Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mà đến Tiên Tam Trảm Đạo, lại là một lần khảo nghiệm tâm cảnh nữa. Tâm cảnh không theo kịp thì không thể vượt qua cửa ải này. Xưa nay không ít thiên tài có tư chất chứng đạo đều ngã ở đây. Như yêu thần, Phật tử, những người đó, ở cửa ải này chờ đợi mấy chục năm, họ cũng không đơn thuần là tích lũy sức mạnh, mà còn đang tôi luyện tâm cảnh. Chỉ có nhận rõ bản tâm của mình, mới có thể thấy rõ chấp niệm của mình, mới có thể chém bỏ chấp niệm để thành đạo. Thực ra so với họ, Thẩm Ninh lại có một chút ưu thế. Hắn đến từ một thời không khác, trong thế giới đó, dòng tin tức hỗn tạp sẽ tôi luyện tính cách của một người ôn hòa không tì vết. Dù không thể nói là không lấy vật làm vui, không lấy kỷ làm buồn, nhưng cũng đã có thể xem là có chút thành tựu trong tu luyện tâm cảnh. Huống hồ Thẩm Ninh vốn là người ôn hòa, đối mặt với đủ loại lời khiêu khích, sỉ nhục trên mạng, hắn đều có thể bất động như núi. Tu vi tâm cảnh tuyệt đối không tệ, đến thế giới này, nhiều lần trải qua hồng trần luyện tâm, hoặc ngồi tĩnh tọa trong hang động, đủ loại kinh nghiệm đã mài giũa trái tim hắn thông suốt. Tu vi tâm cảnh của hắn là phù hợp với yêu cầu của Tiên Tam Trảm Đạo. Đây cũng là tại sao Tây Hoàng biết nói Thẩm Ninh đã đứng ở cửa ải Trảm Đạo. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là có thể vào, chỉ là, so với tâm cảnh siêu nhiên hơn của Tây Hoàng, Thẩm Ninh vẫn kém hơn một bậc, hắn bây giờ vẫn chưa thể thản nhiên đối mặt với chính mình. Về phương diện tu vi tâm cảnh, ta vẫn kém nàng một chút, đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt, tốt ở chỗ ta đã nhận thức được điểm này. Trong lòng Thẩm Ninh nghĩ như vậy, bây giờ, tâm cảnh của hắn từ từ bình tĩnh lại, màu đỏ trên mặt cũng dần dần biến mất, tâm tình bắt đầu trở nên bình tĩnh, không còn lên xuống thất thường. Tây Hoàng đôi mắt đẹp dịu dàng, vẫn luôn nhìn chăm chú lên hắn, khi phát hiện thần sắc Thẩm Ninh thay đổi, trong mắt nàng thoáng qua một tia vui mừng và tán thưởng. Có thể nhận ra thiếu sót của mình nhanh như vậy và bắt đầu cố gắng đối mặt một cách thản nhiên. Thẩm Ninh quả nhiên là người Tây Hoàng coi trọng. Thôi, chưa nói những điều này nữa. Ta nghĩ, rốt cuộc sẽ có một ngày, ngươi sẽ thấu hiểu nội tâm mình. Tây Hoàng nhẹ giọng nói, chỉ e rằng khi ấy, ngươi cũng muốn chân chính trảm đạo. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Tây Hoàng thẳng bước đi về phía trước, thanh âm của nàng cũng theo đó truyền đến. Ngươi ở Côn Luân cùng man tộc đệ nhất thiên kiêu giao chiến. Tổ tự bí quả thực rực rỡ hào quang. Thẩm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, không rõ nàng lúc này nói đến việc này làm gì. Chẳng lẽ là muốn tổ tự bí? Tổ tự bí chính là linh bảo thiên tôn ở trận đạo đạt tới đỉnh cao thành tựu. Quả thực có uy lực quỷ thần khó lường, nếu ngươi muốn, ta có thể ban cho ngươi. Thẩm Ninh không chút do dự đáp. Tây Hoàng nghe vậy quay người lại, ánh mắt sáng quắc, hỏi, ngươi thật sự cam tâm tình nguyện? Có gì không thể, chớ nói là tổ tự bí, dù ngươi muốn linh bảo thiên tôn kinh văn, ta cũng có thể cho ngươi, ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi. Thẩm Ninh lần này vô cùng thản nhiên đón nhận ánh mắt của nàng. Con mắt thanh tịnh như nước, Tây Hoàng nghe vậy, trên mặt hiện lên ý cười nhạt nhòa, ánh mắt dịu dàng như nước, trong lòng nàng thực sự vui vẻ vô cùng, cũng không phải vui vẻ vì có thể được tổ tự bí, mà là vui vẻ vì Thẩm Ninh có thể không chút do dự ban cho nàng tổ tự bí. Loại bí quyết vô thượng này, thái độ ấy khiến Tây Hoàng trong lòng vui mừng, một loại tình cảm khó tả mãnh liệt nảy sinh, ta cũng không chiếm tiện nghi ngươi, cửu bí ta cũng nắm giữ một loại, vừa hay có thể lấy ra trao đổi với tổ tự bí của ngươi. Cửu bí là loại bí thuật chân quý bực nào, mỗi bí đều có thể sánh với một bộ đế kinh. Trong cả vũ trụ nắm giữ loại bí thuật này cũng chẳng có mấy người. Tuyệt không phải là rau cải trắng ven đường, chính là toàn bộ Hồng Hoang học phủ, hội tụ tinh hoa tuổi trẻ của Hồng Hoang tinh cùng chư thiên xung quanh. Nơi như vậy, trong thế hệ trẻ nắm giữ cửu bí cũng tuyệt đối không quá 5 người. Mà nay Tây Hoàng thẳng thừng nói, nàng nắm giữ một trong cửu bí, việc này nếu truyền ra tất nhiên là chấn động trời đất, sẽ rung chuyển cả Hồng Hoang tinh, man tộc, thiên sư đạo nắm giữ cửu bí vốn là chuyện thường, người ta sẽ không kinh ngạc. Thẩm Ninh nắm giữ cửu bí đã từng ầm ĩ một thời, nhưng đến nay cũng đã được mọi người chấp nhận, mà Tây Hoàng nắm giữ cửu bí, đây là chuyện chưa từng ai biết. Nếu như việc Tây Hoàng nắm giữ cửu bí không nằm trong phạm vi những loại đã biết trên Hồng Hoang tinh, tất nhiên sẽ gây nên sóng gió ngập trời. Bất quá Thẩm Ninh lại không kinh ngạc chút nào, hắn thấy tình huống này lại bình thường vô cùng. Từ xưa đến nay, vị cổ hoàng đại đế nào trong tay không có vài loại cửu bí? Có thể tập hợp đủ cửu bí rất khó, nhưng thu thập vài loại trong đó đối với cổ hoàng đại đế mà nói, hoàn toàn không có khó khăn gì. Tây Hoàng là người có đại khí vận, được một loại cửu bí cũng không quá bất thường, cho nên Thẩm Ninh không kinh ngạc chút nào. Chương 254 lại được cửu bí. Thẩm Ninh đối với Tây Hoàng rốt cuộc nắm giữ loại cửu bí nào cảm thấy rất hứng thú. Nếu như loại cửu bí trong tay Tây Hoàng chưa từng xuất hiện trên Hồng Hoang tinh, vậy thì có nghĩa là trên Hồng Hoang tinh đã có 5 loại cửu bí xuất thế. Điều này khá kinh người. Nói như vậy, một tinh cầu có thể xuất hiện một loại cửu bí đã là vô cùng ghê gớm. Số lượng tinh cầu có thể nắm giữ cửu bí trong toàn vũ trụ cũng là danh tiếng hiển hách. Thậm chí như Hỏa Tang, Thông Thiên loại tinh cầu ấy có thể ngay cả một loại cửu bí cũng không có lưu truyền. Chỉ có tinh cầu đặc thù như Bắc Đẩu, lưu truyền cửu bí mới có thể vượt quá 5 loại, mà bây giờ, Hồng Hoang Tinh cũng có thể vượt quá 5 loại cửu bí. Bất quá, Hồng Hoang Tinh quả thực là một tinh cầu tương đối đặc thù. Trước khi Đế Tôn rời Côn Luân đến đây, nơi đây đã tràn ngập đủ loại thần bí, thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn hầu như đều ở đây lưu lại dấu tích. Độ Kiếp Thiên Tôn cùng Đế Tôn Côn Luân, Trường Sinh Thiên Tôn Man Tộc, Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa cổ điện cùng Linh Bảo phái, Tiêu Dao Thiên Tôn hành tự bí, Đạo Đức Thiên Tôn Thiên Sư Đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn Thượng Thanh phái, ta được cửu bí là Vô Lượng Thiên Tôn đấu tự bí. Còn chưa chờ Thẩm Ninh hỏi han, Tây Hoàng đã nói ra truyền thừa của mình, ta thuở nhỏ cha mẹ bị kẻ thù hãm hại, ta chạy trốn, bị đuổi đến một vực sâu bên bờ, trong lòng sinh ra tuyệt vọng liền nhảy xuống, kết quả lại rơi vào động phủ của tiên gia. Tây Hoàng giọng điệu rất bình thản, đơn giản kể lại đoạn trải nghiệm thuở nhỏ của mình, mặc dù lúc ấy thân thể ta bị ngã nát bấy, nhưng may mắn là nơi té xuống lại là một hoàng huyết trì. Trong đó hoàng huyết tái tạo nhục thể ta, sau đó ở trong động phủ tiên gia ấy ta được truyền thừa của Vô Lượng Thiên Tôn. Đây là một đoạn kinh nghiệm không muốn cho người khác biết. Tây Hoàng chưa từng kể cho ai nghe, trên thực tế, sự nổi lên của nàng luôn là một điều bí ẩn, vô cùng đột ngột, không có biểu hiện ra sư thừa nào, cũng không phải xuất thân từ thế lực lớn nào, thuần túy dựa vào chính mình đạt được ngày hôm nay, cho đến nay mọi người đều rất hứng thú với xuất thân và quá trình nổi lên của Tây Hoàng. Rất nhiều người điều tra, nhưng cũng không thu được nhiều tin tức, nàng lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người đời đã là tu sĩ đạo cung cảnh. Vừa xuất hiện đã diệt một tiểu gia tộc, đó là gia tộc sát hại cha mẹ nàng cũng là tu sĩ. Nhưng là loại tu sĩ vô danh nguy hiểm, tu vi chưa tới thần kiều cảnh giới, lại truy ngược dòng tìm hiểu, trong tổ tiên 18 đời của Tây Hoàng cũng chưa từng xuất hiện nhân vật lớn nào. Tu vi cơ bản đều lơ lửng ở luân hải cảnh, hoàn toàn là tầng lớp thấp nhất trong giới tu sĩ, thật sự khó tưởng tượng trong một gia tộc như vậy lại xuất hiện một nhân vật tuyệt đại như Tây Hoàng. Sau khi điều tra gia cảnh của nàng, rất nhiều người thậm chí nghi ngờ Tây Hoàng có phải con ruột của cha mẹ nàng hay không. Một thiên tư xuất chúng, cường thế vô địch thiên kiêu trẻ tuổi như vậy, lại xuất thân từ một tiểu gia tộc vô danh nguy hiểm. Điều này quả thực như con kiến bay ra hóa thành rồng. Thật sự khó tin, khiến người khó có thể tin. Không ai biết tu vi của nàng được tu luyện như thế nào. Cũng không ai biết nàng nắm giữ cổ kinh cường đại, đủ loại bí thuật rốt cuộc là gì. Chỉ có những người biết nàng từng rơi xuống vách đá, những người ấy cũng bị nàng giết, manh mối liền đứt đoạn như vậy. Mà bây giờ, Thẩm Ninh biết, Tây Hoàng không chút che giấu kể cho hắn truyền thừa của mình. Vô Lượng Thiên Tôn, vị thiên tôn nổi tiếng thần thoại thời đại ấy cũng lưu lại truyền thừa của mình trên Hồng Hoang Tinh, rơi xuống vách núi mà được truyền thừa. Nghe Tây Hoàng kể lại như vậy, Thẩm Ninh không khỏi cảm khái vạn phần, đây là nhân vật chính mẫu bản gì vậy chứ, đơn giản có thể sánh với con ta Vương Đằng. Hơn nữa Thẩm Ninh còn biết Tây Hoàng nắm giữ đế kinh tuyệt không chỉ một loại, trước đây hắn từng cảm nhận được dấu vết đạo kinh trên người Tây Hoàng. Đấu tự bí chính là thánh thuật công phạt nhất đẳng giữa trời đất, cường thế sắc bén, có thể diễn hóa vạn pháp thiên địa. Nhưng ta sao chưa từng thấy ngươi sử dụng, lý thuyết ra giữa cửu bí cũng có cảm ứng. Thẩm Ninh hỏi, chỉ vì cho đến nay ta vẫn chưa gặp được đối thủ nào khiến ta phải dùng đấu tự bí. Tây Hoàng ung dung nói, hai tay chắp sau lưng, Thẩm Ninh im lặng, bước này ta cho 99 điểm. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, Tây Hoàng đi đến nay, quét ngang thần châu Tây Bộ thậm chí toàn bộ Tây Châu. Thanh danh hiển hách, thế vô địch, sâu vào lòng người, nhưng trên thực tế nàng cũng chưa từng giao thủ với thiên kiêu thực sự đỉnh cấp trên Hồng Hoang Tinh. Thần châu Tây Bộ ngoài nàng ra, mạnh nhất chính là Thiên Sơn Kiếm Chủ, vị này làm thị nữ của nàng, Tây Châu đương nhiên thiên kiêu vô số, nhưng những đỉnh cấp kia như thần tử Quang Minh tộc, thần kỵ sĩ, vì đủ loại lý do chưa từng giao thủ với nàng, duy nhất lần giao thủ với Thẩm Ninh, vì lúc ấy cảnh giới hai người chênh lệch quá lớn, chỉ so xem ai lì lợm hơn về thể xác, Tây Hoàng đương nhiên không cần phải dùng thần thuật, cho nên cho đến nay, đấu tự bí của nàng chưa từng xuất hiện trước mắt mọi người. Ta ngoài tổ tự bí, còn nắm giữ hành tự bí, cũng cho ngươi luôn, Thẩm Ninh nói, hành tự bí, bí thuật này là bí thuật hạch tâm của học phủ sao? Có thể tùy tiện truyền cho người khác được sao? Tây Hoàng hơi ngạc nhiên hỏi, về việc Thẩm Ninh nắm giữ hành tự bí, nàng biết, trước đó trong lúc thử thách ở Côn Luân, Thẩm Ninh từng dùng hành tự bí mang nàng chạy trốn, chỉ là nàng hơi lo lắng, hành tự bí nghe nói là bí thuật hạch tâm nhất của Hồng Hoang học phủ, không thể tùy tiện truyền, chính vì vậy nàng mới lựa chọn trao đổi tổ tự bí với Thẩm Ninh. Trên thực tế giữa hai loại bí thuật, Tây Hoàng càng thiên về hành tự bí. Vì đạo này dùng để chiến đấu hay chạy trốn đều rất tiện lợi. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta đối với học phủ thậm chí toàn bộ Hồng Hoang Tinh đều có công lao lớn. Truyền hành tự bí cho ngươi không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đừng truyền ra ngoài là được. Thẩm Ninh khoát tay nói, phù sa không nên lưu lại cho người ngoài, hành tự bí tốt như vậy mà không truyền cho người nhà mình thì thật là đáng tiếc. Dù lão phủ chủ cố ý dặn Thẩm Ninh không cần truyền bí thuật này đi, nhưng truyền cho Tây Hoàng thì có thể gọi là truyền ra ngoài sao? Đều là người nhà cả. Cho nên hắn trực tiếp ném lời dặn của lão phủ chủ ra sau đầu. Nghĩ lão già ấy biết việc này cũng sẽ không quá để ý. Dù sao Thẩm Ninh chỉ truyền cho Tây Hoàng một người, hơn nữa với công lao của Thẩm Ninh đối với Hồng Hoang, truyền một đạo bí thuật cũng là chuyện nhỏ. Hắn là người mang một thanh đế binh vào Hồng Hoang, tương lai đối mặt với sự tấn công của Côn Luân dị tộc, đế binh này có thể phát huy tác dụng không thể lường. Đối với đề nghị của Thẩm Ninh, Tây Hoàng ban đầu hơi do dự, nàng không muốn cứ thế không công nhận được hành tự bí từ Thẩm Ninh, vì như vậy nhìn có vẻ như nàng chiếm quá nhiều tiện nghi. Nhưng mà, Thẩm Ninh nhất quyết muốn truyền đạo bí thuật vô thượng này cho nàng. Sau khi hiểu được tâm ý của Thẩm Ninh, Tây Hoàng cũng không từ chối nữa. Thế là, hai người liền trao đổi bí thuật ở Tử Trúc Lâm này. Thuận tiện cũng trao đổi đế kinh, Thẩm Ninh được đấu tự bí cùng vô lượng kinh, mà Tây Hoàng được tổ tự bí, hành tự bí cùng linh bảo kinh. Vô luận là linh bảo kinh của Thẩm Ninh hay vô lượng kinh của Tây Hoàng, đều là kinh văn hoàn chỉnh, bao gồm cả thiên bí thuật cấm kỵ cuối cùng. Giá trị của loại kinh văn hoàn chỉnh này không thể đoán định, mỗi bộ đều có thể khai sáng một hoàng triều bất hủ. Hơn nữa hai người đều nắm giữ hai bộ đế kinh này thuộc loại hiếm có trong vũ trụ, không giống đạo kinh lưu truyền rất rộng. Tính ra ta đã nắm giữ ba loại cửu bí, năm bộ đế kinh, ngoài chủ tu đạo kinh, Thái Dương Tiên Kinh cùng Thái Âm Tiên Kinh, linh bảo kinh và vô lượng kinh chỉ để tham khảo thôi. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn cảm thấy mình đã trở thành một kho báu tiên gia di động. Chỉ cần ai có thể cướp được hắn, thu hoạch sẽ cực lớn khó mà đánh giá. Hắn nắm giữ năm bộ đế kinh này không có bộ nào đơn giản. Mỗi bộ đế kinh đứng sau đều là những tồn tại nổi tiếng trong cổ hoàng đại đế. Vô lượng thiên tôn cũng là một tồn tại có thể áp đảo cổ sử. Dù cho đối phương có kinh nghiệm bị hỗn độn thể đánh đến máu me đầm đìa, nhưng Thẩm Ninh cũng sẽ không vì thế mà xem thường hắn. Chỉ riêng đấu tự bí, thánh thuật công phạt này, vị thiên tôn này đã không phải là nhân vật đơn giản. Chiến lực của hắn trong chín đại thiên tôn có lẽ cũng đứng ở hàng đầu. Chín đại thiên tôn vốn đã là người xuất chúng trong cổ hoàng đại đế, huống chi vô lượng thiên tôn là người xuất sắc trong chín đại thiên tôn. Vô lượng thiên tôn trong toàn bộ đạo gia địa vị vô cùng siêu nhiên. Người đạo gia khi chào hỏi nhau thường xưng hô là vô lượng thiên tôn, giống như người Phật môn xưng A Di Đà Phật vậy. Đây là một loại tôn kính, cũng là biểu hiện địa vị của hắn. Đối với nhiều người mà nói, nắm giữ nhiều đế kinh chưa chắc là chuyện tốt, vì dễ dẫn đến tạp mà không tinh. Mỗi bộ đế kinh đều là biểu hiện đạo của một vị đại đế, khi lĩnh hội bộ đế kinh này đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của người sáng lập ra nó, mà đạo của mỗi vị đại đế là khác nhau, thậm chí xung đột, đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiều vị đại đế, dễ dẫn đến đạo tâm sụp đổ. Nhưng đối với Thẩm Ninh thì không có vấn đề này, đạo tâm hắn kiên định, chỉ muốn đi con đường của mình, con đường của người khác dù tốt cũng chỉ là tham khảo, hắn sẽ không lấy đó làm chuẩn mực. Nói cách khác, hắn muốn dùng trăm kinh để tu luyện ra con đường riêng của mình. Những đế kinh này đối với hắn chỉ là nhiên liệu thôi, làm sao lại ngại nhiên liệu nhiều chứ. Được kinh văn bí thuật của vô lượng thiên tôn đối với Thẩm Ninh là một thu hoạch lớn. Sau đó hắn tiếp tục du ngoạn với Tây Hoàng một lát, rồi cáo biệt, trở về trên ngọn núi của mình bắt đầu lĩnh hội đấu tự bí. Chuyện Tây Hoàng sắp trảm đạo cho hắn một chút áp lực, nhưng hắn không vì thế mà lo lắng việc trảm đạo. Thẩm Ninh dự định lĩnh hội đấu tự bí cùng vô lượng kinh xong, sẽ rời khỏi Hồng Hoang học phủ, đi ra ngôn tịch tĩnh tâm, luyện tâm bằng hồng trần là giai đoạn không thể thiếu trong tu hành. Lần gặp mặt này với Tây Hoàng khiến hắn cảm nhận sâu sắc tu vi cảnh giới của mình chưa đủ, cho nên Thẩm Ninh dự định tôi luyện kỹ phương diện này. Thẩm Ninh tự đặt ra quy định, trong vòng 3 năm không trảm đạo, điều này là để cho mình cả về tâm cảnh lẫn lực lượng đều đạt đến đỉnh phong mới đặt ra quy định. Hắn muốn tích lũy sức mạnh đến cực hạn, như xây đập chứa nước vậy, chứa đầy nước rồi mới nhất cử phá vỡ cửa ải trảm đạo, cưỡng ép nghịch thiên trảm đạo, đi con đường của mình. Mặc dù loại quy định cưỡng ép này xa xuống tầm thường, mất đi ý vị đạo pháp tự nhiên, nhưng Thẩm Ninh cũng chẳng lưu tâm đến điều ấy. 6, 7, 8 hào, ngồi xe lửa về nhà, trước hết xin nghỉ 3 ngày, sau khi về nhà, ta sẽ bù đắp cho ngươi thật hậu hĩnh. Chương 255, hành trình bắt đầu tinh. Như thế, lại qua nửa năm, trong nửa năm này, Thẩm Ninh ngoài việc tu hành, cũng thường xuyên đến Tây Hoàng Sơn bái phỏng, đương nhiên, hắn cũng thỉnh thoảng gặp gỡ thị thiếu chủ, tiểu thiên sư cùng các bằng hữu, ăn gió uống sương, du ngoạn tiên sơn, thăm viếng bằng hữu, nhìn xem thời gian trôi chảy trong học phủ này. Quả thực như một vị tiên nhân tu đạo, thời gian nửa năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chính trong khoảng thời gian không dài cũng không ngắn ấy, nhiều vị thiên kiêu trong Hồng Hoang học phủ lần lượt trảm đạo. Người thường trảm đạo chẳng có chút âm thanh nào, rất khó lọt vào mắt người đời, nhưng yêu nghiệt trảm đạo thì khác, trời đất xuất hiện dị tượng, địa dũng kim liên đều là hiện tượng thường thấy, cửu nhật hoành không, vạn tinh lập lòe mới xứng đáng với thân phận của họ. Dị tượng cấp cao có thể khiến toàn bộ Hồng Hoang tinh đều chứng kiến. Hiển nhiên là dành cho những thiên kiêu tuyệt đỉnh, mà Hồng Hoang học phủ chẳng thiếu những nhân vật tuyệt thế như vậy. Phảng phất như đã bàn bạc trước, chỉ trong nửa năm này, Hồng Hoang học phủ đã có 4 người trảm đạo, phong tộc thần tử, tại vùng đất bí ẩn trong kỳ tộc trảm đạo, ngày trảm đạo có 9 đầu hắc long khổng lồ xuất hiện trên trời. Cửu long xoay quanh, long uy cuồn cuộn, học phủ thậm chí cả ức vạn quần sơn xung quanh, vô số yêu thú cúi đầu bái lạy, chấn động toàn bộ Hồng Hoang, 9 đầu hắc long này chẳng khác nào tiên linh chân chính. Không phải loại long giao thoái hóa, Long uy ấy khiến người ta không khỏi nghi ngờ chúng có thật hay không? Có phải hay không từ tiên vực trong truyền thuyết rơi xuống? Sau đó, cửu long hóa thành linh khí vô biên tràn vào thể nội hắn, khiến hắn liên tục vượt qua hai kiếp, nhất thời danh tiếng vang dội, đến từ Thiên Trúc Châu Lạn Đà tự, Phật tử Già Lạt theo sát phong tộc thần tử mà chảm đạo. Dị tượng chảm đạo của hắn cũng chẳng kém cạnh, nghe đồn, A Di Đà Phật khi chứng đạo từng tiên đoán, sau khi ngài nhập diệt, trong Phật môn sẽ sinh ra 3000 tôn Phật Đà, mỗi vị đều là nhân kiệt áp đảo một thời, 3000 Phật Đà đều là đệ tử của A Di Đà Phật, họ sẽ phát dương Phật pháp, cam đoan Phật môn vĩnh viễn hưng thịnh trong đại thiên vũ trụ. Hiện nay, đã cách thời đại A Di Đà Phật hơn 20 vạn năm. Nhiều lịch sử đã bị chôn vùi trong đống giấy cũ, khó mà lưu truyền đến đời sau, nhưng tiên đoán này lại được người trong Phật môn, thậm chí nhiều tu sĩ trong vũ trụ tin tưởng tuyệt đối. Vì cho đến nay, trong Phật môn quả thật xuất hiện nhiều nhân kiệt, đời đời đều có Phật Đà chứng đạo, đại giáo bắt nguồn từ thời đại A Di Đà Phật này quả thật như lời tiên đoán, vô cùng hưng thịnh trong vũ trụ, thậm chí muốn so tài với đạo giáo, hầu như trên mỗi khỏa cổ tinh sinh mệnh đều có thể thấy dấu tích Phật giáo. Phật giáo quả thật đại hưng, cho đến hôm nay, vẫn còn nhiều vị Phật Đà đang hoạt động mạnh mẽ trong vũ trụ. Mà vào ngày Phật tử Già Lạt chảm đạo, toàn bộ Hồng Hoang học phủ bao phủ trong một mảnh đàn hương. Có tiếng phạn vang lên, trên trời xuất hiện 3000 đóa kim liên, hơn phần nửa đều có sinh linh ngồi xếp bằng trên đó. Mọi người lập tức nhận ra, những thân ảnh ngồi xếp bằng trên 3000 đóa kim liên ấy đều là những vị có hiệu Phật Đà trong Phật môn từ sau A Di Đà Phật, mỗi vị đều là cường giả danh tiếng hiển hách. Mà sau khi những dị tượng ấy của Phật tử Già Lạt xuất hiện, ông liền tuyên một tiếng Phật hiệu, vẻ đau khổ thường trực trên mặt biến mất, một loại thần sắc đại hoan hỷ hiện lên, thân thể ông bay lên, tự nhiên rơi vào một đóa kim liên, an đọa trên đó, dị tượng Phật tử đối với những người không hiểu Phật môn chỉ thấy kinh ngạc và mới lạ. Nhưng đối với người trong Phật môn, lại chẳng khác nào một hồi chấn động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi Phật tử chảm đạo hoàn tất, ông lập tức bị triệu hồi về Lạn Đà tự. Phảng phất như một sự trùng hợp, vị thứ ba chảm đạo chính là thánh nữ Tu La tộc. Xem như đối thủ của Phật tử, Tu La tộc là một tộc kỳ lạ, nam nhân trong tộc đều sinh ra rất xấu xí, càng mạnh càng xấu xí, hình dạng kỳ quái, nhưng nữ nhân trong tộc lại người người xinh đẹp như hoa. Càng mạnh, thiên phú càng tốt thì càng mỹ lệ, thánh nữ Tu La tộc là mỹ nữ đệ nhất trong tộc, dung mạo tuyệt sắc, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, có người am hiểu chuyện đặt thánh nữ Tu La tộc, Bích Lạc Vương, Tây Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Hồ, thánh nữ tinh linh tộc song song là ngũ đại mỹ nữ Hồng Hoang. Đương nhiên, cũng có người không phục, cho rằng thánh nữ Bách Hoa Cung, thần nữ Thiếu Âm giáo, nữ Bồ Tát mang tóc tu hành Thủy Nguyệt Am Phật môn, thánh nữ Thiên Vũ tộc và ma nữ Vạn Ma Điện năm vị này cũng có thể song song với ngũ đại mỹ nhân, xưng là thập đại mỹ nữ Hồng Hoang, nhưng mà, các luyện khí sĩ hải ngoại lại có ý kiến khác, cho rằng người Hồng Hoang đại lục kiến thức hạn hẹp, không biết hải ngoại cũng có giai nhân tuyệt thế, thập đại mỹ nữ nên có một hai vị bị luyện khí sĩ nữ hải ngoại thay thế. Một phen tranh luận như thế, đã dẫn đến nhiều tranh luận, kèm theo những tranh luận này là rất nhiều chuyện tích của những mỹ nữ cấp cao này được tiết lộ. Thỏa mãn tâm lý thích tò mò của nhiều người, lần này, dị tượng chảm đạo của thánh nữ Tu La tộc lập tức đẩy nhiệt độ của nàng lên cao thêm vài tầng. Ngày nàng chảm đạo, huyết hải nổi sóng, vô biên vô tận, bao phủ cả bầu trời, huyết hải u minh vô biên vô tận ấy mang đến một áp lực mãnh liệt. Sóng máu cuồn cuộn nhưng chẳng hề có mùi hôi thối, lại mang theo một loại hương thơm kỳ lạ, so với ba vị chảm đạo kinh thiên động địa trước, vị thứ tư chảm đạo lại rất bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ dị tượng nào, chỉ đơn giản vượt qua thiên kiếp, điều này suýt nữa gây ra tiếng cười, vì có ba viên ngọc quý trước đó, người thứ tư chảm đạo này vừa độ kiếp đã thu hút vô số ánh mắt chú ý. Mọi người đều cho rằng lại có thiên kiêu khó lường nào đó muốn chảm đạo. Lại không ngờ lại kết thúc qua loa như vậy, sau đó, mọi người trong học phủ mới biết, vị thứ tư chảm đạo này chính là đệ tử đệ nhất của một đại giáo 500 năm trước. Sau khi tích lũy mấy trăm năm, cuối cùng chảm đạo, thành thật mà nói, có thể dùng 500 năm để chảm đạo, vị tiền bối này tuyệt đối là thiên tài, đặt ẩn 500 năm trước, trong cùng thế hệ, ông ta cũng là người nổi bật, nhưng mà, vì ba vị chảm đạo trước quá yêu nghiệt, so với họ, vị tiền bối này quả thực như đom đóm so với Thái Dương. Trong hoàn cảnh đó, ông ta đương nhiên bị mọi người khinh thường, không có so sánh, thì không có tổn thương. Nửa năm trôi qua, Tây Hoàng vẫn chưa chảm đạo, nàng đã đạt đến trình độ ấy, nhưng thời cơ nàng chờ đợi vẫn chưa đến, Tây Hoàng cũng không nóng vội, nàng rất bình tĩnh. Chỉ yên lặng tích lũy sức mạnh, căn bản không nghĩ đến chuyện chảm đạo nữa, mà Thẩm Ninh cũng vậy, nửa năm gần đây của hắn rất bình lặng, không có bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào, ngoài việc thường xuyên đến chỗ Tây Hoàng luận đạo, thì không có gì khiến hắn hứng thú, gió nổi mây phun bên ngoài đều là vinh quang của người khác. Hắn dường như dần dần mờ nhạt khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng mà, trong thời đại gió nổi mây phun này, cuộc sống bình lặng sẽ không kéo dài lâu. Một ngày nọ, Thẩm Ninh nhận được một tin tức, lão phủ chủ học phủ có việc muốn tìm hắn. Khi Thẩm Ninh đến tiên phủ của lão phủ chủ, hắn thấy vài thân ảnh quen thuộc, bị triệu đến đây không chỉ có hắn, còn có Tây Hoàng, Bích Lạc Vương, Phong tộc thần tử, Phật tử, Quang Minh tộc thần tử, đều là thiên kiêu cấp cao nhất trong học phủ. Đây là thế nào? Đến bên Tây Hoàng, Thẩm Ninh nhẹ giọng hỏi. Tây Hoàng lắc đầu, ta cũng không biết, mọi người đều đã đến đủ rồi. Lần này triệu các ngươi đến đây, là có một việc trọng đại cần các ngươi trợ giúp, đồng thời các ngươi cũng có thể thu được sự tôi luyện nhất định trong việc này. Một vị trưởng lão dung mạo từ bi đi đến nói, triệu tập chúng ta đến đây cùng lúc, hiển nhiên việc này không đơn giản, trưởng lão có thể giải thích rõ ràng hơn không? Phong tộc thần tử bước tới hỏi, trưởng lão học phủ nghe vậy vung tay áo nói, việc này quả thật rất không đơn giản, nhưng cũng không cần các ngươi phát huy tác dụng quá lớn. Các ngươi chỉ là làm cầu nối liên lạc. Trưởng lão sau đó nói ra nguyên nhân thực sự triệu Thẩm Ninh và những người khác đến. Lão phủ chủ muốn đến Bắc Đầu Tinh liên lạc vài bằng hữu cũ, tiện thể đưa các ngươi đi tôi luyện một phen. Trưởng lão nói rất đơn giản, nhưng Thẩm Ninh và những người khác đều là người thông minh, kết hợp với tình thế hiện tại trên Hồng Hoang Tinh, lập tức hiểu được ý đồ của lão phủ chủ khi đến Bắc Đầu. Hơn phần nửa là muốn liên lạc với đồng minh, viện binh, Hồng Hoang Tinh sắp gặp chiến tranh, điều này ai cũng rõ, hơn nữa thế lực của địch nhân vô cùng to lớn, tập hợp tu sĩ từ vài cổ tinh sinh mệnh, thế mạnh vô cùng, chỉ dựa vào sức mạnh của Hồng Hoang Tinh là khó mà ngăn cản. Vì nghe nói đối phương mời được số lượng đế binh vượt quá Hồng Hoang Tinh, cho nên nhất định phải tìm vài đồng minh. Đối với Hồng Hoang Tinh mà nói, những cổ tinh sinh mệnh gần nhất đơn giản là Tử Vi, Bắc Đầu, Vĩnh Hằng. Lão phủ chủ lần này đến Bắc Đầu hơn phân nửa là vì thuyết phục vài thế lực lớn Bắc Đầu gia nhập phe Hồng Hoang, mà việc mang theo những người này đi lại có ý đồ sâu xa hơn. Trong vũ trụ, từ xưa đến nay đều lưu truyền một quy tắc ngầm bất thành văn. Một vị thánh hiền cổ tinh khi bái phỏng một cổ tinh khác, thường thường sẽ mang theo đệ tử xuất chúng của mình cùng đi. Làm như vậy, một mặt là để cho những người trẻ tuổi xuất chúng của hai cổ tinh trao đổi, làm quen, tốt nhất là phát triển tình bạn tốt, vì tương lai của hai cổ tinh chắc chắn do những người trẻ tuổi này nắm giữ. Nếu giữa họ có tình bạn tốt, thì rất có lợi cho sự phát triển tương lai của hai cổ tinh. Mặt khác lại hàm chứa một loại uy hiếp, thể hiện sức mạnh, tức là để những người trẻ tuổi xuất chúng của hai cổ tinh tranh tài, so đấu, thể hiện tiêu chuẩn sức mạnh của hai bên. Loại việc này rất được coi trọng, vì người trẻ tuổi đại diện cho tương lai, nếu một bên mạnh hơn bên kia, thì rất có thể mang ý nghĩa quan hệ mạnh yếu tương lai của hai cổ tinh sẽ thay đổi. Lão phủ chủ lần này mang Thẩm Ninh và những người khác đi là để thể hiện sức mạnh cho các thế lực lớn Bắc Đầu, chỉ khi nào để đối phương thấy được sức mạnh hùng hậu của Hồng Hoang, có khả năng chiến thắng Côn Luân di tộc, đối phương mới cân nhắc gia nhập phe Hồng Hoang, ai thắng, họ giúp người đó, đây là đạo lý từ xưa đến nay, không ai muốn gia nhập phe thua chắc chắn. Hồng Hoang chỉ cần cho những đồng minh tiềm tàng thấy được sức mạnh của mình, thể hiện được lợi ích mà mình mang lại cho họ, những người này mới chọn gia nhập phe Hồng Hoang. Sức mạnh và lợi ích thiếu một thứ cũng không được, có sức mạnh mà không có lợi ích, đối phương chỉ có thể đứng ngoài cuộc, mà có lợi ích nhưng không có sức mạnh, đối phương sẽ gia nhập phe địch. Mục đích chuyến đi của Thẩm Ninh và những người khác chính là thể hiện sức mạnh và lợi ích cho đối phương. Chương 256, Thần Thành Bất Diệt. Từ những ứng cử viên đi Bắc Đầu cũng có thể thấy chuyến đi này được coi trọng như thế nào. Bích Lạc Vương là thánh nhân trẻ tuổi, là sức mạnh lớn nhất trong chuyến đi này. Tây Hoàng là phái thực lực, đang ở ranh giới chảm đạo. Nếu có thể chảm đạo tại Bắc Đầu, tạo ra dị tượng kinh người, thì có thể khiến các thế lực lớn Bắc Đầu càng thêm coi trọng Hồng Hoang. Thẩm Ninh là thánh thể, một mặt có liên hệ lớn lao với nhân tộc Bắc Đầu, một mặt cũng có thể ám chỉ với các thế lực Bắc Đầu rằng Hồng Hoang có thêm một đế binh. Loại việc này không tiện nói ra, chuyện Thẩm Ninh nắm giữ đế binh chưa được truyền ra ngoài, người ngoài không biết, đây có thể xem như một lá bài tẩy, đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Bắc Đầu không biết chuyện này, nhưng chỉ cần Thẩm Ninh xuất hiện tại Bắc Đầu, những người Bắc Đầu quen thuộc với Đại Thành Thánh Thể sẽ không khỏi suy đoán Thẩm Ninh có phải đã chiếm được đế binh Đại Thành Thánh Thể hay không. Tiếp đó, lão phủ chủ lại ám chỉ một chút mơ hồ, thì có thể khiến người Bắc Đầu càng thêm tán thành sức mạnh của Hồng Hoang. Mà Phong tộc thần tử, Quang Minh tộc thần tử cũng có tác dụng tương tự, họ xuất thân từ đế tộc Hồng Hoang, trong tộc có đế binh, chuyến đi này chính là để thể hiện sức mạnh, hơn nữa Phong tộc thần tử còn có một mối quan hệ khó tả với Phong tộc Đông Hoang Trung Bộ Bắc Đầu. Phật tử có chút liên hệ với Phật môn một nhánh trên Bắc Đầu Tinh. Dị tượng chảm đạo của ông được Phật môn coi trọng, mang ông đi Bắc Đầu có lẽ có thể khiến Phật môn Bắc Đầu càng thêm nghiêng về phe Hồng Hoang. Thẩm Ninh và những người khác rất nhanh đã đoán được 7-8 phần ý đồ của lão phủ chủ khi dẫn họ đến Bắc Đầu, trong 6 người họ có tu sĩ tiên nhị, có vương giả chảm đạo, có thánh nhân trẻ tuổi, bao trùm tất cả cảnh giới của tuấn kiệt trẻ tuổi Bắc Đầu. Đến lúc đó chắc chắn sẽ là một cuộc tranh đấu long tranh hổ đấu. Các ngươi có ai muốn rút lui không? Sau một lúc lâu, trưởng lão lại hỏi, không ai muốn bỏ lỡ chuyến đi này, chiến đấu với những người trẻ tuổi trên tinh cầu khác là một loại kinh nghiệm quý giá, vô cùng có giá trị. Mọi người đều lắc đầu. Thấy vậy, trưởng lão gật đầu, rất hài lòng. Một lát sau, lão phủ chủ xuất hiện trước mặt 6 người Thẩm Ninh. Rất tốt, ta biết các ngươi sẽ không lựa chọn rút lui, lần này đi Bắc Đẩu, không thể để mất mặt mũi của Hồng Hoang. Lão nhân nói rất đơn giản, đi theo ta a. Hắn cưỡi một con ngựa đi đầu, tiến về phía học phủ, nơi sâu thẳm trong một bí cảnh, đó là một tòa cổ điện, cửa ra vào do hai vị trưởng lão Thâm Bất Khả Trắc trông coi. Hai vị thánh nhân thủ vệ, loại địa phương này quả thực là học phủ chỗ hạch tâm, vô cùng trọng yếu. Theo lão phủ chủ tiến vào cổ điện, Thẩm Ninh cùng những người khác liền trông thấy trước mắt một tòa tế đàn năm màu cực lớn. Tế đàn năm màu được đắp bằng năm loại ngọc thạch, vô cùng đồ sộ, gần như chiếm cứ nửa tòa cổ điện. Phong tộc thần tử, Quang Minh tộc thần tử cùng những người khác ánh mắt đều lộ vẻ kinh sợ và thán phục. Trước đây, bọn hắn cũng từng gặp tế đàn năm màu, thế lực lớn như bọn họ sở hữu một hai tòa cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng mà, tế đàn năm màu quy mô như trước mắt thì vô cùng hiếm thấy. Toàn bộ Hồng Hoang tinh chỉ sợ cũng chỉ có duy nhất một tòa này. Mượn nhờ tế đàn năm màu này, chỉ cần có tọa độ, trong khoảnh khắc liền có thể vượt qua hơn phân nửa vũ trụ. Thẩm Ninh cảm xúc dâng trào, hắn hiểu rõ nguồn gốc của tế đàn năm màu, nó được tạo ra từ một loại cây kỳ lạ, mà loại cây ấy lại sinh trưởng trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Trong toàn vũ trụ cũng chỉ có vài tinh cầu có thể trồng được nó. Có thể trồng được loại cây này, đối với một sinh mệnh cổ địa mà nói chẳng khác nào nắm giữ một loại chiến lược tài nguyên vô cùng quý giá, ngay cả Hồng Hoang tinh cũng không sở hữu loại tài nguyên này. Tòa đàn này là từ thời đại thần thoại cổ xưa truyền thừa lại, thuộc về di vật của cổ thiên đình, mỗi một khối ngọc thạch cấu tạo nên tế đàn đều là tiền thân của một gốc cây, ít nhất cũng sánh ngang với thánh nhân. Lão phủ chủ không hề có biểu hiện gì đặc biệt, kiến thức của ông ta vượt xa những người trẻ tuổi trước mắt. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đại điện, đỉnh điện là một mảnh tinh không, vô số vì sao lấp lánh, trong đó có một vì sao sáng chói lọi hơn hẳn, lấy Hồng Hoang tinh làm trung tâm, ánh sáng tỏa ra bốn phương tám hướng. Thẩm Ninh cùng những người khác nhìn thấy mấy quả tinh cầu vô cùng sáng chói. Trong đó, một quả tỏa ra ánh sáng tím lấp lánh, mang theo một loại khí thế đế vương uy nghiêm, đó là Tử Vi tinh. Một quả khác ánh sáng chớp động, được bao quanh bởi bảy vì sao, bảy vì sao ấy nối liền nhau tạo thành hình dạng một chiếc thìa. Đó là Bắc Đẩu tinh. Lão phủ chủ khẽ giơ tay, từ Bắc Đẩu tinh liền rơi xuống một đạo quang mang, tia sáng được tạo thành từ vô số phù văn, nhìn vô cùng thần bí. Đây chính là tọa độ Bắc Đẩu. Tọa độ tinh hệ được tạo thành từ một loại công thức vô cùng phức tạp, nguồn gốc của nó đã không thể khảo cứu. Lão phủ chủ quay lưng lại với mọi người nói, có thể thu gọn toàn bộ vũ trụ vào trong một công thức tọa độ, có thể làm được việc kinh thiên động địa như vậy, lẽ nào là cổ thiên đình? Quang Minh tộc thần tử đặt ra nghi vấn. Phật tử nghe vậy lắc đầu, cho dù là cổ thiên đình, e rằng cũng khó có thể xác định toàn bộ vũ trụ. Thẩm Ninh nghe vậy sắc mặt hơi đổi, hắn biết rõ nguồn gốc của tọa độ này, có thể khắc họa toàn bộ vũ trụ chỉ có Trương Tiên Chân Đồ ấy. Tây Hoàng luôn để ý đến Thẩm Ninh, thấy sắc mặt hắn có chút khác thường liền ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi biết điều gì? Cứ nghe giữa thiên địa từng lưu truyền một tấm tiên đồ, trên đó không chỉ khắc họa tọa độ toàn bộ tinh không vũ trụ, mà còn có manh mối về tiên chuông, hoang tháp và lục đỉnh. Thẩm Ninh nói. Lão phủ chủ nghe vậy quay người lại, ngươi quả nhiên biết không ít, nhưng đây cũng chỉ là lời đồn, tiên chân đồ ấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết thái cổ, chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy nó, thậm chí ngay cả sự tồn tại của nó cũng là một nghi vấn. Ông ta đứng lên trên tế đàn, tay vung lên, tọa đạo liền rơi xuống trên tế đàn. Trong khoảnh khắc, linh khí cuồn cuộn tràn vào tế đàn, từng đạo quang mang lóe sáng, tạo thành một bát quái đồ. Bát quái đồ xoay tròn, ở trung tâm xuất hiện một đường hầm màu đen sâu thẳm. Lão phủ chủ nói với mọi người, đây chính là lối đi vào vũ trụ, tu vi chưa đạt đến một tầng nào đó không thể tùy tiện bước vào, nếu không sẽ bị lực lượng không gian xé nát, nhưng các ngươi thì không sao, đi theo ta a. Mọi người đều là lần đầu tiên du hành trong hư không, trong mắt lộ vẻ kinh sợ và thán phục, bước đi theo, chỉ trong chớp mắt, bảy người đều biến mất. Du hành trong vũ trụ là một hành trình kỳ diệu, đối với Thẩm Ninh mà nói vô cùng mới mẻ, mặc dù hắn từng trải qua một hành trình cao cấp hơn, nhưng thật không may là khi đó hắn hoàn toàn không có ý thức, căn bản không thể nào lĩnh hội. Đường hầm đen như mực, yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Ở đây, người không thể cảm nhận được bất cứ sự vật gì, ngay cả thời gian cũng dường như ngừng lại, bên ngoài đường hầm thoáng hiện đủ loại phù quang. Thỉnh thoảng sẽ có những cảnh tượng kỳ dị thoáng qua, khi du hành trong hư không, thường thường có thể nhìn thấy những cảnh tượng mà người thường khó có thể thấy. Ở đây rất khó cảm nhận được sự trôi chảy của thời gian. Thẩm Ninh cảm thấy mình dường như đã trải qua hàng ngàn năm, chịu đựng sự cô đơn và vắng vẻ, nhưng lại dường như chỉ mới trôi qua vài giây, tất cả đều chỉ là trong khoảnh khắc, cảm giác thật kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên lóe lên một mảnh sáng chói, bảy người đã đến Bắc Đẩu tinh, trước mắt là một tòa thành thị khổng lồ, người qua lại đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Trong đám đông không chỉ có tu sĩ, mà còn có rất nhiều người phàm, thực lực tu sĩ mạnh yếu khác nhau, kẻ yếu vì là cảnh giới khổ hải, còn cường giả đã là Trảm Đạo Vương giả. Xung quanh có vô số lầu các cung điện, hoặc tráng lệ, hoặc thoát tục, ánh sáng rực rỡ, muôn hình vạn trạng. Trong những lầu các cung điện ấy mơ hồ có thể cảm nhận được những khí tức vô cùng hùng mạnh. có đại thành vương giả, có thánh nhân, thậm chí còn có những khí tức mạnh hơn cả thánh nhân. Nhìn ra xa, càng làm người kinh ngạc, những đám mây trắng bồng bềnh xung quanh, phía dưới là một vùng hoang nguyên mênh mông vô tận, thành thị này lại đang lơ lửng giữa không trung. Thành thị chúng ta đến gọi là thần thành, cũng gọi là thánh thành. Bắc Đầu Tinh có thể chia thành năm vực, đó là Đông Hoang, Tây Mạc, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh và phồn hoa nhất là Trung Châu. Bên ngoài năm vực là đại dương mênh mông vô tận, chúng ta đang ở Đông Hoang đại địa, thần thành nằm ở Bắc vực Đông Hoang, là thành thị lớn nhất Đông Hoang, cũng là trung tâm náo nhiệt của Bắc Đầu. Lão phủ chủ đơn giản giới thiệu với mọi người, sự xuất hiện đột ngột của mọi người không gây ra bất kỳ sự xôn xao nào. Có lẽ người xung quanh đã quá quen với những điều kỳ lạ. Tuy nhiên, đoàn người ngoại trừ lão phủ chủ và vị thần tử Quang Minh tộc có hình dạng kỳ quái, những người khác đều là nam thanh nữ tú, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là Tây Hoàng và Bích Lạc Vương, nhan sắc tuyệt thế, ngay cả ở Bắc Đầu cũng khó tìm ra người sánh bằng. Lập tức gây nên một hồi náo động, khách đến từ dị vực thì mọi người đã thấy nhiều, hình dạng gì cũng không lạ, nhưng mà, khách đến từ dị vực xinh đẹp như vậy thì chưa từng thấy. Lập tức, không chỉ những người bán hàng rong trên đường phố, mà cả những người trong các lầu các cung điện cao sang cũng không ngừng hướng về phía họ. Phần lớn ánh mắt đổ dồn lên Tây Hoàng và Bích Lạc Vương. Trong đó không thiếu sự nóng bỏng, Tây Hoàng và Bích Lạc Vương không biểu lộ cảm xúc gì. Loại cảnh tượng này họ đã trải qua nhiều rồi, nhan sắc xinh đẹp đi đến đâu cũng không khỏi thu hút đủ loại ánh mắt. Tuy nhiên, trong lòng Thẩm Ninh lại hiện lên vẻ không thoải mái, bởi vì trong số những ánh mắt đó có một số vô cùng bất kính. Hắn bước tới phía trước, lạnh lùng hừ một tiếng, trong khoảnh khắc, trong mắt mọi người ở thần thành, Tây Hoàng cùng những người khác đột nhiên biến mất, chỉ còn lại bóng dáng Thẩm Ninh chiếm trọn không gian. Thân thể Thẩm Ninh khổng lồ, cao lớn như thần linh khai thiên, đôi mắt lạnh lẽo, bước tới phía trước, tiếng hừ lạnh vang vọng bên tai một số người. Trong khoảnh khắc, những người ấy lập tức kêu rên, lỗ mũi, khóe mắt, tai đều chảy ra những vết máu nhạt. Cách làm của Thẩm Ninh chẳng khác nào công khai tuyên bố chủ quyền. Những người cùng đi thấy cảnh này đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ đều từng nghe nói về mối quan hệ không tầm thường giữa Thẩm Ninh và Tây Hoàng, nhưng không ngờ lại đến mức này. Điều này hiển nhiên không phải là hành động đơn phương của Thẩm Ninh. Bởi vì Tây Hoàng thấy cảnh này cũng không tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng như nước. Phong tộc thần tử, Quang Minh tộc thần tử và những người đàn ông khác không khỏi lộ vẻ tiếc nuối. Cho dù là người siêu phàm đến đâu, chỉ cần chưa đạt đến cảnh giới vô tình vô dục, đối mặt với vẻ đẹp tuyệt trần của Tây Hoàng cũng khó giữ được bình tĩnh. Mà một tiên tử như vậy lại đã có người trong lòng, không khỏi khiến người ta cảm thấy đau lòng tiếc nuối. Chương 257 Đại Thánh gặp gỡ. Hành động của Thẩm Ninh và biểu hiện của Tây Hoàng đã chứng minh mối quan hệ giữa hai người. Điều này khiến những người khác không ngừng suy đoán, không chỉ những người đàn ông có mặt tại đó, ngay cả Bích Lạc Vương, trong mắt cũng xuất hiện một tia khác thường. Thực tế, trong lòng Bích Lạc Vương cũng đích thực có một tia ý nghĩ đối với Thẩm Ninh. Nàng có ý chí chứng đạo, còn Thẩm Ninh lại là thánh thể, dung mạo lại tuấn tú, điều này khiến nàng khó tránh khỏi những suy nghĩ khác. Tuy nhiên, Thẩm Ninh và nàng tiếp xúc rất ít, thậm chí chưa từng gặp mặt mấy lần. Điều này dẫn đến giữa hai người hầu như không có tiến triển gì. Bây giờ thấy mối quan hệ giữa Thẩm Ninh và Tây Hoàng, trong lòng Bích Lạc Vương không khỏi xuất hiện chút tâm trạng phức tạp. Mọi người ở Bắc Đầu thấy biểu hiện của Thẩm Ninh và Tây Hoàng, những người có tu dưỡng tốt đã kìm nén sự tiếc nuối, thu lại ánh mắt, tiếp tục quan sát những người khác, còn những người có tu dưỡng kém thì lại lộ rõ sự ghen ghét, phẫn nộ, khinh thường, lạnh nhạt, có người cười lạnh liên tục, có người ánh mắt trêu tức như đang xem một vở kịch hay, còn có người trực tiếp lộ sát khí. Không hề che giấu, những người ban đầu lộ ra vẻ tà ý, bị Thẩm Ninh dùng bí pháp tổn thương nguyên thần thì càng lao ra khỏi cung điện. Đứng trên không trung, tràn ngập địch ý nhìn Thẩm Ninh, lớn mật đồ cuồng, dám đến Bắc Đầu Tinh làm càn, ngạo mạn như thế, rõ ràng là không coi chúng ta Bắc Đầu ra gì, thật là tự tìm đường chết. Hắn cho đây là nơi nào? Đây là Bắc Đầu thần thành, không phải nơi hắn có thể tùy ý làm càn. Mấy người nhao nhao lên tiếng, lập tức nâng mức độ nghiêm trọng của sự việc lên, đặt Thẩm Ninh vào thế đối lập với toàn bộ Bắc Đầu. Tiểu tử, chẳng lẽ gia trưởng ngươi không dạy ngươi lễ nghĩa sao? Một giọng nói mang đầy địch ý truyền đến từ trong cung điện. Nghe thấy giọng nói này, những người kia lập tức mừng rỡ, khí thế càng mạnh, đó là bậc trưởng bối của bọn họ, thấy hậu bối mình bị sỉ nhục, không khỏi tức giận, lên tiếng chất vấn Thẩm Ninh. Tuy nhiên, lời nói của hắn tuy là hướng về Thẩm Ninh, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào lão phủ chủ. Ông lão này trông bình thường, trên người không có chút khí thế nào, giống như một người phàm, nhưng mọi người ở Bắc Đầu sẽ không nghĩ như vậy. Người phàm lại có thể du hành trong hư không? Điều đó thật nực cười. Ông lão này có vẻ là trưởng bối của những người trẻ tuổi này. Trước hết cần thăm dò lai lịch của ông ta. Các thánh hiền ở Bắc Đầu nghĩ như vậy, họ càng nhìn càng kinh ngạc. Vị lão giả dẫn đầu thâm bất khả chắc, không nhìn ra được thực lực thì thôi đi. Những người trẻ tuổi kia lại càng người một vẻ yêu nghiệt. Vị nữ tử mặc áo giáp màu xanh tuyệt sắc kia hóa ra lại là một vị thánh nhân. Nhưng thần thái tươi trẻ trên người nàng lại cho thấy nàng vẫn còn rất trẻ. có một số bí thuật có thể nhìn ra tuổi tác của người khác. Các thánh hiền ở Bắc Đẩu đương nhiên không thiếu loại bí thuật này. Vì vậy có người đã nhìn ra Bích Lạc Vương chỉ khoảng 100 tuổi. Điều này lập tức gây ra một làn sóng. Thánh nhân khoảng 100 tuổi có ý nghĩa gì? Họ đều rất rõ ràng, nếu đặt trong hoàn cảnh hiện tại không có áp lực của đại đế, nàng ta có lẽ có thể trở thành thánh nhân trong vòng 5-60 năm, đó là bực nào yêu nghiệt. Ngoài vị thánh nhân này, hai vị còn lại có khí tức vương giả ẩn chứa mùi vị của thiên kiếp. Rõ ràng mới trải qua thiên kiếp không lâu, tuổi của họ cũng chỉ khoảng 3-40, ba người còn lại dù chưa chạm đạo, nhưng có thể thấy họ chỉ còn cách chạm đạo một bước. Điều quan trọng hơn là tuổi của họ cũng không cao, mấy người đó, bất kỳ ai cũng có thể quét ngang một vùng lớn thánh tử. Thánh nữ ở Đông Hoang, toàn bộ Bắc Đẩu cũng khó tìm ra được mấy thiên kiêu xuất sắc như vậy. Những người này đến từ đâu? Thật sự kinh người, chỉ có thể là một cổ tinh có thể sánh ngang với Bắc Đẩu mới có thể bồi dưỡng ra những thiên kiêu. Này, một số thánh hiền trong thần thành rơi vào sự kinh ngạc sâu sắc. Phần lớn họ đến từ các thế lực lớn của Bắc Đẩu. Đối với thế hệ trẻ của Bắc Đẩu hiện tại vẫn rất hiểu biết. Toàn bộ Bắc Đẩu có thể so sánh với những người trẻ tuổi này, còn có mấy người, có vài người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vàng kim nhạt của thần tử Quang Minh tộc. Dường như đã đoán ra được điều gì đó, mấy đệ tử Thiên Huyền Cung lần này e là đã đụng phải tường sắt. Hắc hắc, Thái Thượng trưởng lão Thiên Huyền Cung cũng có mắt không tròng. Cứ để hắn thăm dò lai lịch ông lão kia vậy. Một số thánh hiền âm thầm trao đổi, tiểu tử này quả là đầu óc ngớ ngẩn, vừa đến Bắc Đẩu đã gây rắc rối cho ta. Lão phủ chủ nghe thấy Thái Thượng trưởng lão Thiên Huyền Cung quát hỏi, khóe mắt không khỏi giật giật, ông ta tuy không coi Thái Thượng trưởng lão Thiên Huyền Cung ra gì, nhưng ông ta đến Bắc Đẩu là để tìm đồng minh, tốt nhất là không nên gây ra những rắc rối này, hay là nên sớm cho thấy thân phận, tránh gây ra quá nhiều phiền phức. Vì vậy, lão phủ chủ bước tới phía trước, trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Khí thế toàn thân trong khoảnh khắc trở nên vô cùng mạnh mẽ, khí huyết như biển cả, đơn giản là vô biên vô hạn, muốn bao phủ toàn bộ thần thành, bất quá đồng lứa nhỏ tuổi giữa nghĩa khí chi tranh, đạo hữu hà tất lấn hiếp người như thế. Lão phủ chủ thanh âm nhàn nhạt vang vọng khắp tòa thần thành. Lại là vị đại thánh? Cái gì? Sao lại mạnh mẽ như thế? Vị lão giả này lại là vị đại thánh? Hơi thở thật sự đáng sợ, phảng phất một kích có thể phá hủy cả tòa thần thành. Lão phủ chủ khí tức vừa mở ra liền lập tức bị các thánh hiền cảm nhận được. Trong nháy mắt bọn họ liền sắc mặt đại biến, từ trong các cung khuyết lâu vũ bay ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc và kính sợ. Đại thánh, cho dù đặt ở ông cả vũ trụ, cũng là tồn tại trọng lượng cấp, một vị đại thánh liền đủ để nhìn xuống một tinh vực. Nhất tộc nếu có thể xuất hiện một vị đại thánh, liền coi như là đương thời cường tộc, cho dù là Bắc Đẩu tinh thịnh vượng như vậy, đại thánh tồn tại cũng không nhiều. Cho nên khi lão phủ chủ mở ra, lộ ra khí tức của mình, các Bắc Đẩu thánh hiền trong tòa thần thành kia liền lập tức không thể an vị, nhao nhao đi ra nghênh tiếp, để bày tỏ sự tôn trọng đối với đại thánh, mà vị thái thượng trưởng lão Thiên Huyền Cung kia hiện giờ đã hối hận ruột gan. Hắn bất quá một kẻ đại thành vương giả, ỷ vào thân phận nhảy ra quát hỏi Thẩm Ninh một câu. Nào ngờ lại trêu chọc một vị đại thánh, mặc dù lão phủ chủ rất khách khí xưng hô hắn một tiếng đạo hữu, nhưng vị thái thượng trưởng lão Thiên Huyền Cung này nào dám gánh chịu danh xưng như thế. Hắn hiện giờ cũng sắp khóc, thuận theo thở dài, vẻ mặt đưa đám, cẩn thận từng ly từng tí đối với lão phủ chủ nói. Vãn bối có mắt không tròng, đụng phải tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Mà mấy tên đệ tử Thiên Huyền Cung kia hiện giờ càng là sắc mặt trắng bệch, suýt nữa từ trên không trung rơi xuống. Lúc này, trong tòa thần thành bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khoái hoạt. Ha ha ha ha, lão già, ngươi sao lại có thời gian chạy đến Bắc Đẩu? Lão phủ chủ nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Nói, rảnh rỗi, liền dẫn mấy hậu bối tới đây gặp gỡ thị trường. Một thân hình hùng tráng từ sâu trong thần thành đi ra. Đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, sắc mặt đỏ thẫm, Dương Tuyền đại thánh, gặp qua Dương Tuyền đại thánh, vãn bối gặp qua đại thánh. Thấy lão giả này xuất hiện, các Bắc Đẩu thánh hiền lập tức tiến lên, vô cùng cung kính hành lễ, vị Dương Tuyền đại thánh kia tính tình nhìn vô cùng hào sảng. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, đều miễn lễ ha, hắn chỉ vào Thẩm Ninh và đoàn người. Lại nói, những người này là khách quý đến từ Hồng Hoang Tinh, các ngươi không thể chậm trễ, không dám thất lễ. Bắc Đẩu đám người vội vàng nói. Dương Tuyền đại thánh gật đầu, cũng không để ý đến những người Thiên Huyền Cung kia, trực tiếp đi tới nói, lão gia hỏa, ngươi lần này tới chỉ sợ không phải rảnh rỗi a. Ha ha, không thể gạt được ngươi, ngươi cũng biết ta vì sao đến, ta muốn gặp mặt những người chủ sự của các đại thế lực Bắc Đẩu, còn phải nhờ ngươi giới thiệu một phen. Lão phủ chủ xoa xoa tay rất nhiệt tình nói. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, lôi kéo Dương Tuyền đại thánh Bắc Đẩu, trông rất quen thuộc. Dương Tuyền đại thánh nghe vậy cười hai tiếng, nói, ngươi có đại phiền toái ta cũng biết, thôi, nơi đây không thích hợp nói chuyện này, ngươi ta tìm chỗ khác tâm sự, ta những hậu bối này còn phải phiền ngươi an bài. Dương Tuyền đại thánh nghe vậy lại đánh giá Thẩm Ninh bọn người một cái, không khỏi cảm khái nói, các ngươi Hồng Hoang Tinh quả nhiên là địa linh nhân kiệt a. Lão gia hỏa, ta đều có chút hâm mộ ngươi, người lão quỷ này hà tất làm ra vẻ trước mặt ta? Ta cũng không tin bắt đầu các ngươi không có mấy thiên tài xuất chúng. Lão phủ chủ cười mắng, có là có, nhưng không kỳ lạ như hồng hoang tinh các ngươi, hai tiểu oa nhi kia, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Dương Tuyền đại thánh chỉ vào Thẩm Ninh và Tây Hoàng nói. Lão phủ chủ nghe vậy cười ha ha, hai người bọn họ xác thực không đơn giản, nhất là một trong số đó càng có thâm hậu duyên phận với bắt đầu các ngươi. Không lâu nữa ngươi sẽ biết. Ân, cái gì thâm hậu duyên phận? Người lão quỷ này còn giấu giếm. Thấy lão phủ chủ cười không nói, Dương Tuyền đại thánh lắc đầu, thôi, ta sẽ gọi người an bài ổn thỏa cho những hậu bối này của ngươi. Nói xong, vị Dương Tuyền đại thánh này liền lôi kéo lão phủ chủ bay sâu vào trong thần thành. Lão phủ chủ quay đầu dặn dò mấy người một câu, chính các ngươi đi tìm hiểu trên bắc đầu tinh này a, đừng làm loạn gây phiền toái là tốt, nhất là ngươi, Thẩm Ninh. Lão phủ chủ cố ý nhấn mạnh Thẩm Ninh, điều này khiến Thẩm Ninh rất bất mãn, ta hiền lành khôn khéo như vậy, ngươi lại đối đãi ta như thế. Lão đầu, ngươi đây là thành kiến. Hừ hừ, trong lòng ngươi tự biết. Thấy Thẩm Ninh như vậy đối thoại với một vị đại thánh, trên mặt mọi người bắt đầu đều lộ ra vẻ mặt kỳ dị. Xem ra thân phận Thẩm Ninh không tầm thường, trong lòng họ âm thầm nâng cao sự chú ý đối với Thẩm Ninh. Mà mấy người Thiên Huyền Cung kia hiện giờ không ai để ý đến họ nữa. Dù là lão phủ chủ đại thánh như vậy, hay Thẩm Ninh mấy người, cũng không để những người đó vào mắt, mà những người kia tự nhiên cũng không ngu đến mức lúc này đi tìm phiền toái. Dù thế nào nhìn, đoàn người đến từ Hồng Hoang Tinh này cũng không phải là Thiên Huyền Cung nhỏ bé của họ có thể trêu chọc. Trên thực tế, chỉ cần Bích Lạc Vương tọa trấn, Thẩm Ninh mấy người kia đã có thể dễ dàng hủy diệt Thiên Huyền Cung. Thánh địa cổ lão này, mấy vị tiểu hữu, xin mời đi theo ta. Trong đám người, một vị thánh hiền tiến đến nói với Thẩm Ninh bọn họ. Ông ta trông có mấy phần giống Dương Tuyền đại thánh, ta tên là Dương Triệt, là đệ thất tôn của Dương Tuyền đại thánh, lão tổ tông phân phó ta chiếu cố mấy vị tiểu hữu. Xin mấy vị đi theo ta. Ông ta tự giới thiệu, mặc dù ông ta là một vị thánh nhân cấp cao thủ, nhưng đối đãi Thẩm Ninh và đoàn người vẫn rất khách khí. Dù sao Hồng Hoang Tinh bên này, thực lực Bích Lạc Vương đã không kém gì ông ta. Thẩm Ninh sáu người được mời vào một cung điện nghỉ ngơi. Dọc đường đi, Dương Triệt thánh nhân kể cho họ nghe rất nhiều chuyện liên quan tới Bắc Đầu Tinh. Chương 258 cơ duyên khắp nơi Bắc Đầu. Thẩm Ninh xem ra là người hiểu biết Bắc Đầu khá rõ trong đám người, nhưng sự hiểu biết này cũng có hạn, dù sao hắn quen thuộc là Bắc Đầu 20 vạn năm sau. Với Bắc Đầu hiện tại có khác biệt lớn, Trung Châu hiện giờ chỉ có hai thần triều, đó là Cửu Lê Hoàng triều và Cổ Hoa Hoàng triều. Cửu Lê Hoàng triều hẳn là thế lực mạnh nhất Bắc Đầu hiện nay. Dù sao trên có một vị chứng đạo đại đế là Cửu Lê đại đế. Mặc dù Cửu Lê đại đế đã tọa hóa, nhưng vừa trải qua thời kỳ đỉnh cao, nội tình hiện giờ chắc chắn kinh khủng, không chừng có vài tôn chuẩn đế đang ngủ say trong tộc. Hơn nữa dòng dõi Cửu Lê đại đế cũng đã quật khởi khi ông ta còn sống. Một vị đế tử trưởng thành, đáng sợ đến cỡ nào? Hoàng triều này hiện giờ đang trong trạng thái siêu nhiên, Bắc Đầu không ai dám trêu chọc, đặt trong toàn bộ vũ trụ, cũng không có mấy thế lực dám trêu chọc. Điều Thẩm Ninh và đoàn người để ý là, nghe nói một dòng dõi của Cửu Lê đại đế này cũng đã tỉnh lại từ giấc ngủ, muốn tranh đoạt đế lộ. Nếu tin tức này là thật, đế lộ sẽ đón nhận một đại địch. Ngoài Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh và Bắc Nguyên lại tương đối giống với trong trí nhớ của Thẩm Ninh. Dĩ nhiên, trên thực tế hắn đối với mấy khu vực này cũng không rõ lắm. Dù là 20 vạn năm sau, tin tức hắn nắm giữ vẫn lác đác không nhiều, mà Đông Hoang, hiện giờ Nam vực Cơ Gia vẫn chưa xuất hiện, Giao Quang Thánh Địa thì có, nhưng đế binh vẫn chưa chế tạo. Nhưng Long Văn Hắc Kim Đỉnh họ đã có, hiện giờ đặt ở nơi cao nhất trên núi Giao Quang Thánh Địa. Được các đệ tử thờ phụng, Trung vực có Thiên Toàn Thánh Địa, phong tộc trong các đại thế lực, nhân tộc không thể độc tôn, vì yêu tộc cũng rất mạnh, Thiên Toàn Thánh Địa là nơi nắm giữ truyền thừa đại đế. Nắm giữ đế binh và đế kinh, là thế lực mạnh nhất Trung vực, mà phong tộc dường như có quan hệ với phong tộc Hồng Hoang. Nhưng phong tộc Bắc Đầu không có đế binh, dĩ nhiên, Trung vực nổi tiếng nhất, hoặc nói là nổi tiếng xấu là Tam Đại Sát Thủ Thần Triều. Trong đó Thiên Đình dám cùng Cổ Thiên Đình, do đế tôn sáng lập mấy trăm vạn năm trước cùng tên. Có thể thấy khí phách của nó, nắm giữ hành tự bí và sát sinh bí thuật, Thiên Đình quả thực là một trong những thế lực đáng sợ nhất trên tinh cầu cổ này. Nhân thế và địa ngục yếu hơn một bậc, nhưng so với thánh địa cùng loại vẫn mạnh hơn nhiều. Thế lực lớn nhất Đông Hoang Bắc vực là Khương gia, Hằng Vũ Lô Uy trấn Cổ Kim, hiện giờ toàn bộ Đông Hoang đều lấy Khương gia và Thiên Toàn Thánh Địa làm tôn. Còn lại Đông Hoang Tây vực và Đông Hoang Đông vực đều là loại Thẩm Ninh không hiểu rõ. Ngoài những thế lực đỉnh cao này, còn có không ít thế lực cấp thánh địa mà Thẩm Ninh khá quen thuộc, như Minh Thần Cung, Vạn Sơ Thánh Địa và Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn hiện giờ đang ở thời kỳ thịnh vượng, là một thế lực cấp thánh địa, 108 loại truyền thừa uy trấn Đông Hoang, cũng có nhiều nơi Thẩm Ninh không rõ nhưng cũng nghe nói qua, như Khai Dương Thánh Địa, Thiên Xu Thánh Địa, Thiên Cơ Thánh Địa, Thiên Toàn, Thiên Xu, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, tương ứng với thất tinh Bắc Đầu. Bắc Đầu có đúng 7 thánh địa như vậy, hơn nữa đều ở Đông Hoang, trong đó Thiên Toàn là truyền thừa đại đế, Giao Quang giấu một cỗ truyền thừa đại đế, năm cái còn lại không rõ danh tiếng. Đến thời Đại Thẩm Ninh, Ngọc Hành Thánh Địa và Thiên Quyền Thánh Địa đã biến mất trong lịch sử. Còn lại Khai Dương Thánh Địa ở Tây Vực, Thiên Xu Thánh Địa ở Đông Vực, mà Thiên Cơ Thánh Địa ở Bắc Vực, bí chữ, binh, giai tự bí, tiền tự bí đều lưu truyền ở Đông Hoang, giai tự bí phần lớn ở Thái Huyền Môn, nhưng không biết bí chữ, binh và tiền tự bí ở đâu. Thẩm Ninh thầm nghĩ, Đông Hoang, đối với hắn quả là một kho báu, có quá nhiều bảo vật quý giá. Minh Thần Cung dưới có Vạn Long Tổ, trong đó có Chân Long Bất Tử Dược và Tiên Chân Đồ. Nhưng hai thứ này hắn không thể lấy, Ngôn Nhân hiện giờ vẫn chưa ngủ say, tính toán thời gian hiện giờ hẳn là đời thứ tư của nàng. Hơn nữa thọ nguyên đời thứ tư còn rất dồi dào, chưa già, kinh khủng như vậy, một vị thiên đế đang ở thời kỳ thịnh vượng tồn tại ở một góc nào đó của Bắc Đầu. Điều này làm sao Thẩm Ninh dám đánh chủ ý lên người nàng. Hơn nữa hiện giờ Hoang Cổ Cấm Địa vẫn chưa xuất hiện, Ngôn Nhân vẫn chưa nhất định bỏ Tiên Chân Đồ và Chân Long Bất Tử Dược vào Vạn Long Tổ. Nhưng Thôn Thiên Ma Quán thì có thể thử tìm, Ngôn Nhân sẽ không để ý, chỉ cần bình này đến tay, vũ trụ rộng lớn, khắp nơi đều có thể đi. Trong Tử Sơn có Thần Hoàng Bất Tử Dược, còn có Tạo Hóa Nguyên Nhãn, nhưng điều này cũng không thể lấy, Bất Tử Thiên Hoàng Tám Bộ Chúng và Bất Tử Thiên Hậu đều ở trong đó. Đó là mấy vị chuẩn đế, dù Thẩm Ninh có đế trận đồ và đế binh, đi Tử Sơn cũng là đi chết, huống chi trong Bất Tử Sơn Trung Vực còn có Bất Tử Đạo Nhân. Bất Tử Thiên Hậu có thể gọi Bất Tử Đạo Nhân bất cứ lúc nào. Còn những thứ khác như Kỳ Lân Bất Tử Dược hạt giống, thần dược không trọn vẹn loại hình người, phần lớn không cần nghĩ đến, những thánh địa này phần lớn vẫn chưa lấy những thứ này từ mỏ Nguyên Bắc Vực. Nếu không đã sớm bị Nguyên Thiên Sư lấy đi, không đến lượt Diệp Phàm ra tay. Cho nên, nếu Thẩm Ninh muốn tìm những cơ duyên này, phải đi khắp nơi trong mênh mông Bắc Vực, tìm vận may. Tần Lĩnh Hóa Tiên Trì cũng có Hỗn Độn Tinh Hoa, nhưng vẫn quên đi, cướp con trai ta thì không được, hái quả thanh đế sớm thì hơi lớn, nhưng Trung Châu Tổ Miếu thì có thể đi xem. Trong đó tốt xấu gì cũng có vài khối đế binh tài liệu. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn cũng là người tài cao gan lớn, Trung Châu Tổ Miếu nguy hiểm trùng trùng, nếu cơ duyên dễ lấy như vậy, đã sớm bị người lấy hết. Thẩm Ninh cũng là vì có đế trận đồ và đế binh mới nghĩ tới đó thử xem, nhưng Vũ Hóa Đại Đế kia hiện giờ phần lớn vẫn đang ẩn nấp dưới Long Mạch Tổ Miếu để hóa thánh linh, chỉ sợ có cường giả hộ vệ ở đó, nhưng ta không sợ, họ cũng không dám tùy tiện ra tay, nếu không sẽ rước họa vào thân. Hoang Tháp ẩn trong địa mạch Đông Hoang, không biết có thể dẫn ra không. Tiếc là ta không có đồ vật của Hoang Thiên Đế, không biết có thể dùng Đả Thần Thạch thử không. Suy nghĩ kỹ, Thẩm Ninh thấy cơ duyên mình có thể nghĩ cách lấy chỉ có cửu bí, giai tự bí đã xác định ở Thái Huyền Môn. Dù đây là một thế lực cấp thánh địa, nhưng Thẩm Ninh vẫn có cách vào trong. Bí chữ, binh cũng ở Đông Hoang, nhưng không xác định vị trí. Trong nguyên tác, bí chữ, binh trong tay thái tộc Đông Hoang. Hiện giờ Đông Hoang cũng có một thái tộc, nhưng thái tộc này không phải gia tộc mạnh, không thấy có thể nắm giữ cửu bí. Phần lớn bí chữ, binh của thái tộc là do đời thứ ba Nguyên Thiên Sư tìm thấy, mà thời Đại Thẩm Ninh mới xuất hiện đời thứ nhất Nguyên Thiên Sư. Đời thứ ba Nguyên Thiên Sư còn chưa có bóng dáng, có lẽ hắn có thể trở thành đời thứ hai Nguyên Thiên Sư. Nhưng Thẩm Ninh không có hứng thú như vậy, còn tiền tự bí, hiện giờ vẫn không có manh mối. Thẩm Ninh chỉ biết là ở Đông Hoang, nhưng ở đâu lại không biết. Tiền tự bí kíp được ghi chép trên một khối cổ mộc mà Vương Đằng đạt được. Vương Đằng, trong một chuyến du ngoạn Đông Hoang, đã thu được cơ duyên này, quả thực là khí vận nghịch thiên. Xong, hắn cụ thể đã đi những địa phương nào ở Đông Hoang thì không ai hay biết. Chỉ có thể từng bước một mà đi, từng bước một mà xem xét, Đông Hoang cơ duyên vô số. Lẽ nào ta lại không thể tìm được một hai thứ? Thẩm Ninh tự nhủ trong lòng như thế, hắn tính toán sẽ chờ đợi một thời gian dài ở Bắc Vực Đông Hoang. Bởi vì phần lớn cơ duyên đều nằm ở Bắc Vực, Thôn Thiên Ma Quán ở Bắc Vực, bí chữ, binh thư, cùng tiền tự bí kíp, đại khái đều ở Bắc Vực, thậm chí Tây Hoàng về sau sẽ có được giếng tiên kia cùng tiên lệ lục kim cũng nằm ở Bắc Vực. Trong mấy ngày tiếp theo, Thẩm Ninh và những người khác vừa tìm hiểu tình hình hiện tại của Bắc Đầu, vừa tiếp xúc với một vài thiên kiêu trẻ tuổi của Bắc Đầu. Trong quá trình này, bọn họ cũng lần đầu tiên được thưởng thức trà ngộ đạo, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Đây là đãi ngộ dành riêng cho khách quý cấp cao. Trà ngộ đạo mỗi năm chỉ có vài chục phiến, bình thường chỉ có thánh nhân mới đủ tư cách thưởng thức. Vừa thấy trà ngộ đạo, Thẩm Ninh liền nhớ đến trong Tử Sơn còn có một lượng lớn lá trà, khiến hắn không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể đến Tử Sơn. Bắc Đầu tinh thế hệ này cũng xuất hiện không ít anh tài trẻ tuổi. Đông Hoang có Khương gia thần thể, mặc dù thần thể chỉ là một loại thể chất khá phổ biến, nhưng kết hợp với huyết mạch Hằng Vũ Đại Đế, vị thần tử Khương gia này cũng thể hiện tiềm lực cực mạnh. Thiên Toàn Thánh Địa Thánh Tử cũng là nhân vật không tầm thường. Hắn cùng với thần tử Khương gia, Đạo Quang Thánh Tử, được xưng là Tam Kiệt Đông Hoang. Thẩm Ninh phỏng đoán, vị Đạo Quang Thánh Tử này rất có thể là người thừa kế Ngoan Nhân. Sau khi Ngoan Nhân Đại Đế biến mất, di sản Ngoan Nhân rất nhanh đã bị Chư Đa Thánh Địa liên thủ hủy diệt. Nhưng mạch truyền thừa này không vì thế mà tiêu thất, ẩn thân trong thánh địa trở thành lựa chọn của họ. mà đạo quang thuộc về dòng dõi thâm sâu nhất. Ngoài Đông Hoang, Trung Châu nghe nói có Cửu Lê đế tử xuất thế, là nhân vật khó lường, mà Cổ Hoa Hoàng Triều cũng nghe nói đã đưa ra một thiên kiêu trẻ tuổi khó lường. Có người nghi ngờ hắn cũng là một vị đế tử. Còn lại, Tây Vực Phật Môn và Nam Lĩnh Yêu Hoàng Điện đều có truyền nhân cường đại xuất thế. Còn Bắc Nguyên thế hệ này dường như đặc biệt ảm đạm, không thể so sánh với tứ địa khác. Đương nhiên, Sát Thủ Thần Triều cũng có nhân vật khó lường, nhưng ba thế lực lớn này do tính chất ẩn giấu của họ, tin tức về truyền nhân thường khó biết, cho nên không nổi danh lắm. Thẩm Ninh và sáu người khác chờ đợi mười mấy ngày trong thần thành đó, chỉ gặp được một vài thiên kiêu bình thường, dù có nhân vật cấp thánh tử, cũng là hạng tầm thường. Sau thời gian dài như vậy, mà lại không gặp được một nhân vật nào khiến bọn họ phải ra tay, khiến mấy người không khỏi có chút tiếc nuối. Sau khi tìm hiểu, mới hay biết thiên kiêu bắt đầu đều đã đến kỳ sĩ phủ. Vì thế, hứng thú của mọi người liền giảm đi, không muốn tiếp tục chờ đợi trong thần thành nữa. Thần tử Phong tộc đi trước, hắn đến trung vực Đông Hoang bái phỏng tộc Phong, Phật tử đi Tây Mạc, thần tử Quang Minh tộc đến Trung Châu, dự định đến kỳ sĩ phủ, còn Bích Lạc Vương dự định vài ngày nữa đi xem xét các nơi ở Bắc Đẩu. Nàng đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, tương đối siêu nhiên, những người có thể khiến nàng ra tay thật sự không nhiều. Còn Thẩm Ninh và Tây Hoàng thì tìm đến Thạch Phường trong thần thành. Chương 259, trong đá, Thái Cổ Tổ Vương, thần thành Thạch Phường là nhất tuyệt của Bắc Đẩu, nơi đây trưng bày phần lớn nguyên thạch được tìm thấy ở gần Thái Sơ Cổ Quáng thuộc Bắc Vực. Thái Sơ Cổ Quáng là một cấm khu bí ẩn từ xưa đến nay, bị khí tức cổ quáng nhiễm vào, nguyên thạch xung quanh cũng rất khác thường. Thời Thái Cổ, các chủng tộc Thái Cổ tụ tập đông đảo quanh cổ quáng. Sau khi thiên địa đại biến vào những năm cuối Thái Cổ, bọn họ liền ngủ say ở những nơi này. Tương ứng với điều đó, rất nhiều thứ trước đây do họ nắm giữ cũng bị chôn vùi. Trong gần trăm vạn năm họ ngủ say, rất nhiều thứ xung quanh không ngừng được đào lên, đủ loại bảo vật quý hiếm xuất hiện. Đương nhiên, cùng với linh bảo thần dược, cũng có đủ loại hung thần ác sát, từng sự kiện đã để lại vô số truyền thuyết cho thần thành. Thời đại hiện nay, cách đời thứ nhất Nguyên Thiên Sư đã có mấy vạn năm lịch sử. Sau khi đời thứ nhất Nguyên Thiên Sư biến mất, bí thuật nguyên đạo của ông cũng vì thế mà mất tích, không biết lưu lạc đến đâu. Còn đời thứ hai Nguyên Thiên Sư đến nay vẫn chưa xuất hiện. Bởi vì Nguyên Thiên Sư xuất hiện không nhiều, cho nên các lời đồn đại về Nguyên Thiên Sư cũng không nhiều. Nguyên thuật vẫn đang trong trạng thái tương đối lạc hậu. Thẩm Ninh trong thần thành này tuyệt đối được xem là đệ nhất cao thủ về một nhánh nguyên thuật. Hắn đến Thạch Phường lần này là muốn xem những tảng đá được đào ra từ gần Thái Sơ Cổ Quáng ở Bắc Đầu này có điều gì khác thường. Dù sao hắn dự định cùng Tây Hoàng đi xem xét vùng phụ cận Thái Sơ Cổ Quáng, nay đến Thạch Phường là để sớm trải nghiệm. Hai người đến nhà Thạch Phường đầu tiên tên là Tử Hoa Thạch Phường, do một thánh địa ở Bắc Vực tên là Tử Hoa Thánh Địa khai sáng, là một thánh địa Thẩm Ninh chưa từng nghe nói. Rất có thể thánh địa Tử Hoa này sẽ biến mất trong lịch sử tương lai, giống như Hồng Hoang Thiên Tinh thành Thạch Phường. Bắc Đầu Thạch Phường cũng có rất nhiều người, những người lui tới cũng đều là tu sĩ có thực lực phi phàm, có thể nói đại năng khắp nơi, vương giả cũng không hiếm thấy. Không có tu vi tứ cực thì không có ý nghĩa gì khi vào Thạch Phường này. Dù sao ở đây, bất cứ một khối đá nào cũng có thể trị giá hàng ngàn cân nguyên. Thẩm Ninh và Tây Hoàng vừa đến đã gây nên một hồi náo động. Sau vài ngày, hầu hết mọi người trong thần thành đều biết họ là tu sĩ đến từ Hồng Hoang Tinh. Hai người đều là thiên kiêu trẻ tuổi, hơn nữa nghe nói hiện nay trong thế hệ trẻ của thần thành Bắc Đầu, không ai là đối thủ của họ, điều này khiến người trong thần thành cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bất kể tâm trạng họ ra sao, nay đối mặt với Thẩm Ninh và Tây Hoàng cũng không dám chậm trễ. Dù sao đây là khách quý mà cả Dương Tuyền Đại Thánh cũng phải cẩn thận chiêu đãi. Người phụ trách Tử Hoa Thánh Địa lập tức tiến lên đón tiếp. Đây là một vị vương giả trảm đạo, nhưng đối mặt với Thẩm Ninh và Tây Hoàng lại vô cùng khách khí. Hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, thực sự làm cho Tử Hoa Thạch Phường chúng ta vinh hạnh khôn xiết. Tại hạ là người phụ trách nơi đây, nếu hai vị có gì cần cứ việc phân phó. Người phụ trách Tử Hoa Thánh Địa mặc một thân áo tím, là một nam tử trung niên, toàn thân toát ra khí chất nho nhã, trông giống như một nho sĩ trung niên. Đạo hữu khách khí, chúng ta đến đây chỉ là xem chơi, không dám quấy rầy đạo hữu. Thẩm Ninh cũng rất hiền lành đáp lời, vị này trông không giống như lời đồn đại, lại cuồng ngạo như vậy. Người phụ trách Tử Hoa Thánh Địa thầm nghĩ, bởi vì Thẩm Ninh khi mới đến Bắc Đầu đã ra oai phủ đầu với mọi người ở Bắc Đầu, khiến nhiều người có ấn tượng không tốt về hắn, cho rằng hắn là kẻ cuồng ngạo. Hôm nay người phụ trách Tử Hoa Thánh Địa tận mắt chứng kiến cách ăn nói của Thẩm Ninh, lại phát hiện Thẩm Ninh không phải như lời đồn đại, không chịu nổi như vậy. Đâu có đâu có, hai vị cũng là khách quý, sao lại khách khí như vậy? Người phụ trách Tử Hoa Thánh Địa cũng là người khéo léo. Sau khi hàn huyên vài câu, ông phát hiện Thẩm Ninh và Tây Hoàng không có hứng thú nói chuyện nhiều với ông. Thế là cáo từ ra về, vị này cũng khá thức thời. Tây Hoàng khẽ cười nói, làm người phụ trách một nhà Thạch Phường tất nhiên là người trọng lợi. Nhìn mặt mà nói chuyện chỉ là kỹ năng cơ bản thôi. Thẩm Ninh và Tây Hoàng cùng nhau đi dạo trong Thạch Phường. Hai người đều là trai tài gái sắc, nhất là Tây Hoàng, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Điều này thu hút rất nhiều sự chú ý. nhưng lần này lại không gặp phải tình huống như trước. Ánh mắt mọi người không mang theo dục vọng lộ liễu, nhiều người ở đây biết họ, nhưng ít người lên chào hỏi, đa số đều dùng ánh mắt thờ ơ hoặc cảnh giác nhìn họ. Thực tế, nếu không phải Thẩm Linh và Tây Hoàng là khách quý của Dương Tuyền Đại Thánh, e rằng họ cũng sẽ không được đối đãi như vậy, kẻ khiêu khích chắc chắn không thiếu. Nay họ là khách đến từ bên ngoài, được bắt đầu đối đãi tốt cũng chỉ vì hai vị đại thánh mà thôi. Tầng dưới thạch phường cũng không có gì tốt, dù có vài bảo vật bị mai một, nhưng giá trị cũng không cao lắm. Thẩm Ninh cùng nhau đi đến, ngược lại thấy được một ít nguyên thạch dị chủng và vài loại linh dược. Nhưng với thực lực và tài sản hiện nay của ông, những thứ này khó có sức hấp dẫn. Thẩm Ninh không phải người ham của cải, cho nên ông trực tiếp dẫn Tây Hoàng đi sâu vào thạch phường. Cuối cùng đến Thiên Thạch Phường, đây là nơi tinh hoa của một nhà thạch phường, chỉ có hơn 10 khối kỳ thạch rải rác. Mỗi khối đều có giá trên 15 vạn cân nguyên, đắt nhất thậm chí có thể lên đến 100 vạn cân nguyên. Giá trên trời, nay là lúc ngươi đại triển thân thủ, từ thời Hồng Hoang đã nghe nói nguyên thuật của ngươi vô song. Hôm nay phải xem thử xem. Tây Hoàng nhìn Thẩm Ninh với đôi mắt đẹp, Thẩm Ninh nghe vậy liền cười khổ, nói, e rằng lần này không thể đại triển thân thủ, ta đến nhà thạch phường này lại là đến giúp họ gỡ mìn. A, ý là sao? Tây Hoàng hơi khó hiểu, nguyên thạch đôi khi là thứ rất nguy hiểm. Bên trong chứa gì, ai cũng không biết, nhất là trong hoàn cảnh bắt đầu như vậy. Thẩm Ninh giải thích, chẳng lẽ ngươi phát hiện thứ gì không tầm thường? Tây Hoàng lần này hiểu rồi, đúng vậy, viên Thiên Thanh Vân Bạch Nguyên Thạch màu xanh trời kia có sát khí. E rằng bên trong phong ấn một tôn thái cổ tổ vương. Thẩm Ninh chỉ vào một khối kỳ thạch, đó là một khối kỳ thạch giá trị 45 vạn cân nguyên. Giá trên trời, là một trong những khối kỳ thạch đắt nhất trong thạch phường này. Cho đến nay chưa ai dám cát, nhưng Thẩm Ninh vừa đến đã nhìn thấu bản chất của nó. Bên trong viên kỳ thạch kia đang ngủ say một tôn thái cổ tổ vương. Nếu cắt ra e rằng sẽ là tai họa. Tây Hoàng nghe vậy liền nghiêm mặt, một tôn thái cổ tổ vương mang ý nghĩa gì nàng rất rõ. Ít nhất cũng là cao thủ cấp thánh nhân, nếu cắt ra ở đây e rằng sẽ máu chảy thành sông. Ngươi định làm sao, có nên báo cho họ biết không? Tây Hoàng hỏi, nói mà không có bằng chứng. Ta sẽ trước tiên cho họ thấy tài năng, rồi mới nói về chuyện tôn thái cổ tổ vương này. Thẩm Ninh nói, đi đến trước một khối kỳ thạch, bỏ ra 20 vạn cân nguyên tinh khiết để mua nó. Hành động của ông lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong thạch phường. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ông, những người có thể vào đây đều là người có thân phận và thực lực phi thường. Họ lập tức nhận ra thân phận của Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Khách đến từ vực ngoài, thiên kiêu trẻ tuổi, giai nhân tuyệt thế, những nhãn hiệu này đủ để hấp dẫn người, huống hồ họ lại hào phóng như vậy, rất khó không khiến người ta chú ý. Nhiều người tò mò trong lòng, khách đến từ vực ngoài trong suy nghĩ của mọi người vẫn có chút bí ẩn. Ai cũng không chắc họ có nắm giữ bí thuật thần kỳ nào không? Chẳng lẽ họ phát hiện thứ gì trong viên đá kia? Thẩm Ninh mua được kỳ thạch xong không thận trọng cắt nó ra, mà trực tiếp dùng tay đập nát viên đá. Đây cũng là phong cách của ông từ trước đến nay. Phong cách cuồng bá này khiến người xung quanh khóe mắt giật giật. Vỡ đá rơi xuống, một mùi thơm lan tỏa ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thạch phường, khiến tinh thần thể xác mọi người như được tẩy rửa. Thần nguyên, người có mắt tinh đời hô lên. Bên trong viên kỳ thạch mà Thẩm Ninh đập nát lại có một khối thần nguyên lớn như chậu rửa mặt. Thần nguyên toàn thân màu tím, hương thơm tỏa ra bốn phía, khiến người xung quanh có cảm giác như đang phiêu bồng tiên cảnh. Quả nhiên là nguyên thuật vô song. Tây Hoàng nhìn thấy cảnh này thầm nói, thần nguyên là bảo vật hiếm có, cho dù là một thánh địa, gia tộc cổ xưa cũng không nắm giữ nhiều. Thánh địa tầm thường cần cù khai thác mỏ mấy chục năm cũng không thể đào được một khối thần nguyên. Mà Thẩm Ninh chỉ cần đến đây dạo một vòng đã trực tiếp cắt ra một khối thần nguyên. Thẩm Ninh lúc trước giao đấu ở Thiên Tinh Thành, Tây Hoàng đang du lịch ở Tây Châu. Không biết nguyên thuật của Thẩm Ninh lợi hại đến mức nào. Hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến, tên nhóc này, không phải ngẫu nhiên gặp may mắn, xem ra hắn có thủ đoạn phi phàm trong nguyên thuật, khách đến từ vực ngoài quả thực không tầm thường, bí ẩn nông tinh không chứa đựng vô số khả năng, khó lường, đây là bí thuật vực ngoài sao, nếu ta có thể học được, chẳng phải muốn cất cánh, nhìn thấy Thẩm Ninh ra tay, mọi người xung quanh đều vô cùng chấn động, ánh mắt họ sáng lên, nhìn Thẩm Ninh với ánh mắt khác hẳn, vị khách đến từ vực ngoài trẻ tuổi này lại ngoài dự đoán là cao thủ nguyên thuật. Thực tế Thẩm Ninh cũng không tốn nhiều thời gian nghiên cứu nguyên thuật. Nói nghiêm túc thì trình độ nguyên thuật của ông còn cách Nguyên Vương một khoảng cách không nhỏ. Càng không cần nói đến Nguyên Địa Sư, Nguyên Thiên Sư, nhưng ông nắm giữ Thiên Nhãn, Tinh Nhiên Tổ Tự Bí, hai thủ đoạn này có thể giúp đỡ ông rất nhiều. Thường thường, việc đó chẳng cần đến nguyên thuật, Thiên Nhãn vừa mở, hắn đã thấy rõ trong nguyên thạch có vật gì, nhờ có sự trợ giúp ấy, nguyên thuật của hắn đã gần kề cảnh giới Nguyên Thiên Sư. Khục, vị tiểu hữu này quả thật là nhân trung long phượng, ngày ấy tại Bắc Đầu, ta liếc mắt đã biết ngươi không phải người thường. Một lão giả tóc gần rụng hết gật gù đắc ý nói. Tiếng ông ta vừa dứt, chung quanh lập tức vang lên một hồi tiếng phụ họa. Đúng đúng đúng, vị tiểu hữu này oai hùng bất phàm, tài hoa xuất chúng, ta đã sớm biết hắn không phải người tầm thường, vực ngoại bí thuật quả là khiến người ta ngưỡng mộ a. Tuấn nam mỹ nữ, quả là một đôi tiên quyến lữ a. Tiểu nha đầu này sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Lão phu cả đời gặp biết bao nhiêu người, chưa từng thấy qua nữ tử nào xinh đẹp như vậy, chỉ có vị tiểu hữu này mới xứng đáng với nàng a. Thẩm Ninh vừa lộ tài, thái độ của mọi người chung quanh lập tức đại biến, vô cùng nhiệt tình, một đám lão già nịnh hót lập tức xông tới, lời lẽ nịnh bợ không tiếc lời, đứng ở đây, ai ai cũng không phải người tầm thường, hoặc là thái thượng trưởng lão của một thánh địa, hoặc là tổ tông của một đại gia tộc, người người đều là đại năng, tu sĩ cấp vương giả, giờ đây bọn họ như sao trời vây quanh Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Dù Tây Hoàng sở hữu dung nhan tuyệt thế, nhưng đám lão già ấy lại đổ dồn ánh mắt nóng bỏng lên người Thẩm Ninh. Như ngàn năm quỷ đói gặp được mỹ thực tuyệt thế, Tây Hoàng hơi kinh ngạc nhìn cảnh ấy, còn Thẩm Ninh thì thần sắc thản nhiên, loại cục diện này, hắn đã trải qua nhiều lần, những lão gia này, mỗi người đều là thọ nguyên sắp tận, khắp nơi tìm kiếm kỳ chân để kéo dài tính mạng, đối với Thẩm Ninh cao thủ nguyên thuật như vậy, bọn họ hận không thể nâng lên tận trời, người phụ trách của Tử Hoa Thánh Địa lại xuất hiện ở đây. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn giờ khóc giờ cười. Chương 260, ta Bích Lạc Vương cả đời làm việc, cần gì phải giải thích với người khác. Thấy Thẩm Ninh quen thuộc với đám lão già này, Tây Hoàng lập tức có cái nhìn mới về hắn, thánh thể đôi khi cũng rất khéo léo, nếu Thẩm Ninh biết nàng nghĩ gì, chắc chắn sẽ đáp lại, quen tay rồi, Thẩm Ninh và Tây Hoàng đi qua đám người đến trước phiến đá xanh mây trắng kia. Hắn lại bỏ ra một đống nguyên thạch, mua phiến kỳ thạch này, điều này lại gây nên một hồi xôn xao. Thẩm Ninh đã từng tiểu thử tài năng, thể hiện thủ đoạn, lần này lại trực tiếp xử lý phiến kỳ thạch đắt đỏ. Nổi tiếng từ lâu, tự nhiên khiến mọi người hiếu kỳ, người Tử Hoa Thánh Địa lập tức căng thẳng, sợ rằng trong phiến kỳ thạch này lại cắt ra thứ gì bất thường. Như vậy bọn họ sẽ tổn thất lớn, nhưng lần này, Thẩm Ninh lại vô cùng nghiêm túc, hắn chắp tay với mọi người xung quanh và nói, chư vị, có thể sẽ gặp nguy hiểm, xin chư vị hỗ trợ bố trí phòng bị đối phó với thủ đoạn của thánh nhân. Cái gì, Thẩm Tiểu Ca lại nghiêm trọng như vậy sao? Đối phó với thủ đoạn của thánh nhân, chẳng lẽ trong đó có ác linh nào chăng? Chẳng lẽ là sinh vật thái cổ? Thẩm Tiểu Ca nguyên thuật khác thường, chắc chắn là nhìn ra điều gì, chúng ta cứ làm theo lời hắn đi. Có người nói như vậy, qua những lần giao lưu trước, các lão già ở đây đã rất tin phục Thẩm Ninh, thấy hắn nghiêm túc như vậy, lập tức có người lên tiếng, tiểu hữu, trong đó rốt cuộc là, một vị lão vương giả bước lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng hỏi, nếu ta không đoán sai, trong đó rất có thể là một tôn tổ vương thái cổ còn sống. Thẩm Ninh nhẹ nhàng nói, tổ vương thái cổ, lời này vừa ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây lập tức sôi sục, trong khoảnh khắc, siêu, siêu, siêu, tiếng vang lên, từng đạo lưu quang bay ra ngoài, rất nhiều người lập tức bỏ chạy, cũng khó trách, tổ vương thái cổ ít nhất cũng là cao thủ cấp thánh nhân. Hơn nữa phần lớn đều hung tàn, vừa xuất thế là máu chảy thành sông, dù sao thời thái cổ, chúng nó dùng nhân loại làm thức ăn, trong mắt chúng nó, nhân loại chẳng khác nào heo dê, mà đám súc sinh này lại dám quấy rầy giấc ngủ của chúng nó. Sao có thể không cho chúng nó một bài học nhớ đời? Phần lớn tổ vương ngủ say gần triệu năm, đầu óc nhất thời quá tải, chúng nó không thấy rõ sự biến đổi của thời đại, còn tưởng rằng nhân loại bắt đầu là súc sinh chúng nó nuôi dưỡng. Kết cục tự nhiên rất bi thảm, dù sao, tại thời đại hoang cổ này, thần thành luôn có đại thánh trấn giữ, tổ vương bị đào ra phần lớn chỉ có thực lực thánh nhân. Ban đầu có thể tàn sát một số người, nhưng sẽ bị trấn áp ngay sau đó. Trong mấy chục vạn năm hoang cổ, thần thành cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, rất nhiều sinh vật thái cổ sau khi xuất thế không lâu liền bị trấn áp. Cho dù trong đó có vài kẻ còn thiện ý với nhân loại cũng không thể tránh khỏi. Dù sao ai cũng không có thời gian phân biệt ngươi có thiện ý với nhân loại hay không. Sinh vật thái cổ nào cũng phải trấn áp trước đã, mỗi một vị sinh vật cấp tổ vương đều tương đương với một kho báu. Bất kể là bí văn thái cổ hay đủ loại thần thuật kỳ diệu đều có giá trị khai quật vô cùng to lớn. Các thánh địa rất quan tâm đến chuyện này, dù không khai thác được gì, thân thể của tổ vương cấp thánh cũng có thể dùng để luyện binh. Luyện thể, có thể nói là vô cùng quý giá. Lập tức, mặc dù nhiều người bỏ chạy, vẫn còn không ít vương giả, đại năng dựa vào thực lực mạnh mẽ mà ở lại, mau đi thỉnh thần thành phong thiên trận văn, truyền đi, có sinh vật thái cổ sắp xuất thế, thỉnh các đạo hữu đến đây trấn áp, đã đi mời người, nơi đây lập tức trở nên hỗn loạn, nhiều người gào thét, đám lão già nhìn phiến đá kỳ lạ kia, trong mắt vừa sợ hãi vừa kích động, chúng nó như điên cuồng gào khóc, vẻ mặt thậm chí rất phấn khích, nhiều người trong số đó là lần đầu tiên trải qua chuyện này, nhưng tuyệt không lùi bước, đủ loại mệnh lệnh phát ra, lộ ra sự thành thạo. Có lẽ các thế lực lớn của thần thành đã đối mặt với chuyện này nhiều lần. Một bộ quá trình tiêu chuẩn được truyền đạt, chỉ cần dùng phong thiên trận văn bao phủ nơi đây, bất kể thứ gì chui ra cũng không cần sợ, nếu sinh vật thái cổ quá mạnh, có thể trực tiếp đưa nó đến thiên lao trong thần thành. Trong thiên lao ấy, dù là đại thánh cũng phải bó tay. Lập tức, những kẻ mưu mô nhanh chóng bắt chuyện với Thẩm Ninh, tiểu hữu, tổ vương trong phiến kỳ thạch này, tộc ta nguyện trả giá rất lớn để mua, tộc ta nguyện dâng tặng một bản chép tay của đại thánh. Tộc ta nguyện dâng tặng một bộ cổ kinh. Tộc ta nguyện gả tiểu công chúa đã trảm đạo cho, toàn bộ tài nguyên trong tộc đều dâng cho tiểu hữu. Có một lão già nịnh hót kích động kêu lên, trong nháy mắt, vườn đá lập tức im lặng, ánh mắt mọi người trở nên quỷ dị, tiếng gào thét của lão già ấy lập tức làm thay đổi không khí nơi đây. Nhưng ông ta vẫn chưa nhận ra, đang kinh ngạc sao đám lão quỷ này lại im lặng, chẳng lẽ thấy không thể đưa ra điều kiện tốt hơn, nên tự động từ bỏ. Lão già ấy đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, như mùa hè bị tạt một gáo nước đá. Ông ta ngẩng đầu lên, lập tức thấy một ánh mắt lạnh lùng, sát khí lạnh lẽo như đao đâm vào người, trong khoảnh khắc khiến ông ta đổ mồ hôi lạnh. Bộ tộc của ngươi mất đi tư cách. Tây Hoàng chỉ vào ông ta lạnh lùng nói, hắc hắc hắc hắc, ha ha. Chung quanh lập tức vang lên tiếng cười chế giễu. Có người thầm nghĩ, bộ tộc này đúng là xui xẻo, sao lại đụng phải kẻ không biết nhìn người như vậy. Hối hận của lão giả ấy chẳng ai để ý. Bên ngoài thạch phường vang lên tiếng hô hào ầm ĩ, phong thiên trận văn đến, mau nhường đường cho các tiền bối. Có người quát lớn, trong đám người lập tức nhường ra một con đường, hơn 10 vị vương giả sải bước đi vào, khí tức của bọn họ như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Có vài người bước lên, lấy ra từng cây kỳ kỳ đen, đánh vào hư không. Khoảnh khắc sau, Thẩm Ninh cảm thấy một loại trận văn huyền ảo bao phủ phiến đá kỳ lạ kia. Đây cũng là phong thiên trận văn sao? Quả là độc đáo. Thẩm Ninh và Tây Hoàng cũng tu hành tổ tự bí, tự nhiên cảm nhận được uy lực bất phàm của phong thiên trận văn này. Tiểu hữu, cứ yên tâm mà cát, bất kể tổ vương thái cổ mạnh đến đâu cũng không thể chạy thoát khỏi phong thiên trận văn này. Một lão vương giả cười híp mắt nói. Thẩm Ninh gật đầu, vừa định hành động, lại thấy giữa sân xuất hiện một thân ảnh vô thanh vô tức. Người mặc chiến giáp xanh, thân hình yểu điệu vừa xuất hiện, lập tức khiến đám vương giả giật mình lùi lại mấy bước. Không ai nhìn ra nàng xuất hiện thế nào, một cỗ khí tức thánh đạo tràn ngập, người đến là Bích Lạc Vương, nghe nói nơi đây có tổ vương thái cổ sắp xuất thế. Ta đặc biệt đến đây xem, chú ý đến ánh mắt Thẩm Ninh đang nhìn mình, Bích Lạc Vương lập tức nói, a, sao ngươi lại phải giải thích, mọi người đều là bạn cũ từ Hồng Hoang, ngươi đến đây chẳng có gì là không hợp lý cả, sao phải giải thích, như thể đang tìm cớ. Thấy ánh mắt Thẩm Ninh trở nên hơi kỳ lạ, Bích Lạc Vương đột nhiên trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, a, ta chưa từng thấy sinh vật thái cổ là dạng gì, lần này có tổ vương thái cổ xuất thế. Nàng lại giải thích, thoạt nhìn có vẻ hơi lúng túng, lần này không chỉ ánh mắt Thẩm Ninh trở nên kỳ quái, cả những người xung quanh nhìn nàng cũng có vẻ kinh ngạc. Bích Lạc Vương nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của không khí xung quanh. Giọng nàng nhỏ xuống, thần sắc trở nên hơi cứng ngắc, như nhận ra mình đã làm điều ngu ngốc. Bích Lạc Vương thần sắc lập tức lạnh xuống, hừ, nàng hung dữ nhìn Thẩm Ninh, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, một cỗ sát khí đáng sợ bắt đầu tràn ngập bốn phía. Quả thật không hiểu thấu, ta Bích Lạc Vương cả đời làm việc, cần gì phải giải thích với người khác. Đám lão vương giả lập tức nhìn nhau, sát khí tràn ngập cả vườn đá. Bích Lạc Vương hừ lạnh một tiếng rồi im lặng. Tây Hoàng sắc mặt vô cùng lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, không thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì. Thẩm Ninh cảm thấy hơi khó hiểu, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, sao lại thế này. Hắn cũng là người khéo léo, tự nhiên nhận ra sự thay đổi tinh tế của không khí nơi đây, chỉ là hắn không hiểu sao lại thành ra thế này. Mọi người hình như hơi kỳ lạ, là bị tổ vương thái cổ này kích thích sao? Đám lão già nhìn sắc mặt mà nói chuyện, thấy cảnh tượng của ba người, ánh mắt trở nên vô cùng kỳ lạ. Có vài người già nhưng tâm không già, nhếch mép muốn trêu chọc vài câu nhưng lại không dám. Dù sao sát khí tràn ngập vườn đá kia là từ một vị thánh nhân, dù thánh nhân ấy trẻ tuổi và đẹp tuyệt vời, nhưng không ai ngu đến mức khiêu khích nàng lúc này. Ha ha ha ha ha, phiến kỳ thạch này quả là khác thường, trước kia chúng ta sao không phát hiện trong đó lại có một tôn tổ vương thái cổ, quả là mắt mờ. A ha ha ha, đúng đúng, mắt mờ, cái gì cũng không thấy. Đúng vậy, phiến kỳ thạch này để ở đây lâu như vậy chúng ta lại không phát hiện. Thẩm Ninh tiểu hữu hôm nay vừa đến đã phát hiện vấn đề, quả thật là tuổi trẻ tài cao a. Ai, già rồi nên vào quan tài, thiên hạ này cuối cùng thuộc về người trẻ tuổi. Đúng vậy, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc giao lại, chúng ta đám xương già này vẫn phải tiếp tục tỏa sáng. Chuyện trấn áp tổ vương thái cổ này, các đạo hữu vẫn phải tận tâm tận lực. Đúng vậy đúng vậy, mau cắt phiến kỳ thạch này đi, lão phu đã không chịu nổi muốn xem sinh vật thái cổ trông thế nào. Đám lão già nhao nhao lên tiếng, thay đổi không khí một lần nữa, thế là băng xương tan chảy, nơi đây lại ấm áp như xuân, mọi người đều chuyển sự chú ý đến phiến đá kỳ lạ kia. Hơn 10 vị vương giả sẵn sàng nghênh chiến, chỉ đợi kỳ thạch được cắt, tổ vương thái cổ nhảy ra, sau đó mọi người cùng nhau xử lý, trấn áp nó, trận thế lớn như vậy cũng xứng đáng với tổ vương thái cổ chưa từng gặp mặt kia a. Mau cắt đá đi, không đợi nổi nữa rồi. Tất cả ánh mắt đều nhìn Thẩm Ninh, giữa tiếng thúc giục, Thẩm Ninh bước lên, ngón tay như dao, hắn vận lực từ xa, trên phiến kỳ thạch lập tức bụi đá rơi xuống ào ào. Chương 261, bây giờ là hối hận, vô cùng hối hận, Giáp Bộ Long tổ vương cảm thấy hôm nay hẳn là gặp vận đen tám đời. Nếu có thể, hắn chọn vĩnh viễn trở lại thái cổ, tiêu dao trong năm tháng, không suy nghĩ gì đến thành tiên lộ, trường sinh bất lão. Nếu muốn thêm một khoảng thời gian vào thời thái cổ, hắn mong là vạn năm. từng có một khoảng thời gian đặt trước mặt hắn mà hắn không trân trọng. Ngược lại dứt khoát dùng nguyên dịch phong ấn mình, bước lên con đường không lối về. Bây giờ là hối hận, vô cùng hối hận. Chuyện là thế này, sau giấc ngủ dài đằng đẵng, Giáp Bộ Long Tổ Vương đột nhiên tỉnh giấc, hắn cảm thấy thứ bao bọc mình đang bị người lột ra. Đầu óc vốn chóng mặt lập tức tỉnh táo lại, trong lòng hắn hiện lên chút mừng thầm, chẳng lẽ thành tiên lộ đã mở, ta đang bị người đánh thức, chuẩn bị bước vào thành tiên lộ. Hiện thực thật tàn khốc. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện tỉnh mình không phải người thân quen thuộc, mà là một đám sinh linh xa lạ. Giáp Bộ Long Tổ Vương tại chỗ liền gần như hồn phi phách tán, bởi vì hắn thấy một đoàn tổ vương dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Trong ánh mắt ấy tràn đầy khát vọng cùng sát khí, phảng phất như muốn nuốt chửng hắn. Hỗn đàn, đang làm cái gì vậy? Ta lúc nào lại chọc giận nhiều tổ vương như thế? Nội tâm hắn tuyệt vọng kêu rên, hắn nghĩ mãi không thông vì sao lại có một đám tổ vương vây quanh hắn, còn lộ ra ánh mắt đáng sợ như vậy. Ai, chờ đã, khí tức này, nhỏ yếu như thế, sao có thể là tổ vương? Giáp Bộ Long Tổ Vương lập tức phát hiện điểm mấu chốt. Tên khốn kiếp đáng chết này, lại là nhân tộc. Hắn tại chỗ gầm thét, một cỗ phẫn nộ vô biên từ đáy lòng hắn trào lên. Cùng với đó là một loại cảm giác nhẹ nhõm như chút bỏ được gánh nặng. Không phải một đám tổ vương thì tốt. Ngay sau đó, thần trí hắn bị phẫn nộ che mờ, bọn súc sinh hèn mọn này lại dám mạo phạm uy nghiêm của hắn như thế. Nhìn ánh mắt kia, đó là ánh mắt mà loài nhân tộc hèn mọn nên có sao? Quả thực là tự tìm đường chết. Các ngươi, bọn súc sinh hèn mọn này, là muốn chết sao? Giáp Bộ Long Tổ Vương tức giận rít gào, song phẫn nộ của hắn hiển nhiên không truyền đến đám nhân tộc xung quanh. Bởi trong mắt chúng, vị tổ vương dung mạo quái dị này chỉ là đang kêu loạn mà thôi. Cái sừng độc này rất bất phàm, ẩn chứa tinh hoa toàn thân hắn, có thể dùng để chế tạo một kiện thánh khí truyền thế. Những vảy này cũng không tồi, có thể dùng để luyện chế cho tiểu bối những bảo vật hộ mệnh. Quả nhiên là cổ vương cấp thánh, nếu ép khô máu tươi hắn, luyện hóa hết sát khí, có thể cho hậu bối trong tộc dùng để luyện thể. Không phải sinh vật hình người, nhìn có vẻ rất ngon, có thể nghĩ cách thuần hóa, như vậy sẽ có một tôi tớ cấp thánh. Dám lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ phản vệ sao? Hắc hắc, việc đó không cần ngươi lo. Giáp Bộ Long Tổ Vương tức muốn nổ phổi. Hắn thấy gì? Đám nhân tộc hèn mọn kia sau khi hắn gào thét lại không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại còn chỉ trò trò, bình phẩm từ đầu đến chân hắn, phảng phất như đang bàn luận về một con thú quý hiếm. Chẳng lẽ chúng không sợ chết sao? Giáp Bộ Long Tổ Vương nổi giận đùng đùng, hắn quyết định đại khai sát giới, để cho đám nhân tộc bất kính này đều phải chết. Từng luồng sát khí khủng khiếp từ trên người hắn tỏa ra. Khí thế mênh mông cấp thánh trong nháy mắt lan tỏa khắp bốn phương, ngay lập tức phá vỡ phong ấn nguyên bản giam cầm hắn. Sát khí lạnh lẽo như thủy triều ập đến, muốn làm đông cứng người ta. Lúc này, đám nhân tộc kia cuối cùng không còn chỉ trò trò hắn nữa. Trên mặt chúng cũng nghiêm nghị, hừ, nhận ra sự ngu xuẩn và rốt nát của mình sao? Nhưng đã quá muộn, Giáp Bộ Long Tổ Vương lạnh lùng bình luận, hắn đã quyết định sẽ giết sạch đám nhân tộc này, tiện thể diệt luôn mấy chục bộ lạc nhân tộc khác để hả giận. Bây giờ bất kể đám nhân tộc này làm gì, cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. Nhưng hắn chưa kịp ra tay lại thấy đám nhân tộc kia lại ra tay trước, từng luồng thần lực hướng hắn đánh tới. Thật sự là cuồng vọng, sâu kiến mà thôi cũng dám tấn công ta sao? Nhân tộc quả là chủng tộc yếu đuối và ngu muội. Giáp Bộ Long Tổ Vương khinh thường, thân thể hắn rung chuyển, trên đỉnh đầu sừng độc kia lóe lên một đạo quang hoa. Khoảnh khắc sau, tất cả công kích đều bị phá tan, chỉ là công kích của đám vương giả mà thôi, căn bản không đáng để hắn để mắt tới. Nhưng đám nhân tộc này mạnh lên nhanh thật, lại có nhiều vương giả như vậy, không biết trong những năm ta ngủ say đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa lũ kiến cỏ này lại không hiểu thần ngữ. Dù rất giận, nhưng Giáp Bộ Long Tổ Vương vẫn cẩn thận, vì hắn biết thời đại dường như đã có chút thay đổi. Trước mắt lại có mấy chục vương giả nhân tộc, Giáp Bộ Long Tổ Vương cảm thấy không thể tin nổi. Không phải nói thái cổ không có nhiều vương giả nhân tộc như vậy. Có đấy, nhưng nhiều vương giả tộc tụ tập cùng một chỗ thì rất hiếm thấy. Phải chăng mười mấy chủng tộc thái cổ cùng cai trị nhân tộc mới có thể tập hợp được nhiều vương giả? Như vậy, sự xuất hiện của nhiều vương giả nhân tộc như vậy đã rất khó tin. Mà đám nhân tộc này thậm chí ngôn ngữ cũng thay đổi, không còn dùng thần ngữ thông dụng của vạn tộc, hơn nữa vẻ mặt chúng khi thấy hắn không hề có chút kính trọng nào. Đây thực sự là nhân tộc sao? Giáp Bộ Long Tổ Vương nhận ra nhân tộc hiện tại có lẽ khác với trước kia. Nhưng hắn không thay đổi suy nghĩ của mình, nhân tộc dù có mạnh lên đến đâu, vẫn chỉ là sâu kiến. Chúng sinh ra đã yếu đuối, tham lam và hèn hạ, vĩnh viễn không thể trở thành chủng tộc mạnh mẽ. Dù trước mắt có mấy chục vương giả thì sao? Một mình hắn đủ để diệt sạch chúng. Giáp Bộ Long Tổ Vương lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám nhân tộc xung quanh. Hắn vung một trường, lực lượng khủng khiếp trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát. Thánh nhân nổi giận không thể coi thường, một trường này của Giáp Bộ Long Tổ Vương đủ để giết chết một vương giả. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, một trường đè xuống lại bị một loại gợn sóng vô hình trong hư không ngăn cản. Thần lực của hắn không hề đánh ra được. Trận văn, hắn phát hiện manh mối, trong hư không ẩn giấu từng đạo gợn sóng mạnh mẽ, mơ hồ hợp thành một thể, giam cầm hắn tại chỗ. lũ kiến cỏ này lại dùng trận văn để vây khốn ta. Giáp Bộ Long Tổ Vương vừa sợ vừa giận, hắn rõ ràng cảm nhận được sự khủng khiếp của trận văn này. Với thực lực của hắn tuyệt đối không thể phá vỡ, lần này hổ rơi vào bình nguyên bị chó bắt nạt, không thể kìm nén phẫn nộ và sợ hãi dâng lên trong lòng Giáp Bộ Long Tổ Vương. Hắn hiểu, chuyện không ổn, khi hắn đang suy tính kế sách thì thấy trong đám nhân tộc kia có một người bước ra. Lùi lại đại trận, Tổ Vương này ta sẽ đối phó. Bích Lạc Vương đi tới, lạnh lùng nói, Giáp Bộ Long Tổ Vương không hiểu ngôn ngữ của nữ nhân tộc này. Nhưng hắn thấy rõ sự băng lãnh và khinh thường trong mắt nàng. Trước đây, ánh mắt như vậy chỉ xuất hiện khi hắn nhìn nhân tộc. Không ngờ giờ lại có người dám nhìn hắn như vậy. Nhưng nhìn thấy cô gái này, Giáp Bộ Long Tổ Vương trong lòng thậm chí không thể nổi lên phẫn nộ. Thật sự là quá đẹp. Hắn vừa rồi xúc động quá độ nên không để ý. Nơi này lại có nữ tử xinh đẹp như vậy. Hắn từng yết kiến các đại hoàng tộc, may mắn được thấy dung nhan của một vị hoàng nữ tôn quý. Giờ so sánh mới thấy cô gái trước mắt này cũng không hề kém cạnh. Chờ đã, nữ tử này lại có thể sánh ngang với Tổ Vương. Giáp Bộ Long Tổ Vương sửng sốt, sinh vật xinh đẹp và mạnh mẽ như vậy, thực sự là nhân tộc sao? Chẳng lẽ không phải hậu duệ của một vị nào đó cổ hoàng? Chờ đã, nữ tử bên cạnh nàng cũng hoàn mỹ như vậy. Giáp Bộ Long Tổ Vương trợn mắt há hốc mồm, hắn cảm thấy đầu mình không đủ dùng, mọi chuyện hôm nay đều nằm ngoài phạm vi nhận thức của hắn. Việc làm cho một Tổ Vương như hắn cũng phải kinh ngạc như vậy. Có thể thấy hắn đã gặp phải cú sốc lớn thế nào. Một thiên nữ tuyệt sắc xuất hiện đã là bất ngờ, lại có hai người cùng xuất hiện ở đây. Đây là đang đùa sao? Trong nhân tộc lại có thể sinh ra nữ tử tuyệt sắc như vậy. Ngoài sự kinh ngạc, hắn cũng chú ý thấy nữ nhân tộc xinh đẹp và mạnh mẽ kia dường như đang tranh chấp với đám sâu kiến. Nhân tộc kia, nhưng lát sau, đám sâu kiến nhân tộc kia lùi lại, vài vương giả cùng thi triển thủ đoạn. Lập tức, Giáp Bộ Long Tổ Vương cảm thấy lực lượng giam cầm hắn trong hư không biến mất. Vài vương giả nhân tộc kia cầm nhiều hơn vài lá cờ lớn. Lại từ bỏ trận văn giam cầm hắn, thật là hành động ngu xuẩn. Chưa kịp mừng rỡ, Giáp Bộ Long Tổ Vương lại thấy nữ thánh nhân kia đi về phía hắn. Sự băng lãnh và khinh thường trong mắt nàng đâm sâu vào lòng hắn. Đây là muốn đấu với ta sao? Ha ha, nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta cũng không nỡ giết. Giáp Bộ Long Tổ Vương cười lạnh, dĩ nhiên, lời hắn nói trong tai đám nhân tộc xung quanh chỉ là tiếng kêu loạn vô nghĩa. Dù là Tổ Vương, nhưng cảnh giới thấp hơn ta, thì có gì đáng ngại? Chờ ta áp tuyến nàng. Giáp Bộ Long Tổ Vương chưa kịp nghĩ xong, đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ không thể đỡ được ập tới. Ầm ầm, nơi đây trong nháy mắt thần quang chói mắt, ba động khủng khiếp lan ra, thần lực mênh mông vô cùng vỡ hòa trong không gian, làm cho các vương giả trong lòng khiếp sợ. Lát sau, thần quang tan đi, nơi đây lại yên tĩnh, rồi mọi người thấy vị Tổ Vương kia đã ngã xuống đất. Chưa đến một phút, vị Tổ Vương thái cổ cường hãn kia đã ngã xuống, ý thức chìm vào bóng tối. Trước khi ngã xuống, trong lòng Giáp Bộ Long Tổ Vương hiện lên sự hối hận sâu sắc. Hắn cuối cùng nhận ra dường như mình đã chọc phải nhân vật không tầm thường. Hắn lại nghi ngờ, nữ tử nhân tộc trước mắt này chẳng lẽ không phải hậu duệ của một vị nào đó cổ hoàng? Nếu đây là một vị hoàng nữ, cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám mạo phạm. Bích Lạc Vương vài chiêu đã đánh ngã một vị Tổ Vương thái cổ. Cảnh tượng này thực sự làm chấn động đám người bắt đầu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, các vương giả đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt cứng đờ, chiến lực kinh khủng đến mức nào? Trong bắt đầu, có thánh nhân nào sánh được với nàng? Chẳng lẽ đây là một vị đế nữ? Không hẹn mà gặp, trong lòng mọi người bắt đầu đều hiện lên ý nghĩ đó. Nếu Giáp Bộ Long Tổ Vương biết được ý nghĩ trong lòng họ, chắc chắn sẽ không mang đến sự khác biệt chủng tộc, muốn kết bạn với họ. Chương 262 Tây Hoàng biến hóa. Khi sự chấn động do Bích Lạc Vương gây ra tiêu tan, tâm tư đám vương giả lập tức lại trở nên sôi nổi. Đây là một vị Tổ Vương thái cổ còn sống, giá trị thực sự quá quý giá, không ai không động lòng. Nếu vị Tổ Vương thái cổ này rơi vào tay một thánh địa nào đó, thậm chí có thể dùng đủ mọi cách thu phục hắn, biến thành một chiến tướng cấp thánh. Đối với những thánh địa thực lực không quá mạnh, một chiến tướng như vậy đủ để nâng cao thực lực toàn thánh địa lên một bậc. Thế là, đám vương giả lại đến trước mặt Thẩm Ninh, hứa hẹn đủ mọi lợi ích, muốn mua vị Tổ Vương thái cổ này. Thẩm Ninh rơi vào trầm tư, bản thân hắn không hứng thú gì với vị Tổ Vương thái cổ này. Dù đối phương là cao thủ cấp thánh, nhưng đối với hắn, nhân vật cấp độ này không phải hiếm thấy. Hắn không định thu phục vị Tổ Vương này, thu phục một Tổ Vương làm chiến tướng quả là việc có thể khoe khoang, nhưng lại mang đến nhiều phiền toái. Thẩm Ninh phải luôn đề phòng bị phản bội, thật sự không cần tự chuốc phiền phức. Thẩm Ninh là người thiên về tu luyện bản thân, mọi mưu đồ của hắn đều vì sự mạnh mẽ của bản thân. Đối với việc thu phục cường giả làm thuộc hạ để tăng cường thực lực phe mình, Thẩm Ninh từ trước đến nay không hề hứng thú. Còn những bí thuật, bí văn thái cổ, sơn, vảy mà vị Tổ Vương này sở hữu, hắn đều không hề để ý. Vị Tổ Vương này rơi vào tay hắn đơn giản chỉ là vấn đề nướng hay hầm, chi bằng bán cho người khác. Mà bán cho ai, Thẩm Ninh trong lòng đã có chủ trương. Chư vị, xin hãy yên tĩnh, việc xử lý vị Tổ Vương này ta đã có chủ trương. Chư vị đừng hỏi nữa. Thẩm Ninh chắp tay nói với mọi người, nghe lời này, ánh mắt đám vương giả lộ vẻ tiếc nuối, nhưng chúng cuối cùng không dám nói gì. Dù sao Thẩm Ninh không phải người bình thường, không ai có thể uy hiếp được hắn. Đa tạ tiên tử đã ra tay trấn áp vị tổ vương này. Sau khi đuổi đám vương giả bắt đầu đi, Thẩm Ninh quay lại cảm ơn Bích Lạc Vương. Hừ, không cần khách khí, ta chỉ là tiện tay mà làm thôi. Bích Lạc Vương liếc Thẩm Ninh rồi liếc Tây Hoàng, hừ nhẹ nói. Thẩm Ninh cảm thấy biểu hiện của nàng hôm nay có vẻ hơi kỳ quái, nhưng không rõ nguyên nhân, đành gãi đầu nói, nếu không có tiên tử ra tay muốn trấn áp vị tổ vương này thì rất phiền phức. Dù sao hôm nay tiên tử đã giúp đại ân, nếu vị tổ vương này có thể đổi được lợi ích, ta nhất định chia cho tiên tử một phần. Tây Hoàng ở một bên lạnh lùng nhìn, trong lòng hơi khó chịu, nhưng nàng không tiện nói gì. Dù sao vị tổ vương này thực sự là do Bích Lạc Vương trấn áp, nếu không có Bích Lạc Vương ra tay, dù mượn nhờ trận văn phong thiên của thần thành cũng làm được, nhưng quá trình sẽ rất phức tạp, hơn nữa cuối cùng cũng không thể giữ cho vị tổ vương này nguyên vẹn. Bích Lạc Vương dù sao cũng mạnh hơn hai người họ một cảnh giới lớn, khiến Tây Hoàng ít nhiều có chút bị động khi đối mặt với Bích Lạc Vương. Nếu không, nàng đã sớm ra tay, đánh bại Bích Lạc Vương, để nàng rời xa Thẩm Ninh. Tùy ngươi, Bích Lạc Vương khoát tay, lại liếc Tây Hoàng, dường như hơi mất hứng, rồi trực tiếp đi. Thẩm Ninh dùng tổ tự bí mượn một tia sức mạnh đế binh phong ấn nguyên thần vị tổ vương này. Chỉ cần hắn không giải khai phong ấn này, vị tổ vương này sẽ không tỉnh lại. Ngươi định xử lý gã này thế nào? Tây Hoàng hỏi. Còn nhớ ta đã nói với ngươi về Thái Huyền Môn không? Ngươi nói là Thái Huyền Môn nắm giữ giai tự bí sao? Tây Hoàng lập tức hiểu ra, ngươi định dùng vị tổ vương này để đổi lấy giai tự bí. Tây Hoàng cảm thấy khó tin, theo nàng nghĩ, chỉ là một vị tổ vương tương đương với thánh nhân, làm sao có thể so sánh với bí thuật cường đại như giai tự bí? Thái Huyền Môn há có thể dễ dàng dùng giai tự bí để đổi thay? Vật khác biệt, tại khác biệt người trong mắt, giá trị tự nhiên cũng khác nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Ở mắt ngươi ta, tôn tổ vương này giá trị không cao, nhưng tại Thái Huyền Môn loại môn phái này, tôn tổ vương này lại có giá trị không thể đo lường. Thẩm Ninh khẽ cười mà nói, thế gian vạn vật, giá trị vốn không cố định bất biến, tại hoàn cảnh khác nhau, một vật phẩm sẽ hiển lộ giá trị khác biệt. Tại tu hành cường thịnh chi địa, một loại cửu bí thậm chí có thể dẫn đến chuẩn đế tranh đoạt. Giá trị quả thực vô lượng, nhưng tại nhiều nơi khác, ngươi thậm chí có thể dùng vài khối thần nguyên mà đổi lấy một loại cửu bí. Tại lực lượng thượng hạn là vương giả tinh cầu, một kiện vương giả binh khí đã có thể đổi lấy một loại cửu bí. Nhưng nếu đặt ở toàn bộ tinh không, đại thánh binh khí cũng khó lòng đổi lấy cửu bí. Tây Hoàng cũng không tường tận Thái Huyền Môn tình hình cụ thể. Nàng đối với môn phái này ấn tượng duy nhất chính là bọn họ nắm giữ giai tự bí. Song Thẩm Ninh lại hiểu rõ Thái Huyền Môn, môn phái này bề ngoài phồn thịnh, thực tế lại tiềm ẩn nguy cơ, một thế lực bình thường cấp thánh địa lại nắm giữ một loại cửu bí. Đây chẳng phải là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội? Phải biết, ngay cả một đại đế thế lực cũng không dám dễ dàng nắm giữ một loại cửu bí. Từ xưa đến nay, vị đại đế nào không nắm giữ vài loại cửu bí, nhưng có vị nào lại truyền thừa cửu bí cho hậu thế? Không có, nguyên nhân rất đơn giản, nắm giữ một loại cửu bí tất sẽ dẫn đến vô số tham lam ánh mắt. Sát lục theo đó mà đến, tu sĩ đế tộc bình thường có thể không sợ, nhưng đại thánh thì sao? Chuẩn đế thì sao? Chí tôn thì sao? Phải biết, ngay cả đại đế cũng đối với cửu bí cực kỳ hứng thú. Nếu là một thế chứng đạo giả là người vô tình vô nghĩa, vì một bí thuật mà bỏ rơi một đại gia tộc cũng không phải chuyện lạ. Cho nên, để tránh tai họa, ngay cả cổ hoàng đại đế cũng không dám truyền cửu bí cho hậu nhân. Nay Thái Huyền Môn có thể bảo toàn giai tự bí quả là kỳ tích, nhưng Thái Huyền Môn cũng không thể đời đời kiếp kiếp giữ vững được. Thẩm Ninh biết Thái Huyền Môn sau này sẽ suy tàn, mà nguyên nhân suy tàn rất có thể chính là tại cửu bí này. Chỉ khi nào Thái Huyền Môn triệt phong một mạch truyền thừa đoạn tuyệt, thiên hạ mới có thể buông bỏ đối với bọn họ dã tâm. Một tôn cấp thánh nhân chiến phó, ta nghĩ Thái Huyền Môn sẽ không từ chối loại trao đổi này. Có thêm tôn thánh nhân này, thực lực môn phái sẽ càng thêm cường đại. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, hắn hiểu rõ, Thái Huyền Môn hiện nay cường lực nhất chính là Triết Phong vị thánh nhân vương kia. Ngoài vị thánh nhân vương này, trong Thái Huyền Môn chỉ còn lại hai tôn thánh nhân, loại thực lực này, đặt ở Nam Vực cũng không thể xưng là đỉnh tiêm, huống hồ đặt ở toàn bộ Đông Hoang. Hiện nay Thái Huyền Môn chỉ dựa vào Triết Phong vị thánh nhân vương kia mà duy trì bề ngoài thôi. Một khi vị thánh nhân vương này băng hà, Thái Huyền suy tàn không thể tránh khỏi. Nay Thẩm Ninh đưa một tôn thánh nhân chiến phó đến cửa, cũng có thể nói là cứu người trong lúc nguy cấp. Hôm nay đám vương giả kia có người của Thái Huyền Môn, biểu hiện vô cùng sốt ruột, Thẩm Ninh đã sớm để ý đến điểm này. Rời khỏi Tử Hoa Thánh Địa Thạch Vương, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng lập tức đi thăm hỏi vị vương giả của Thái Huyền Môn kia. Hắn thấy Thẩm Ninh đến, tự nhiên rất kinh hỉ, nhưng yêu cầu của Thẩm Ninh lại làm hắn khó xử. Chuyện này quá trọng đại, lão phu cũng không thể tự mình quyết định, nhưng lão phu sẽ tâu trình với môn chủ. Đạo hữu nếu có thời gian, không ngại đến Thái Huyền Môn viếng thăm một chuyến. Thẩm Ninh nghe vậy gật đầu, có thời gian, tự sẽ đến quấy rầy. Hai bên đạt được một thỏa thuận sơ bộ, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng liền rời đi. Kỳ thực, vị vương giả Thái Huyền Môn này rất muốn thực hiện giao dịch này. chỉ là không phải hắn có thể quyết định. Hắn cũng là một vị phong chủ của Thái Huyền Môn, quyền cao chức trọng, lý thuyết nên có quyền phát ngôn, nhưng mà, Giai Tự Bí từ trước đến nay đều truyền thừa trong Triết Phong một mạch. Ngoại trừ Triết Phong, những người khác đều không biết bí thuật này, cho nên hắn cũng bất lực, xem ra kế hoạch của chúng ta phải thay đổi, trước tiên đi Đông Hoang Nam vực một chuyến, rồi lại trở về Bắc vực. Thẩm Ninh nói với Tây Hoàng, ngươi quyết định là được. Tây Hoàng gần đây thái độ thay đổi rất lớn, đối ngoại vẫn là vị Tây Hoàng sát phạt quyết đoán, bá khí tuyệt luân đó, nhưng khi ở cùng Thẩm Ninh, lại có một loại được chiều chuộng, nhiều phần dựa vào Thẩm Ninh mà quyết định, sự thay đổi này làm Thẩm Ninh vô cùng vui mừng, hắn cảm thấy mình và Tây Hoàng đã sắp thành tựu chính quả. Chỉ thiếu cơ hội để phá vỡ lớp giấy mỏng kia, mặc dù cơ hội đó vẫn chưa đến, nhưng Thẩm Ninh cũng không vội vàng, hai người cùng nhau, tất sẽ thuận lợi thành đôi, hiện tại có tính toán gì? Tiếp tục đi các thạch phường khác sao? Tây Hoàng hỏi, ừ, ta đến thạch phường ban đầu là muốn thu thập vài bảo vật. Lần này thu được tôn thái cổ tổ vương này quả là ngoài ý muốn. Thẩm Ninh ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nói rất nghiêm túc, nghe hắn nói thẳng thắn như vậy, Tây Hoàng trong lòng run lên, một cỗ tình cảm dâng trào, nhưng nàng lại không ngượng ngùng, không có vẻ làm nũng của tiểu nữ tử, nàng trong lòng đã sớm thản nhiên. Thế là, Tây Hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Thẩm Ninh, nói, thế thì đã nói rõ, nếu ngươi không cho ta thu thập vài bảo vật, ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Nhìn thấy dung nhan tuyệt thế kia nở rộ trước mắt, đôi mắt đẹp long lanh, rạng rỡ sinh cơ, đôi môi anh đào khẽ mở, thở ra mùi thơm như lan, Thẩm Ninh chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn, hắn cảm thấy mình như kéo tiên tử trong cung nguyệt xuống trần gian. Được rồi, nếu không cho ngươi thu thập, ta tùy ngươi trừng phạt. Thẩm Ninh ha ha cười nói, hai người lại đi đến một thạch phường khác trong thần thành. Lần này là Thiên Toàn Thánh Địa thạch phường, hai người đến nơi đây lập tức bị mọi người vây quanh. Bọn họ đã là nhân vật nổi tiếng nơi đây, Thẩm Tiểu Ca lại muốn ra tay rồi sao? Thẩm Tiểu Ca ra tay, tất nhiên sẽ cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Mọi người ồn ào, một đám lão giả rất nhiệt tình, mà sắc mặt người của Thiên Toàn Thánh Địa lại đen như đáy nồi. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng bị mọi người vây quanh, đi đến phòng chữ Thiên Thạch Phường, vừa đến nơi liền thấy một bóng dáng quen thuộc, điều này thật sự quá trùng hợp a. Thẩm Ninh thấy cảnh này cười khổ nói, người mặc chiến giáp màu xanh trước mặt kia chính là Bích Lạc Vương, thật sự là trùng hợp, không lâu trước mới gặp ở Tử Hoa Thạch Phường, bây giờ Thẩm Ninh tùy tiện chọn một thạch phường lại gặp nàng. Thẩm Ninh thì không sao cả, nhưng Tây Hoàng thì khác, không khí xung quanh lập tức lạnh xuống. Bích Lạc Vương cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng đến thạch phường chỉ là để giải sầu, tùy tiện chọn một nhà đi vào, lại gặp được Thẩm Ninh và Tây Hoàng, thấy hai người thân mật như vậy, trong lòng Bích Lạc Vương không thoải mái, nàng lạnh lùng hừ một tiếng định rời đi, nhưng trong nháy mắt, nàng lại dừng lại, tại sao bọn họ đến thì ta phải đi? Thấy Tây Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng Bích Lạc Vương bỗng nhiên dâng lên một loại khoái cảm. Đó là loại khoái cảm cướp đoạt vật yêu quý nhất trước mặt đối thủ. Vô cùng kích thích, chắc hẳn nàng rất hy vọng ta rời đi à? Vậy ta càng không đi. Bích Lạc Vương nghĩ như vậy. Chương 263 thích nghe ngóng Tu La chàng mới lạ. Ai nha, quả là duyên phận a, vừa mới chia tay hai vị, lại gặp mặt rồi. Bích Lạc Vương trên mặt mang vẻ cười giả tạo đi tới nói. Thẩm Ninh nghe vậy cười khổ một tiếng, dù hắn có ngốc đến mấy, cũng biết từ biểu hiện của Tây Hoàng và Bích Lạc Vương mà hiểu ra vấn đề. Thấy Tây Hoàng không nói gì, Thẩm Ninh thở dài trả lời, quả thật là trùng hợp, ta không ngờ tùy tiện chọn một thạch phường lại gặp được tiên tử. Sao vậy, nghe giọng điệu của Thẩm huynh, dường như rất không vui khi gặp ta a. Bích Lạc Vương trên mặt cười, nhưng ánh mắt lại có chút bất thiện, nàng liếc mắt, cười nhẹ nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, ánh mắt tràn đầy áp lực, làm sao lại vậy? Thẩm Ninh cười khổ một tiếng, định nói vài câu để làm dịu không khí, bỗng nghe thấy tiếng Tây Hoàng, không ngờ tỷ tỷ lại rất tự biết mình. Câu này vừa nói ra, sát khí lập tức bao trùm toàn bộ thạch phường, khiến những người trong thạch phường như có gai đâm vào lưng, ngồi không yên, những lão giả kia trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, ngồi không yên, quả là tai bay vạ gió, lão phu chỉ muốn đến làm quen với Thẩm tiểu ca, hà tất phải chịu loại tội này, đi thôi, hai bên đều không thể đắc tội, thạch phường này không cần cũng được. Ai, người trẻ tuổi quả có sức sống, lão phu chỉ có thể chúc phúc cho bọn họ. Thẩm tiểu ca diễm phúc không cạn, chỉ tiếc phúc khí này không phải ai cũng có thể gánh vác. Mọi người thầm thì trong lòng, nhao nhao rời đi. Trong chốc lát thạch phường chữ Thiên này liền trống trải, may mà còn lại ở đây chỉ là những lão già, đối với tình trường tình ái sớm đã xem nhẹ, nếu là những người trẻ tuổi thì đã ghen tị Thẩm Ninh chết rồi. Hiện nay chỉ còn lại Thẩm Ninh, ba người và người phụ trách thạch phường ở đó gượng cười. Người phụ trách thạch phường lúc này trong lòng muốn mắng người. Hắn chỉ là một vương giả, sao lại phải gánh vác trọng trách này? Hắn muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng lại không dám lên tiếng. Hai nữ tử kia, ai cũng không dễ chọc, một người là thánh nhân, một cái tát có thể đánh chết hắn. Còn một người tuy chưa chứng đạo, nhưng người phụ trách thạch phường cũng rõ ràng loại yêu nghiệt này tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để đối phó, loại khí tức nguy hiểm đó, e rằng hắn tuyệt không phải đối thủ của nàng. Thôi, ta giả vờ như không ở đây, với thân phận của bọn họ, cũng không đến mức động đến ta, vẫn nên mau rời đi. Thế là, người cuối cùng cũng đi, nơi đây chỉ còn lại ba người Thẩm Ninh, Tây Hoàng và Bích Lạc Vương vô hình phát ra sát khí xua đuổi tất cả mọi người. Thẩm Ninh quay đầu nhìn Tây Hoàng, ân, nàng mặt như băng xương, vẻ mặt nghiêm nghị, lại nhìn Bích Lạc Vương, a, nàng càng thêm đáng sợ, từ đầu đến cuối trên mặt đều nở nụ cười hiền lành. Dĩ nhiên, nụ cười đó nhìn thế nào cũng thấy giả tạo. Thẩm Ninh cảm thấy mình đang dần dần rơi vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy. Dòng nước ngầm cuồn cuộn đủ để nghiền nát hắn. Khụ, hai vị tỷ tỷ, ta hỏi các ngươi, đây là chuyện gì vậy? Sao lại thấy có chút kỳ lạ? Hắn giả bộ ngây thơ hỏi, định giả ngu qua cửa ải. Tây Hoàng và Bích Lạc Vương căn bản không để ý đến hắn. Im lặng một lát, Tây Hoàng cuối cùng mở miệng, ta cho rằng người nên biết xấu hổ. Của mình là của mình, không phải của mình thì không nên cố chấp, nếu không thì mất mặt mũi. Giọng của nàng vẫn trong trẻo, như hạt châu rơi vào khay ngọc, nghe rất dễ chịu, chỉ là lời nói chứa sát khí. Bích Lạc Vương nghe vậy, nụ cười trở nên tùy ý. Ân, nói rất có lý, nhưng tỷ tỷ ta a, thích nhất là cướp đoạt của người khác. Bích Lạc Vương cười táo bạo, khiêu khích nhìn Tây Hoàng, muốn cướp đoạt, còn phải xem có bản lĩnh hay không. May mà bây giờ người có bản lĩnh nhất là ta nha. Bích Lạc Vương cười rất quyến rũ, vẻ mặt, người có bản lĩnh thì đến đánh ta nha. Tây Hoàng suýt nữa tức giận. Quả thật, hiện nay Bích Lạc Vương cao hơn nàng hai đại cảnh giới. Nàng tuyệt đối không thể thắng đối phương, lạnh lùng hừ một tiếng. Tây Hoàng phản kích, nàng chậm rãi nói, nếu tuổi tác lớn là bản lĩnh, vậy ta quả thật không bằng vị nào đó. Lão bà, có bản lĩnh, câu này đâm trúng điểm yếu của Bích Lạc Vương, nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng lại. Nàng lớn hơn Thẩm Ninh và Tây Hoàng 7-80 tuổi, nếu là người thường, có thể làm bà cố của bọn họ. Ai nha, lớn tuổi thì sao, chắc chắn có nhiều người thích những đại tỷ tỷ phong tình vạn chủng đâu. Bích Lạc Vương vẩy vẩy mái tóc, phô bày thân hình quyến rũ, ánh mắt mang theo một tia mê hoặc. Nàng cố ý chớp mắt với Thẩm Ninh, trực tiếp phóng điện. Thẩm Ninh suýt nữa đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn lập tức nhận ra chỗ nguy hiểm. Hai người này xem ra đang vì ta mà tranh giành, thực tế lại là tranh đấu đại đạo. Ai cũng biết thánh thể không thể chứng đạo, mà Tây Hoàng và Bích Lạc Vương đều có ý chí chứng đạo. Trong mắt bọn họ, chỉ có Thẩm Ninh mới có thể cùng bọn họ đồng hành. Vậy ai đi cùng Thẩm Ninh, thì ai sẽ có cơ hội chứng đạo cao hơn? Từ trước khi Bích Lạc Vương thành thánh, Tây Hoàng, Thẩm Ninh và Bích Lạc Vương lần đầu gặp nhau, cuộc tranh đấu đại đạo này đã bắt đầu. Lúc đó, nữ tử xuất sắc nhất Hồng Hoang chỉ có hai người họ, cho nên họ lập tức coi đối phương là đối thủ lớn nhất. Tại lễ thành thánh của Bích Lạc Vương, Tây Hoàng và Bích Lạc Vương có vẻ ngang sức, nhưng bây giờ, Tây Hoàng đã cùng Thẩm Ninh, mà Bích Lạc Vương lại là người ngoài cuộc. Điều này khiến Bích Lạc Vương cảm thấy thất bại, nhưng nàng không cam tâm, nàng há dễ dàng nhận thua, rõ ràng là ta đến trước. Bích Lạc Vương trong lòng tràn đầy sự bất phục, trong ba người, người đầu tiên cùng Thẩm Ninh gặp mặt là nàng, tại Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa chi địa, nàng đã chú ý đến Thẩm Ninh, khi đó, nàng đã rất xem trọng Thẩm Ninh, cho nên khi nàng một bước thành thánh xuất quan, liền lập tức tự tay viết thiệp mời, mời Thẩm Ninh đến, đây chính là phần đãi ngộ độc nhất vô nhị, mà khi đó, Tây Hoàng còn đang tại Tây Châu lịch luyện, làm sao đột nhiên lại để Tây Hoàng vượt lên trước như vậy? Tất cả đều là vì ta không đủ chủ động, mấy năm nay ta vẫn luôn ở trên ngọn núi tu luyện. Còn người kia thì không ngừng gặp mặt Thẩm Ninh. Bích Lạc Vương trong lòng phẫn uất không thôi, cảm thấy Tây Hoàng quá vô sỉ, lại dám giật mình chiếm đoạt. Chính là vì nhận thức được điểm này, Bích Lạc Vương cảm thấy mình không thể lại tụt hậu, cho nên nàng hôm nay trực tiếp không nể mặt mũi, bày ra một bộ muốn cướp người. Muốn nói Bích Lạc Vương đối với Thẩm Ninh có bao nhiêu si tình, thì điều đó là không thể, dù sao hai người cũng căn bản không có nhiều tiếp xúc. Hành động không màng thể diện của nàng hôm nay, phần nhiều là vì tranh đấu cùng Tây Hoàng về đại đạo. Điều này liên quan đến tín niệm bất bại của nàng, đây là cực kỳ trọng yếu, nhưng muốn nói nàng đối với Thẩm Ninh hoàn toàn không có tình cảm, thì cũng không đúng, bởi vì qua mấy lần tiếp xúc, Bích Lạc Vương quả thật đối với Thẩm Ninh có một tia tình cảm. Nếu không, nàng cũng sẽ không đặt cuộc tranh đấu đại đạo này lên người Thẩm Ninh. Tây Hoàng cũng vậy, trước kia nàng có thể đặt cuộc tranh đấu đại đạo này lên người Thẩm Ninh cũng là bởi vì trước đây. Mấy lần tiếp xúc đã khiến nàng trong lòng có một tia tình cảm đối với Thẩm Ninh. Về sau, theo hai người càng ngày càng thân thiết. Loại tình cảm này liền nảy mầm và lớn lên, trở thành tình cảm chân chính. Đến nay, Thẩm Ninh đã là người Tây Hoàng quyết định muốn giao phó cả đời. Nàng làm sao dễ dàng tha thứ việc Bích Lạc Vương lại đến cướp đoạt. Nếu để cho người ngoài biết Tây Hoàng và Bích Lạc Vương lấy việc tranh đoạt Thẩm Ninh làm thắng bại của cuộc tranh đấu đại đạo, thì không biết nên có tâm tình gì. Hâm mộ, hay là thương cảm, Thẩm Ninh hiện giờ chỉ cảm thấy dày vò. Thân ở trong phúc không biết phúc, hắn cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt nơi đây ngày càng tăng. Ánh mắt không ngừng đảo qua. Muốn tìm kiếm một cách phá cục, Thẩm Ninh có dự cảm, nếu như mình không nhanh chóng phá cục, thì chiến hỏa sớm muộn gì cũng sẽ thiêu đốt lên người hắn. A, khối kỳ thạch này, lại có vật này, Thẩm Ninh đột nhiên nhìn về phía một khối kỳ thạch trong vườn. Trên mặt đã hiện ra vẻ kinh hỉ, một thoáng cũng đã tạm thời thu hút sự chú ý của Bích Lạc Vương và Tây Hoàng. Thẩm Ninh nhanh chóng đi đến trước khối kỳ thạch đó, dùng hơn 10 vạn cân nguyên lực đánh vỡ nó. Trước khi đến đã nói muốn tặng cho ngươi một vài bảo vật kỳ trân. Vậy đây không phải đã đến rồi sao? Thẩm Ninh cười nói với Tây Hoàng một cách ngạc nhiên, thấy bộ dạng hắn như vậy, trong lòng Bích Lạc Vương đột nhiên dâng lên một hồi khó chịu. Thẩm Ninh giơ tay chém xuống, mạnh mẽ và hào phóng, hai nhát liền bổ ra khối kỳ thạch đó, bảo vật bị phong ấn bên trong hiện ra, một khối thần nguyên màu xanh biếc, to bằng đầu người, đang chìm nổi trong hư không, nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là vật bị phong ấn trong thần nguyên, đó là một gốc tiên ba, chia làm hai đóa, toàn thân trắng nõn, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, Tịnh Đế tiên ba. Bích Lạc Vương kinh hô một tiếng, ánh mắt hiện lên một tia nóng bỏng và khát vọng, lại là loại tiên chân này. Tây Hoàng cũng không thể giữ bình tĩnh, vẻ băng xương trên mặt tan chảy, tràn đầy kinh hỉ, Tịnh Đế tiên ba, đây là một loại kỳ hoa thời thái cổ, nắm giữ sức mạnh khó lường, nghe nói có thể khiến người giữ mãi tuổi thanh xuân, dung nhan bất lão, đối với nam tu sĩ mà nói, thứ này chẳng là gì, nhưng đối với nữ tu sĩ mà nói, nó quả thực có thể sánh với thuốc trường sinh, không có nữ tử nào không thích làm đẹp, nhất là đối với Tây Hoàng và Bích Lạc Vương. Những tuyệt thế mỹ nữ này, nếu để cho dung nhan của các nàng bị thời gian tàn phá mà dần dần già yếu, thì đó sẽ là một việc tàn khốc đến nhường nào, ngay cả những người siêu phàm thoát tục cũng không thể coi thường gốc tiên ba này. Trên mặt Tây Hoàng và Bích Lạc Vương đều viết đầy khát vọng, nhất là Tây Hoàng, nàng nghĩ đây là tiên chân Thẩm Ninh muốn tặng cho mình. Lập tức trong mắt nhu tình như nước, đơn giản muốn hòa tan Thẩm Ninh. Thẩm Ninh đảo mắt một vòng, lập tức nắm lấy thần nguyên đó, dùng sức dung mạnh, thần nguyên nứt ra, tiên ba rơi xuống. Tây Hoàng và Bích Lạc Vương lúc này đồng loạt kinh hô. Tịnh Đế tiên ba này xuất thế không thể để lâu, phải lập tức dùng, nếu không sẽ lãng phí. Thẩm Ninh đưa tiên ba cho Tây Hoàng, nói, dù tương lai ngươi sẽ trường sinh bất lão, nhưng ta vẫn hy vọng ngay hiện tại ngươi cũng luôn giữ được tuổi thanh xuân. Tây Hoàng nghe vậy bật cười, cảm thấy Thẩm Ninh quá biết nói chuyện, nhưng nghe xong lời này của Thẩm Ninh, trong lòng nàng lập tức dâng lên một cỗ ngọt ngào, nàng cẩn trọng nhận lấy tiên ba, giữa ánh mắt muốn giết người của Bích Lạc Vương, lập tức ăn một đóa. Bích Lạc Vương thấy Thẩm Ninh đưa tiên ba cho Tây Hoàng, trong lòng như bị dao khoét, nàng thèm muốn biết bao Thẩm Ninh cũng có thể đưa một đóa cho nàng. Hiện giờ nàng đơn giản không muốn để ý tất cả, dựa vào tu vi mạnh mẽ của thánh nhân, trực tiếp cướp đoạt đóa còn lại từ tay Tây Hoàng. Phải biết rằng, ngay cả chứng đại đế, khi già yếu vẫn phải già yếu, dung nhan không thể duy trì, mà Tịnh Đế tiên ba này lại có tác dụng như vậy. Có thể khiến người giữ mãi tuổi thanh xuân, làm sao có thể không khiến Bích Lạc Vương điên cuồng. Tiên ba có hai đóa, nơi đây có hai người. Hiện giờ Tây Hoàng trực tiếp dùng một đóa, đóa còn lại cũng trong tay nàng, nơi đây lập tức rơi vào tĩnh lặng, ánh mắt ba người đều xoay quanh đóa tiên ba đó. Lát sau, Thẩm Ninh ho khan một tiếng, nói, tiên ba này xuất thế không thể để lâu, nếu lãng phí thì rất đáng tiếc. Tây Hoàng nghe vậy nhìn chằm chằm hắn một cái đầy thâm ý. Cần ngươi nhiều lời, nàng quát lên, nhưng cuối cùng nàng vẫn quay đầu đưa đóa tiên ba đó. Cho ngươi, nếu lãng phí thì thật sự rất đáng tiếc. Bích Lạc Vương nhận lấy đóa tiên ba đó, trên mặt lại lập tức âm tình bất định. Nếu có thể, nàng tuyệt đối không hy vọng đóa tiên ba này là do Tây Hoàng cho nàng. Trong lòng nàng khát vọng nhất là Thẩm Ninh đưa cho nàng đóa tiên ba này. Nhưng hiện giờ lại là Tây Hoàng làm việc này. Nàng tuyệt đối không muốn nhận quà tặng của Tây Hoàng, cho dù chết cũng không muốn. Nhưng dù sao đây cũng là Tịnh Đế tiên ba. Thần sắc trên mặt Bích Lạc Vương nhanh chóng biến đổi. Nàng giằng co một hồi, cuối cùng hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Ninh một cái, lựa chọn lập tức ăn đóa tiên ba đó. Nhìn ta làm gì? Thẩm Ninh cảm thấy mình có chút oan uổng. Chương 264 leo lên Tuyết Phong tìm cửu bí. Hành động của Tây Hoàng nằm trong dự liệu của Thẩm Ninh. Hắn đã hiểu rõ tính cách của Tây Hoàng, cho nên khi cắt ra gốc tiên ba đó, liền lập tức đánh vỡ thần nguyên phong ấn tiên ba. Thế là, sau chuyện này, không khí nơi đây lập tức hòa hoãn, không còn như trước đây dương cung bạt kiếm. Tuy nhiên, Tây Hoàng hiện giờ cũng không còn hứng thú ở lại đây. Nàng trực tiếp quay người ra ngoài, làm thư tiên tử, chúng ta xin cáo từ, ngày sau gặp lại. Thẩm Ninh chắp tay nói với Bích Lạc Vương. Bích Lạc Vương không nói gì, bình tĩnh nhìn Tây Hoàng và Thẩm Ninh lần lượt rời đi. Hiện giờ chỉ còn lại một mình nàng. Thần sắc Bích Lạc Vương bình tĩnh, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng hiện giờ trong lòng nàng đã có muôn vàn cảm xúc đang tuôn trào. Nàng chậm rãi đi đến trước khối kỳ thạch mà Thẩm Ninh vừa bổ ra, nhìn về phía những mảnh đá và mảnh vụn thần nguyên trên mặt đất. Lát sau, một tia nụ cười hiện lên trên mặt nàng. Hừ, hắn ngược lại là có lòng. Mấy ngày sau, những thiên kiêu bắc đầu hồng hoang đến đây đều rời khỏi thần thành. Bích Lạc Vương rời khỏi thần thành ngay sau khi Thẩm Ninh và Tây Hoàng rời khỏi thạch phường. Không biết tung tích, mà Thẩm Ninh và Tây Hoàng tiếp tục ở lại trong tòa thần thành hai ngày. Sau khi Thái Huyền Môn truyền đến tin tức, hai người lập tức lên đường đến Đông Hoang Nam Vực, qua Hổ Lão Trận Đài, hai người trực tiếp đến gần Thái Huyền Môn, nơi xa chính là Thái Huyền 108 phong. Quần sơn sừng sững, phong cảnh xinh đẹp, từng ngọn núi phủ đầy tiên vụ, chim hạc bay múa, trên vách đá dựng đứng những cây tùng cổ thụ, suối khe róc rách, Chỉ nhìn riêng phong cảnh, Thái Huyền 108 phong quả thật là nhất tuyệt nam vực. Thẩm Ninh nhờ thiên nhãn có thể nhìn thấy nhiều hơn, hắn thấy một con rồng lớn nằm uốn lượn dưới đất Đông Hoang. Muôn hình vạn trạng, đó là tổ mạch Đông Hoang, những nhánh mạnh mẽ từ thân nó lan ra, một nhánh uốn lượn dưới dãy Thái Huyền Sơn này, Thái Huyền 108 phong tọa lạc trên long mạch. Quả nhiên địa linh nhân kiệt, đời đời có thiên tài xuất hiện, nếu không phải có giai tự bí mang ngọc có tội, chỉ sợ Thái Huyền khó có thể suy sụp. 20 vạn năm sau tất nhiên là thánh địa cường thịnh nhất phương. Hai người đi thẳng, chốc lát đã đến trước cửa Thái Huyền Sơn, đệ tử canh giữ đã nhận được lệnh, lập tức mời hai người vào, đi suốt đường, xuyên qua từng cổ phong, cuối cùng đến trước một ngọn núi kỳ lạ ở sâu trong Thái Huyền. Đây là một ngọn núi tương đối thấp bé, chỉ hơn 3.000 mét, so với những chủ phong hùng vĩ xung quanh, quả thực chỉ là một gò nhỏ, ngay cả những ngọn núi phụ xung quanh cũng đều cao 7-8.000 mét, hơn vạn mét, so với nó càng hùng vĩ tráng lệ, nhưng chính ngọn núi nhỏ này, cả Đông Hoang đều không ai dám coi thường. Đây chính là Thái Huyền Tuyết Phong, một truyền thừa nổi tiếng nhất trong Thái Huyền Môn, tự nhiên đại đạo và giai tự bí, đó là nguyên nhân cơ bản khiến ngọn núi này nổi danh thiên hạ. Tự nhiên đại đạo là một loại phương thức tu hành kỳ lạ, lý niệm và tôn sùng đấu võ, con đường tu hành nhanh chóng tiến bộ không hợp nhau, người tu hành loại pháp này, ưu điểm lớn nhất là, ổn, không đến lúc sắp chết lại đột phá thì không thể gọi là người Tuyết Phong chân chính. Loại pháp này hoàn toàn xung đột với Thẩm Ninh, hắn không hứng thú với tự nhiên đại đạo, mục đích chuyến đi này của hắn là giai tự bí. Muốn có được giai tự bí thì phải giao lưu với người Tuyết Phong. Tuyết Phong rất bình thường, không có cảnh sắc xinh đẹp nào, không có khí thế gì, nếu đặt ở ngoài, không có tu sĩ nào để ý đến ngọn núi này. Đi suốt đường, hai người không thấy nhiều đệ tử Thái Huyền Môn ở đây. Điều này không hợp với danh tiếng hưng thịnh của ngọn núi này. Toàn bộ ngọn núi hoang vu vô cùng, Thẩm Ninh chỉ thấy được 7-8 đệ tử Tuyết Phong rải rác. Những người này đều thất thần, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhìn kỹ, tư chất của họ cũng không xuất sắc. Chỉ tốt hơn người bình thường không có tư chất tu hành một chút. Điều này khiến người ta nghi ngờ họ đã vào Thái Huyền Môn. Siêu cấp thế lực nam vực này như thế nào? Sau khi hỏi thăm, Thẩm Ninh mới biết được, Tuyết Phong luôn như vậy đặc biệt, là Thái Huyền Tuyết Phong nổi tiếng cả Đông Hoang, đương nhiên không thiếu tu sĩ muốn bái nhập, mỗi lần Thái Huyền Môn chiêu thu đệ tử, những đệ tử thiên tư xuất chúng nhất đều muốn đến Tuyết Phong, muốn gia nhập ngọn núi này, nhưng tính cách Tuyết Phong không hợp với phần lớn người, ngay cả thiên tài tuyệt thế cũng khó bái nhập Tuyết Phong. Từng có người mang thể chất đặc thù muốn bái nhập Tuyết Phong, nhưng chưa đến một năm đã bị chuyển đến ngọn núi khác. Vì người chủ sự Tuyết Phong biết rõ, thể chất đặc thù ở đây chỉ phí phạm, cho nên qua nhiều năm như vậy, Tuyết Phong thu nhận rất ít đệ tử, có thể vào chỉ là những người tư chất tầm thường, nhìn rất đần độn, điều này dẫn đến mỗi năm trong cuộc thi đấu của thế hệ trẻ Thái Huyền Môn, Tuyết Phong không có đệ tử nào, luôn xếp hạng cuối cùng trong Thái Huyền 108 phong. Nhưng sau hơn 1.000 năm, 2.000 năm, người ta sẽ ngạc nhiên phát hiện, những thiên tài rực rỡ ngày xưa đã dần dần phai nhạt, trì trệ trên con đường đại đạo, mà đệ tử Tuyết Phong vẫn bước từng bước đi lên phía trước. Hiện giờ thánh nhân vương duy nhất của Thái Huyền Môn chính là loại người đó. Trước kia ông ta kém xa những người cùng thế hệ, nhưng hiện giờ những người cùng thế hệ đó chỉ là vương giả, tu vi thánh nhân mà thôi. Người sáng lập Tuyết Phong quả thật có đại trí tuệ. Tây Hoàng nghe xong những lời bình luận này, đánh phủ đầu là một loại trí tuệ, sau đuổi kịp cũng là một loại đại trí tuệ. Cổ chi đại đế cũng có người 7-8.000 tuổi mới thành đạo. Ai hơn ai kém khó mà đánh giá. Thẩm Ninh nói, Tây Hoàng nhìn xung quanh, thở dài, những đệ tử Tuyết Phong đó, nhìn như những người tầm thường được nhận vào tùy tiện, nhưng thực tế mỗi người đều có linh tuệ ẩn giấu, tuệ không lộ ra ngoài, có thể nói là đại trí nhược ngu. Chỉ mấy lời này đã có thể thấy hai vị tiểu hữu quả thật không tầm thường. Hồng hoang rộng lớn, quả nhiên địa linh nhân kiệt. Một giọng nói mơ hồ từ trên núi truyền đến, khoảnh khắc sau, Thẩm Ninh thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, liền thấy một ông lão xuất hiện trong tầm mắt. Ông ta tướng mạo bình thường, râu tóc bạc phơ, toàn thân không có gì khác thường, giống như ông lão bình thường trong núi trong rừng, nhưng trên người hắn lại có một loại phản pháp quy chân. Tự nhiên chi ý, chậm rãi tiến lên, phảng phất một phiến thiên địa hướng người đi tới. Này thiên địa bên trong có gió nhẹ phơ phất, có cây lúa hương từng trận bay đến, giữa rừng núi chim tước thanh minh ca hát, trong đồng hài đồng vui cười, tóc vàng tóc đen, sung sướng tự nhạc, đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược trùng, đại xảo nhược tuyết, đại trí nhược ngu, Tuyết Phong chi đạo, sâu hợp đại đạo chân ý. Chính là lấy hồng hoang chi lớn, cũng chưa từng có truyền thừa như vậy. Hôm nay kiến thức, Tây Hoàng nhẹ giọng nói, đối mặt Tây Hoàng tán thưởng, lão nhân cười không nói, xem như đồng ý, hắn cũng không phải là tự ngạo người, nhưng Tây Hoàng nói tới những lời này thật là tiết trung Tuyết Phong truyền thừa bản chất. Hai vị tiểu hữu đến đây mục đích, lão phu đã biết được, xin đem vị kia thái cổ tổ vương lấy ra cho lão phu xem qua. Lão nhân hiền lành nói, xem ra có hy vọng, trong lòng Thẩm Ninh vui mừng, hắn lúc này liền đem tôn kia đã bị trấn phong thái cổ tổ vương lấy ra. Ném xuống đất, nguyên lai là thái cổ thủy ma tộc tổ vương, thánh nhân tam trọng thiên cảnh giới, quả là hiếm thấy, Lão nhân liếc mắt liền nhìn ra tôn này tổ vương nội tình. Đã như vậy, tiền bối có đáp ứng hay không đề nghị của chúng ta? Thẩm Ninh hỏi. Tất nhiên, xin các ngươi tới Thái Huyền, tự nhiên là đại biểu cho ta đã đáp ứng các ngươi giao dịch. Bất quá có một chút phải nói rõ trước, các ngươi hôm nay nhận được cái này giai tự bí sau đó. Không thể dùng này bí thuật tới đối phó ta Thái Huyền đệ tử. Lão nhân trịnh trọng nghiêm túc nói, đây là tự nhiên, chỉ cần Thái Huyền đệ tử không trêu chọc chúng ta tuyệt đối sẽ không chủ động đi đối phó Thái Huyền đệ tử. Thẩm Ninh lập tức đáp ứng, lão nhân nghe vậy gật gật đầu, đưa tay lấy ra hai cái hạt giống, đưa cho Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng, sau đó, hắn một tay nhấc lên tôn kia tổ vương, chậm rãi về tới Tuyết Phong đỉnh trong cung điện, nghĩ đến không cần bao lâu Thái Huyền môn liền sẽ thêm ra một tôn cấp thánh nhân chiến phó. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng tiếp nhận viên hạt giống kia sau đó, một tia đạo vận lập tức ở trong lòng hiện lên, đó là một loại kỳ diệu nhịp đập, vô hình vô chất, phảng phất thiên địa đều tại rung động, một tia ấm áp trong tay lưu truyền, đã học được cửu bí chi ba. Thẩm Ninh lập tức biết rõ loại này không hiểu đạo vận chính là giai tự bí. Hắn bình tĩnh lại, lẳng lặng đi cảm thụ loại này đạo vận, cứ như vậy, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng ở trên Tuyết Phong lẳng lặng đứng thẳng nửa ngày. Giai tự bí hết thảy đều đã in vào trong lòng bọn hắn. Người ta tất cả đều đứng ở trên bát cấm. Trong thời gian ngắn giai tự bí đối với chúng ta tác dụng cũng không phải quá lớn. Rời đi Thái Huyền sau, Thẩm Ninh đối với Tây Hoàng nói, giai tự bí là một cái xem vận may bí thuật, vận khí tốt vận chuyển mấy chục lần liền có thể phát động một lần. Vận khí không tốt vận chuyển hơn trăm hơn nghìn lần cũng khó có thể phát động. Hơn nữa đến bát cấm sau đó giai tự bí liền sẽ mất đi hiệu lực. Không cách nào điệp ra gấp 10 chiến lực, lời tuy như thế, nhưng nếu là ngẫu nhiên có thể chạm đến một lần thần cấm. Cái kia thần cấm điệp ra giai tự bí tình huống phía dưới. Chiến lực tăng phúc đem khó có thể tưởng tượng. Tây Hoàng nói, nàng cũng là đã tiếp xúc đến thần cấm, đối với loại này đáng sợ lĩnh vực tràn đầy cảm xúc. Thẩm Ninh nghe vậy cũng gật gật đầu, nói, nếu là ở trong chiến đấu vận khí tốt, có thể đồng thời phát động thần cấm cùng giai tự bí. Cái kia trong cùng thế hệ còn có ai có thể địch nổi. Giai tự bí xem như một loại thắng bại chi quyết. Giai tự bí tỷ lệ phát động sẽ theo nắm giữ cửu bí càng nhiều mà càng cao. Trong thiên hạ này giống Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng dạng này đồng thời nắm giữ 4 loại cửu bí lại có. Thể có mấy người, bọn hắn có thể phát động tỷ lệ muốn so với thường nhân nhiều hơn nhiều. Hai người cũng không có lập tức rời đi Nam Vực, ngược lại tiếp tục tại Nam Vực các nơi du lịch. Bây giờ Nam Vực cùng Thẩm Ninh biết 20 vạn năm sau Nam Vực chênh lệch quá lớn. Cơ gia còn chưa xuất hiện, chỉ có giao quang thánh địa, hoang cổ cấm địa cũng còn chưa có. Thành tiên lộ lối vào không chỗ đi tìm, duy nhất địa phương có thể đi chính là cái kia hỏa vực. Chương 265 tiên hỏa, hỏa vực tại Nam Vực cũng coi như là một cái truyền kỳ chỗ. Trong phạm vi mấy trăm dặm thiêu đốt lên vĩnh viễn không tắt liệt diễm. Không có ai biết hỏa vực là thế nào xuất hiện, liền phảng phất từ trên trời giáng xuống đồng dạng, bỗng nhiên có một ngày ở đây liền giấy lên ngọn lửa rừng rực. Liên quan tới hỏa vực có quá nhiều bí văn, nghe nói có tiên ở đây bị từng thiêu chết, hoang tháp từng tại ở đây chìm nổi mấy ngàn năm, nói chung, phần lớn người tiến vào hỏa vực có thể nhìn thấy chỉ có cửu trọng hỏa diễm. Nhưng mà có đôi khi một số người dưới cơ duyên xảo hợp đi vào liền có thể nhìn thấy cái kia đệ thập trọng hỏa diễm, liên quan tới đệ thập trọng hỏa diễm có tồn tại hay không? Không ai có thể xác định, chỉ là đại gia biết nếu quả thật tồn tại mà nói. Cái kia cái gọi là thiêu chết tiên hỏa diễm hẳn là đệ thập trọng ngọn lửa. Tiên chỉ là một loại hư vô mờ mịt đồ vật, trên đời này là có phải có tiên ai nào biết đâu. Theo ta thấy, cái này hỏa vực nghe đồn hoặc là giả, hoặc là cũng chỉ là thiêu chết một vị tương đối cường đại sinh vật. Chỉ là thế nhân không rõ ràng trong này nội tình, cho nên cho rằng hỏa vực thiêu chết tiên. Tây Hoàng bình luận, nàng căn bản không tin tưởng cái gì hỏa vực thiêu chết tiên nghe đồn. Chính xác, nếu quả thật có tiên mà nói, hơn phần nửa cũng không phải hỏa vực bên trong hỏa năng đốt chết. Hơn phần nửa là nơi đó thiêu chết một vị trí tôn A. Hơn nữa nghe đồn hoang tháp từng đánh chết qua một tôn đại thành thánh thể. Lại có người nói hoang tháp đánh chết không phải đại thành thánh thể, mà là một tôn tiên, mà hỏa vực trong truyền thuyết nói hoang tháp từng tại nơi đây chìm nổi mấy ngàn năm tu bổ tự thân. Kết hợp đủ loại nghe đồn không khó đoán ra ngày xưa hẳn chính là hoang tháp cùng tiên hỏa tại trong. Hỏa vực này đánh giết một vị hoàng đạo chí tôn, hoang tháp tự thân cũng bởi vậy chịu đến tổn thương, thế là liền tại trong hỏa vực chìm nổi tu bổ tự thân. Thẩm Ninh kết hợp trên đời lưu truyền mấy loại bí văn làm ra suy đoán như vậy. Ngày xưa một lần hắc ám trong rối loạn có không chỉ một vị chí tôn xuất thế, mà thế gian hiện nay chỉ có một tôn đại thành thánh thể. Tự nhiên không thể cùng lúc đối phó hai người, thế là xuất phát từ không biết nguyên nhân gì, hoang tháp tại hỏa vực xuất hiện. Kết hợp nơi này tiên hỏa đem vị trí tôn kia đánh giết. Nơi này tiên hỏa đích xác rất thần bí, hẳn chính là đến từ tiên cổ thời kỳ. Thẩm Ninh ngờ tới cái này rất có thể là một vị chân tiên sau khi ngã xuống lưu lại đạo hỏa. Mà hoang tháp lai lịch càng lớn hơn, vì hoang thiên đế tạo thành, bất quá tôn này tháp cuối cùng chỉ là hoang thiên đế dùng tiểu tháp. Một tầng thân thể tàn phế kết hợp tiên kim luyện được. Lại luyện chế tôn này tháp thời điểm hắn còn không có khôi phục hồng trần tiên tu vi. Cho nên mặc dù hoang tháp bất phàm, còn muốn thắng qua mặt khác hai cái tiên khí, nhưng cũng không cách nào đơn độc đánh giết một vị hoàng đạo chí tôn. Tiên khí tất nhiên vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là khí, không cách nào cùng người so sánh, như cái kia lục đỉnh, thậm chí có thể bị mấy vị hoàng đạo cao thủ đánh thành mảnh vụn. Hoàng tháp mặc dù mạnh hơn lục đỉnh, nhưng muốn đánh giết một vị hoàng đạo chí tôn cũng là lực có không đủ. Nó cũng bởi vậy bị hao tổn, cho nên chỗ này chìm nổi tới tu bổ tự thân. Dài dằng dặc trong lịch sử có quá nhiều đại sự bị dìm ngập tại bụi trần phía dưới. Đến hôm nay đã có rất nhiều sự tình không người biết đến, chỉ để lại đủ loại dấu vết để lại truyền thuyết, Thẩm Ninh cũng không biết chính mình phỏng đoán đúng hay không. Hắn đích xác do đại đa số người biết càng nhiều bí văn, nhưng cũng không phải là biết được toàn bộ. Bất quá Tây Hoàng nghe xong hắn lời nói lại cau mày. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, chưa từng nghe nói qua vị đại đế nào cổ hoàng là như thế này chết. Vô luận là thần thoại thời đại, thái cổ, vẫn là chúng ta thời đại này, chưa bao giờ có dạng này thuyết pháp. Cổ hoàng đại đế thống trị vũ trụ mấy vạn năm, thế gian không có người nào có thể xem như địch thủ của bọn hắn. Như thế nào khả năng bị một kiện khí chỗ đánh giết? Tây Hoàng lắc đầu, lại là không tin, nàng cũng như số đông tu sĩ một dạng, không biết sinh mệnh cấm khô kết quả thế nào vật. Bất quá đây cũng không kỳ quái, trên thực tế liền bắt đầu rất nhiều thánh hiền đều không rõ ràng sinh mệnh cấm khô cùng với chí tôn. Nội tình, tất cả mọi người đều cho là cổ hoàng đại đế đã chết hết rồi. Bất quá Thẩm Ninh cũng không tính bây giờ liền đem những vật này đều nói cho Tây Hoàng. Sinh mệnh trong cấm khu tại ngủ say một đám chí tôn, loại tin tức này đối với tu sĩ lực trùng kích có chút quá lớn, bất luận như thế nào, chúng ta vẫn là tiến vào cái kia hỏa vực đi xem một chút đi. Nói không chừng thật đúng là có thể gặp được đến cái kia đệ thập trọng hỏa diễm đâu. Thẩm Ninh vừa cười vừa nói, hai người dựa theo hỏi thăm lấy được phương hướng đi không bao lâu liền thấy được cái kia đại danh. Đỉnh đỉnh hỏa vực chiếm diện tích rất lớn, có phương viên mấy trăm dặm, đặt ở Thẩm Ninh kiếp trước trên địa cầu, diện tích lớn như vậy đã tương đương với một cái trung đẳng lớn nhỏ quốc gia. Hỏa vực tầng ngoài cùng là một mảnh ngọn lửa màu đỏ. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng sau khi đi tới nơi này cũng nhìn thấy một chút tu sĩ tại trong hỏa vực ra vào vào, ở đây càng đi chỗ sâu hỏa diễm lại càng lợi hại. Nam vực rất nhiều người luyện khí thời điểm đều biết lựa chọn đi tới nơi này. Hơn nữa nơi này hỏa diễm đối với tu sĩ nhục thân, thần lực đều có một chút như vậy rèn luyện tác dụng. Nếu có bí pháp có thể dẫn một tia hỏa diễm nhập thể đi rèn luyện tự thân. Cho nên dù cho là tu sĩ cấp thấp, cũng không ít tới này cái địa phương. Hai người bước vào trong đó, lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác nóng rực, nhiệt độ của nơi này rất cao, bất quá cái này tầng ngoài cùng hỏa diễm không có khả năng đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Hai người dạo bước hướng chỗ sâu đi đến, tầng thứ hai là một loại ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Tầng thứ ba hỏa diễm đã biến thành màu ngà sữa, đến tầng thứ tư, nhưng là đã biến thành một loại đen nhánh minh hỏa, đi vào trong nữa, đệ ngũ trọng là ngọn lửa màu vàng, đệ lục trọng là ngọn lửa màu tím, cái này đệ lục trọng nhiều khi cũng được xưng chi vì tử khí đông lai. Nơi này hỏa diễm đã nhìn không giống như là phát hỏa, càng giống là một mảng lớn màu tím sương mù, cũng chính là bởi vậy ở đây lại được xưng là tử khí đông lai. Loại ngọn lửa màu tím này nhiệt độ cực cao, chính là hóa long tu sĩ ở đây đều không thể chịu đựng được. Dừng lại chốc lát liền phải lui về, lại tiến vào trong đi, nhưng là ngọn lửa năm màu, ngọn lửa bảy màu, đây đã là hỏa vực đệ bát trọng. Đi tới ở đây, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng dừng lại, đệ thất trọng hỏa vực chính là tiên nhị tu sĩ cực hạn. Đệ bát trọng hỏa vực trên cơ bản chỉ có Trảm Đạo Vương giả mới có thể đi vào tới. Vô luận là Thẩm Ninh vẫn là Tây Hoàng, mặc dù ở vào tiên nhị cảnh giới, nhưng thực lực hơn xa tầm thường vương giả, cho nên hai người có thể đi vào đệ bát trọng hỏa vực. Nhưng đã đến ở đây sau đó, chung quanh hỏa diễm nhiệt độ đã để người khó có thể chịu đựng. Một chút xíu thất thải sương mù vọt tới, để cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Phía trước là một mảnh cửu thải sương mù, ở bên trong là cực kỳ khủng bố hỏa diễm, so thái dương chân hỏa còn mạnh hơn, dù cho là thánh nhân đi vào cũng muốn bị đốt chết tươi. Đến nơi này đã rất ít có thể nhìn đến người khác. Trong đệ bát trọng hỏa vực ngoại trừ Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng ngoại không một ai. Thẩm Ninh thôi động đế binh, một đạo ánh sáng mờ mịt đem hắn cùng Tây Hoàng bao phủ lại. Hai người hướng đệ cửu trọng hỏa vực đi đến. Đệ cửu trọng hỏa vực rất là vắng vẻ, mặt đất trơ trụi, hoang vu vô cùng, xung quanh nhìn lại cái gì cũng không có. Đó là, Tây Hoàng bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Thẩm Ninh thần sắc chấn động, phía trước trên bầu trời có một đám lửa chìm nổi lấy. Đó là một đám ngọn lửa, nhưng lại giống như là một gốc cao nửa thước cây, tiểu thụ thiêu đốt lên, chỉ là ngọn lửa kia lại là một đạo lại một đạo phù văn. Nhiệt độ kinh khủng ẩn chứa ở bên trong, cứ việc không có phát tán đi ra, nhưng mà Thẩm Ninh lại có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia nhiệt độ. Đó là có thể thiêu hủy chư thiên, đốt diệt vũ trụ nhiệt độ, cái này vậy mà thật sự có loại thứ 10 hỏa diễm. Tiên hỏa sao, loại nhiệt độ này quá kinh khủng, phù văn nhảy nhót ở giữa phảng phất ẩn chứa đại đạo chân ý. Tây Hoàng cảm thấy rất khiếp sợ. Nàng vốn cho rằng ở đây cái gọi là loại thứ 10 ngọn lửa truyền thuyết chỉ là không có lửa thì sao? Có khói mà thôi, lại không nghĩ rằng sau khi đi vào còn thật sự thấy được cái này loại thứ 10 hỏa diễm. Hỏa diễm lẳng lặng tiêu đốt lên, Mảnh này từ xưa tới nay có rất ít người đi tới khu vực bị đánh vỡ yên tĩnh. Dường như là bởi vì Thẩm Ninh trên người đế binh khí tức tản ra. Gốc kia tiên hỏa lập tức phảng phất bị sợ hãi, bỗng nhiên ngọn lửa nhảy một cái động, hư không trực tiếp bị đốt sập. Cái kia đám tiên hỏa giống như là lớn chân trong nháy mắt liền chạy nhanh tới trên mặt đất một cái. Đen như mực trong cổ động, chạy trốn, Thẩm Ninh lập tức trợn mắt hốc mồm. Hắn vội vàng hướng phía trước chạy đi, đi tới cái hang cổ này phía trước, đó là một ngụm đen thui hang cổ, sâu không thấy đáy, không biết liên thông hướng nơi nào. Cái kia đám tiên hỏa ở đây lóe lên một cái rồi biến mất. Liền biến mất không thấy, thì ra nó bình thường đều núp ở nơi này phía dưới. Khó trách rất nhiều người lúc đi tới nơi này không nhìn thấy nó. Thẩm Ninh có chút im lặng nói, cái này tiên hỏa chẳng lẽ vẫn là có ý thức của mình sao? Tây Hoàng cũng cảm giác có chút im lặng, khó mà nói không chừng thật có ý chí của mình đâu. Nếu gốc cây này tiên hỏa thật sự như ta sở liệu là một tôn chân tiên cao thủ vẫn lạc sau lưu lại. Đạo hỏa mà nói, vậy nói không chừng bên trong sẽ có một tia ý chí. Thẩm Ninh thầm nghĩ, thôi, gặp được cái này tiên hỏa cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Tây Hoàng có chút tiếc nuối nói, muốn tới làm năm cái kia hoang tháp chính là từ nơi này trong lỗ đen chui ra ngoài. Nhìn cái này hắc động chỉ sợ là thông hướng đông hoang địa mạch chỗ sâu. Không cách nào truy tầm. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn không có đi truy tìm tiên hỏa ý nghĩ, tiên hỏa cùng cái kia hoang tháp một dạng, cũng là cực kỳ trơn trượt đồ vật, liền xem như đại đế theo đuổi tìm cũng đừng hòng đuổi kịp bọn hắn. Lại càng không cần phải nói Thẩm Ninh, ai, vốn là ta còn muốn đem ta chiếc đỉnh kia lấy ra tại trong tiên hỏa rèn luyện một chút đâu. Không nghĩ tới cái này tiên hỏa cứ như vậy chạy, Thẩm Ninh hơi có chút tiếc nuối nói, lần sau tới nơi này thời điểm cũng không cần vận dụng đế binh các loại đồ vật. Bằng không cái này tiên hỏa lại muốn cho là có đại đế tới bắt nó. Tây Hoàng bất đắc dĩ cười nói, đi thôi, Thành Thánh về sau có cơ hội lại đến một chuyến bắt đầu xem. Hai người cứ vậy rời khỏi hỏa vực, một đường hướng đông hoang trung vực mà đi, nam vực đáng giá thăm dò chỗ còn rất nhiều, tỉ như những quần sơn trùng điệp kia ở giữa tồn tại đủ loại cổ thiên đình di tích. Như cái Vũ Hóa Tiên cốc kia liền giấu ở mảnh nam vực mênh mông này trong núi rừng. Còn có cái thành tiên lộ lối vào kia, nơi đó cũng có một mảnh cổ thiên đình di tích, những địa phương này đều giấu rất kỹ những đồ vật quý giá. Nhưng mà Thẩm Ninh bây giờ cũng không có thì giờ đi thăm dò. Kỳ thực những vật này chủ yếu vẫn là phải xem cơ duyên. Nếu như không có cơ duyên thì dù tiêu phí mấy chục hay trăm năm thời gian cũng đừng hòng tìm được. Những cổ thiên đình di tích kia trong nam vực rộng lớn này, những kẻ có cơ duyên, tùy tiện đi ra ngoài liền có thể đụng phải. Bất quá, vô luận là Thẩm Ninh hay Tây Hoàng, cũng không có đặt nặng vào vận khí. Chương 266 Cấm khu chí tôn, Đông Hoang trung vực là nơi hiện giờ cường thịnh nhất trong toàn bộ Đông Hoang về văn minh tu hành. Trong nhân tộc có Thiên Toàn Thánh Địa, Phong tộc, những đạo thống cổ lão cường đại như vậy làm đầu, bên dưới còn có hơn mấy chục thế lực cấp thánh địa. Ngoài nhân tộc, trong yêu tộc có vài chục hay trăm cường tộc cư trú tại trong một vực này. Trừ những đó ra còn có thiên đình, nhân thế, địa ngục, tam đại sát thủ thần triều. Một vực này cường giả, vô luận là về số lượng hay chất lượng đều đứng hàng đỉnh cao nhất trong các vực của Đông Hoang. Đương nhiên, Đông Hoang trung vực nổi danh nhất không phải những thứ ấy, mà là cấm khu sinh mệnh nằm ở trung vực, Bất Tử Sơn cùng Tiên Lăng. Đây là nơi Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng cần đến trong chuyến này. Bọn hắn đến đây chính là muốn tham quan một chút cấm khu sinh mệnh lừng lẫy nước tiếng này. Bất Tử Sơn là một cấm khu có huyết cừu với một mạch thánh thể. Chỉ vì trong đó ngủ say rất nhiều thánh linh, mà một mạch thánh thể trước kia đã diệt trừ rất nhiều thánh linh. Bá thể, thánh linh cùng địa phủ quả thật là tam đại huyết cừu của một mạch thánh thể. Sự bất khả tu đạo của thánh thể sau hoang cổ một mặt là do lời nguyền của địa phủ. Một mặt khác cũng là vì đã giết chết quá nhiều thánh linh. Bị trời xanh trừng phạt, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng chỉ dạo qua một vòng ở ngoại vi Bất Tử Sơn. Xa xa quan sát mảnh sơn mạch đen như mực này, vô số hùng vĩ sơn phong sừng sững. Toàn thân đen như mực, mọc rất nhiều thực vật quỷ dị, mỗi tòa đều có khí thế khác thường, khó mà dùng lời lẽ diễn tả. Sơn Chi Vương, Nhạc Chi Hoàng, dãy núi này phảng phất đã tồn tại từ lúc khai thiên tích địa, sừng sững muôn đời mà bất diệt. Bất Tử Sơn là một khu vực thôn phệ sinh mệnh của vô số cường giả, từ xưa đến nay đã có hung danh hiển hách. Cấm khu này hoạt động rất mạnh trong suốt thời đại hoang cổ. Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng cùng Bất Tử đạo nhân cũng là những nhân vật nhiều lần phát động nổi loạn hắc ám. Đây tuyệt đối là một trong những cấm khu sinh mệnh kinh khủng nhất Đông Hoang. Số lượng chí tôn đang ngủ say trong đó khiến người ta rùng mình. Chỉ riêng Thẩm Ninh đã biết có Thạch Hoàng, Huyền Vũ Hoàng, Bất Tử đạo nhân ba người, mà những người hắn không biết tên, bị hư không đại đế giết chết cũng ít nhất ba người. Như vậy đã là sáu người, chưa kể Vô Thủy cùng Đại Thành Thánh Thể đều từng chinh chiến ở đây. Đoán chừng số lượng chí tôn đang ngủ say ở đây có thể vượt quá 10. Chí tôn cấm khu còn sót lại hơn 30 người ở thời đại Diệp Phàm. Trước đó hư không đã giết ít nhất 5-6 người. Vô Thủy biết bao nhiêu không rõ, nhưng có thể khiến cấm khu khiếp sợ không dám manh động. Chắc chắn không phải số ít, Thanh Đế đã giết 2 tôn thánh linh ở thần khư, nhưng số lượng chí tôn hắn giết trong đời đoán chừng cũng không chỉ 2. Thái Hoàng, Loạn Cổ đoán chừng cũng từng giết mấy người, còn có mấy đời đại thành thánh thể trước đó cũng giết được mấy người. Thẩm Ninh thầm tính toán một phen, lập tức hít một ngụm khí lạnh, thời đại này hắn phải đối mặt, số lượng chí tôn cấm khu ít nhất cũng phải 50, thậm chí 60 tôn cũng là khả năng, kết quả này không khỏi khiến đầu óc hắn tê dại, khó trách ngay cả Bất Tử Thiên Hoàng cũng không dám mưu tính cấm khu. Muốn động thủ chẳng phải là chọc tổ ong vò vẽ, không thành tiên, ai cũng không thể đối mặt với cấm khu như vậy, ngay cả cao thủ cấp thiên đế, đối mặt với tình huống toàn bộ cấm khu xuất hiện cũng phải tạm thời tránh né. Cho nên đế tôn muốn giả chết, nghĩ đến số lượng chí tôn cấm khu hắn đối mặt trước kia cũng không ít hơn bây giờ bao nhiêu. Suy nghĩ kỹ, nếu là ở thời thái cổ thịnh vượng, cứ khoảng 4 vạn năm lại có một vị cổ hoàng xuất hiện. Thái cổ mấy trăm vạn năm, thì cho ra bao nhiêu? Cho nên bây giờ có nhiều chí tôn như vậy trong những cấm khu này cũng là dễ hiểu. Nhưng điều này cũng quá kinh người. Từ độ kiếp thiên tôn đến nay, trong vùng vũ trụ này số lượng cao thủ đạt đến cảnh giới hoàng đạo chỉ sợ có hơn 100 vị. Trong đó có kẻ tự nhiên tọa hóa, có kẻ chết trong loạn lạc hắc ám, có kẻ chết trong tay đế tôn, có kẻ chết trong khi thành tiên lộ thái cổ mở ra. Còn lại thì đều còn sống đến bây giờ, tích lũy mấy trăm vạn năm, gần 60 vị nhân vật cấp chí tôn, đây chính là những gì Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng phải đối mặt trong mấy vạn năm tới. Nghĩ đến những điều này, tâm tình Thẩm Ninh nặng nề thêm mấy phần, nếu kiếp này ta không thể thành đế, thì bi kịch chắc chắn lại giáng xuống đầu ta và Tây Hoàng. Cho nên ta nhất định phải thành đế. Thẩm Ninh thầm nghĩ trong lòng, đó chính là cây cổ trà thụ ngộ đạo ư? Tây Hoàng chỉ vào một gốc cổ thụ trên đỉnh núi xa xa mà nói. Đó là một gốc cổ thụ cao không quá 3 thước. Thân cây già cỗi như rồng quấn, vỏ cây nứt nẻ, cành cây cũng không nhiều, trông khá sơ xác. Cây cổ trà tụ ngộ đạo mỗi năm mọc ra 108 phiến lá trà, trong đó ước chừng 30-40 phiến sẽ rụng xuống, những lá trà này rất nhanh sẽ bị các đại thế lực đông hoang chia hết. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, hắn cùng Tây Hoàng đứng xa xa, không đến gần Bất Tử Sơn. Xung quanh Bất Tử Sơn có sức mạnh khó lường, đó là một loại tràng vực thần bí, mạo muội tiến lên chỉ có chết, nơi đây cũng có 108 chủ phong. 108 chủ phong thái huyền so với nơi này, đơn giản là một trên trời một dưới đất. Tây Hoàng nhìn về phía mảnh sơn mạch hùng vĩ này mà cảm khái. Nàng cảm thấy khí tượng của dãy núi này rất kinh người. Dù sao Bất Tử Sơn này hùng vĩ không thua gì Côn Luân. Thẩm Ninh lại không muốn ở đây lâu, cách đó không xa, trong Hắc Ám Chi Thành có thể có lá trà ngộ đạo để giao dịch. Chúng ta đi xem thử. Một trong những mục đích chính khi đến trung vực là thử xem có thể mua được vài phiến lá trà trên cây cổ trà tụ ngộ đạo hay không. Đây là một loại chí bảo rất quý giá. Dù bồ đoàn bồ đề của Thẩm Ninh không kém gì lá trà ngộ đạo, nhưng hắn vẫn muốn thưởng thức một phen loại trà nổi danh thiên hạ này. Lần trước ở thần thành vẫn chưa đã thỏa, ở những nơi khác của Bắc Đẩu muốn thu được lá trà ngộ đạo còn khó hơn lên trời. Nhưng ở Hắc Ám Chi Thành gần Bất Tử Sơn này vẫn có khả năng. Chỉ cần có thể trả được giá là được. Tiến vào Hắc Ám Chi Thành, đây là một cổ thành không tính là hùng vĩ, tường thành chỉ cao mười mấy trượng, nhưng vì gần Bất Tử Sơn, cổ thành này rất nổi tiếng. Hai người vào thành nghe ngóng một phen, biết được không lâu sau sẽ có hội đấu giá, lá trà ngộ đạo sẽ được giao dịch trong hội đấu giá. Hai người liền ở đây đợi mấy ngày, đợi đến hội đấu giá, bỏ ra số tiền rất lớn mua được 4 phiến lá trà ngộ đạo. Sau đó du ngoạn một chuyến ở ngoại vi tiên lăng, rồi rời khỏi trung vực, trở về đông hoang bắc vực. Bắc vực mới là nơi Thẩm Ninh thực sự muốn thăm dò. Nơi đây chứa đựng rất nhiều đồ vật. Đất đai bắc vực vô cùng hoang vu, nhìn bao la một mảnh đỏ thẫm như máu, nhiều nơi không có một ngọn cỏ, lạnh lẽo khiến lòng người hốt hoảng. Trên mảnh đại địa mênh mông này, tĩnh mịch và hoang vu là chủ đề vĩnh cửu, chỉ có ít vài ốc đảo có sinh linh cư trú. Vị trí Thái Sơ cổ quáng rất nổi tiếng, không cần tốn nhiều công sức là có thể tìm ra. Ở khu vực cấm địa rộng lớn ngoài cổ quáng, rất nhiều sinh vật thái cổ ngủ say dưới lòng đất, ra xa hơn nữa là khu khai thác mỏ nguyên của các đại thánh địa. Từng khối kỳ thạch được đào ra từ đây mang vào thần thành. Bắc vực xưa nay là nơi dân phong thô bạo, giặc cướp hoành hành, một số đại phỉ thậm chí dám chống đối thánh địa, ngay cả thánh nhân cũng không sợ. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng đi xuyên qua mảnh đại địa vắng lặng này. Mỗi bước ngàn dặm, xúc địa thành thốn, tốc độ đi đường rất nhanh. Người ngoài nhìn thấy họ đang vội vã lên đường, nhưng trong mắt hai người, đây chỉ là đi dạo nhàn nhã, tùy ý đi lại trên đại địa rộng lớn bắc vực mà thôi. Ngoại vi Thái Sơ cổ quáng có tràng vực đáng sợ, chúng ta tốt nhất đừng đến gần, chỉ cần đi vài vòng ở bên ngoài khu cấm địa là được rồi. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói với Tây Hoàng, ta rất hiếu kỳ trong cấm địa sinh mệnh rốt cuộc có gì? Tại sao lại lưu lại nhiều truyền thuyết đáng sợ như vậy? Tây Hoàng hơi nghi hoặc, nhiều tu sĩ cấp thấp khi nhắc đến cấm địa sinh mệnh chỉ nghĩ đến thần minh tối thượng. Nhưng thần minh này rốt cuộc là gì? Điểm này không có nhiều người biết. Tây Hoàng không tin vào cái gọi là thần minh. Trong mắt nàng, vô luận là thần minh hay tiên, đều chỉ là tu sĩ mạnh hơn một chút mà thôi. Hoặc là trên đời này không tồn tại thần minh và tiên. Nếu bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net có, thì nàng nhất định cũng có thể đạt đến cảnh giới đó. Đó là sự tự tin của nàng. Nàng tin tưởng chắc chắn mình không thua kém bất cứ ai. Là những tu sĩ mạnh mẽ và đáng sợ, họ là điểm kết thúc mà đa số người cả đời theo đuổi. Để có thể tồn tại, họ tự phong ấn mình trong tiên nguyên. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, tiên nguyên, đúng, đó là thứ quý giá hơn thần nguyên. Đại đế có thể luyện thần nguyên nhưng không thể luyện tiên nguyên. Những sinh linh quá mạnh mẽ, thần nguyên căn bản không thể phong ấn được những biến động sinh mệnh của họ. Cho nên họ đều tự phong ấn mình trong tiên nguyên. Người biết nhiều thật đấy. Tây Hoàng hơi kinh ngạc trước sự hiểu biết rộng rãi của Thẩm Ninh. Ha ha ha, ta là từ trong truyền thừa của một mạch thánh thể và linh bảo thiên tôn mà biết được nhiều thứ. Thẩm Ninh nói, Tây Hoàng thở dài nhẹ, không biết có tin lời Thẩm Ninh hay không. Ngươi nói, cổ hoàng đại đế thực sự đều đã chết hết sao? Một lúc lâu sau, Tây Hoàng đột nhiên đặt ra nghi vấn như vậy, cổ hoàng đại đế chân chính thì đã chết hết. Thẩm Ninh khẳng định nói, sinh vật trong cấm địa sinh mệnh khiến cả đại đế phải huyết chiến. Hằng Vũ đại đế chính là vì thái sơ cổ quáng này mà đi xa Trung Châu. Cả đời không thể trở về Đông Hoang, nếu không phải ở cùng cấp bậc thì ai có thể chống lại đại đế. Thành đế giả là vô địch, không bước vào lĩnh vực đó thì đối mặt với họ đơn giản như gà đất chó xanh. Ta rất nghi ngờ những tồn tại trong cấm địa sinh mệnh kia cũng là đế và hoàng ngày xưa. Như lời ngươi nói, họ dùng thủ đoạn nào đó để tồn tại. Tây Hoàng nhẹ giọng nói, từ khi đến Bắc Đầu, trong lòng nàng đã có nghi vấn này, nàng đã có được truyền thừa hoàn chỉnh của vô lượng thiên tôn. Còn có được những thứ liên quan đến các đại đế khác. Cho nên đối với sức mạnh của những tồn tại ở lĩnh vực này, nàng có vài phần nhận thức, chính vì thế, khi đến Bắc Đầu và hiểu được lịch sử của cấm địa sinh mệnh, nàng liền rơi vào nghi ngờ, nếu không phải ở cùng cấp bậc, thì không có bất cứ sinh linh nào có thể chống lại những cường giả mạnh nhất ở đỉnh cao nhân đạo. Cho nên Tây Hoàng trong lòng nghi ngờ những tồn tại tối thượng trong cấm địa sinh mệnh này rất có thể chính là đế và hoàng ngày xưa. Nghe được câu hỏi của nàng, Thẩm Ninh lại không trực tiếp trả lời, hắn nói, muốn chống lại đại đế, cũng không nhất thiết phải thành đế. Ví dụ như một mạch thánh thể chúng ta, đạt đến cảnh giới chuẩn đế cửu trọng thiên đại thành thì có thể chống lại đại đế. Luôn cảm thấy ngươi nói những lời này là muốn giấu ta điều gì đó. Tây Hoàng nhìn chằm chằm Thẩm Ninh với đôi mắt đẹp không chớp. Trong mắt đầy vẻ thăm dò, linh giác của nàng rất nhạy. Ha ha ha, làm sao lại thế? Thẩm Ninh vội vàng phủ nhận, hắn tạm thời không muốn nói những chuyện này với Tây Hoàng. Thứ nhất là sợ ảnh hưởng đến đạo tâm của nàng, thứ hai cũng là vì thái sơ cổ quáng này quá yêu ta. Nếu biết những điều này, chỉ cần đứng ở ngoài thái sơ cổ quáng mà suy nghĩ, một ý niệm thôi cũng có thể bị thiên địa cảm ứng, từ đó dẫn đến những điều khó lường. Thẩm Ninh có đế binh trấn áp nên không sợ, nhưng Tây Hoàng thì không có thứ gì như vậy trên người, cho nên hắn vẫn phải cẩn thận đối mặt với thái sơ cổ quáng, nơi được xem như cấm địa số một vũ trụ, thì dù cẩn thận thế nào cũng không đủ. Chương 267 cấm khu người thủ mộ. Càng đến gần thái sơ cổ quáng, Thẩm Ninh càng cảm nhận rõ ràng một loại khí tức yêu tà. Những cơn gió đen không rõ và quỷ dị từ vùng quê đỏ thẫm phía trước thổi tới. Tiếng rít gào vang vọng trời đất, phảng phất như một yêu ma thế sự đang cuồng cười. Gió đen thổi qua, một cỗ khí tức yêu tà bao trùm xung quanh hai người. Xung quanh không nhìn thấy gì, nhưng hai người luôn cảm thấy mình như bị một đôi mắt nhìn chằm chằm. Tây Hoàng cau mày, do dự nói, loại gió này luôn cho ta một cảm giác không rõ, nhưng thần niệm của ta lại không phát hiện vấn đề gì. Nơi này còn cách cổ quáng rất xa. Tận 300 dặm, nghĩ đến loại cảm giác không rõ này hẳn là không liên quan đến cổ quáng. Thẩm Ninh trầm tư nói, những cơn gió đen yêu tà đến quỷ dị, vô cớ xuất hiện không có dấu hiệu gì, loại cảm giác tà ác và lạnh lẽo đó phảng phất như được thổi lên từ lòng đất cửu u. Nó xoay chuyển trên không xa xa, rồi chậm rãi tan biến trong trời đất, nhưng cỗ khí tức yêu tà lại càng nồng đậm, không hề suy giảm, có lẽ chúng ta bị một loại tà linh để mắt tới. Thẩm Ninh chậm rãi nói, cơn gió đen lúc nãy tựa như là do thần niệm của một cường giả đánh ra. Tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa, giữa thiên địa trống trải, bỗng nhiên nổi lên một hồi gió lớn màu máu đỏ, cuốn phồng cát bụi đầy trời, phô thiên cái địa mà đến. Hừ, giả thần giả quỷ, Tây Hoàng khẽ quát một tiếng, trên mặt tuyệt sắc tiên tử thoáng hiện một tia lãnh ý. Nàng khẽ nâng tay ngọc kết ấn thần hoàng, đánh ra đấu chiến thánh pháp, trong khoảnh khắc, một con cửu thải tiên phượng từ trong tay nàng bay ra, lao vào cơn gió huyết sắc kia, tiếng oanh minh vang lên, phảng phất thần lực đập vào một khối thần thiết cứng rắn vô cùng. Kèm theo đó là từng đợt tiếng kêu gào thê lương cùng tiếng minh thanh của tiên phượng. Một lát sau, sương khói tan đi, huyết sắc cát bụi bay múa đầy trời rồi lả tả rơi xuống. Cảm giác yêu tà chậm rãi rút đi, trên mặt đất hiện ra một con quái vật có hai cánh màu máu mọc trên lưng. Bộ mặt như ác quỷ, thân thể thối rữa, bây giờ nó đã mất sinh cơ, chỉ còn lại một bộ xác, thế nhưng bộ xác ấy nhìn thế nào cũng không giống mới chết. Ngược lại giống như một bộ xác thối mục nát hơn mấy trăm ngàn năm. Thể xác đã chết từ lâu. Khi còn sống hẳn là một vị tu sĩ đại năng có thể so sánh với tiên nhị. Bị người dùng thần niệm nhập chủ tập kích chúng ta. Thẩm Ninh đi đến trước cỗ xác thối ấy quan sát rồi nói. Cái này hẳn chính là chủ nhân của yêu khí kia đang thăm dò. Nhất kích bất thành liền lập tức thối lui. Tây Hoàng nói, Nghe đồn ở khu vực này đang ngủ say rất nhiều tộc đàn thái cổ. Chúng tự phong ấn trong nguyên chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Vì phòng ngừa bị quấy rầy, thường chuyên môn có một số sinh linh canh giữ, loại sinh linh này thường được xưng là người giữ cửa hoặc người thủ mộ. Xem ra chúng ta đã gặp được một vị người giữ cửa như vậy. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, như vậy, phụ cận đây hẳn là nơi ngủ say của một tộc quần thái cổ cường đại. Nếu vậy, chúng ta đi xem xét một chút, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Thẩm Ninh cười nói, Thái Sơ Cấm Khu là một nơi hết sức hung hiểm, cho dù là ở bên ngoài cổ khoáng cũng khắp nơi có đủ loại tràng vực đáng sợ. Những tràng vực ấy có liên quan đến các tộc thái cổ ngủ say ở đây. Có chút là tàn dư uy năng của đạo văn ngày xưa chúng khắc họa, nhưng nhiều hơn là do thần nguyên hình thành, nguyên loại vật này có uy năng khó lường, có thể vặn vẹo thời gian không gian, cho nên phong ấn trong nguyên có thể ngăn cách thời gian trôi qua. Đại lượng nguyên hội tụ thường thường sẽ hình thành những tràng vực khó lường. Nhất là thần nguyên, nó vặn vẹo thời không nghiêm trọng hơn, cho nên nơi có thần nguyên thường thường đều mang theo một tia hung hiểm. Phần lớn hung hiểm trong Thái Sơ Cấm Khu đều có liên quan đến nguyên. Tu sĩ cấp thấp đi vào thường thường sẽ chẳng cảm thấy gì mà chết đi. Dù có thể tránh được những tràng vực ấy, cũng có khả năng bị những người giữ cửa ẩn giấu ở đây giết chết. Cho nên, muốn bình yên vô sự đi xuyên cấm khu, ít nhất cũng phải có thực lực đại thành vương giả, với năng lực của Thẩm Ninh hoàn toàn có thể thông suốt đi xuyên nơi này. Mà Tây Hoàng dù chưa tu hành nguyên thuật, cũng am hiểu tổ tự bí, cũng có thể tránh được đủ loại hung hiểm. Hai người theo sát cảm giác yêu tà ấy, đi xuyên hơn 10 dặm, phía trước xuất hiện một mảnh tràng vực đáng sợ, một dãy núi màu đen chập trùng hiện ra trước mắt, bên cạnh dãy núi là một đầm nước màu máu. Khí tức chí âm chí nhu chảy ra từ trong đó, ta thấy một vòng huyết nguyệt, ngay trên bầu trời đầm màu ấy, khí tức âm nhu hội tụ thành một vòng huyết nguyệt, bên cạnh dãy núi đen ấy dường như là một sức mạnh chí dương chí cương, tạo thành một vòng hắc nhật, nhưng không bằng huyết nguyệt đáng sợ. Tây Hoàng nhẹ giọng nói, huyết nguyệt và hắc nhật kia cũng là một loại lạc ấn. Thẩm Ninh cũng cảm nhận được, sức mạnh chí âm chí nhu và sức mạnh chí dương chí cương hội tụ ở đây, chỉ là dương khí rõ ràng không đủ. Thẩm Ninh vừa muốn nói điều gì, bỗng nhiên một tiếng rít gào trầm trầm vang lên cách đó không xa. Kèm theo đó là từng tiếng thở dốc trầm trọng, một sinh vật hình người toàn thân mọc đầy lông đen xuất hiện. Nó cõng hai cánh màu xám, trên người tràn đầy khí tức tà ác, đôi mắt trống rỗng, thi thoảng thoáng qua một tia trắng kinh người, sát khí âm trầm ập đến, sát ý trầm trọng mà thảm thiết tản ra từ trên người nó. Tu vi của nó có thể so với tiên nhị đỉnh cao nhất. Xem ra ban nãy chính là nó nhập chủ cỗ xác kia để thăm dò chúng ta. Tây Hoàng từ tốn nói, hai người không hề kinh hoàng trước sự xuất hiện của sinh vật này. Tu vi của đối phương không cao, chỉ là một người giữ cửa mà thôi, không đáng để họ để tâm. Quát, Thẩm Ninh quát khẽ một tiếng, một đạo âm thanh vô hình tản ra, bầu trời nơi đây trong nháy mắt sáng sủa, sát khí âm trầm tiêu tan biến mất. Hắn bước tới, dưới chân sinh vật đen ấy lập tức từ mặt đất xông ra mấy chục trượng đại long màu máu đỏ. Chúng lắc đầu vẫy đuôi, gào thét lao về phía sinh vật lông đen kia. Quái vật gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lông tóc trong nháy mắt duỗi dài hơn 10 trượng, giãy giụa như rong biển, quấn chặt mấy con đại long kia, ngăn chúng không thể tiến lên. Quả nhiên có thể so với đại năng tuyệt đỉnh, pháp lực rất mạnh, khó trách được phái ra làm người giữ cửa. Thẩm Ninh hơi kinh ngạc nói, hiện nay có thể ngăn cản hắn một chiêu cũng không nhiều đại năng. Dù chỉ là một chiêu tùy tiện của hắn, nhưng sinh vật đen kia rõ ràng chưa xuất toàn lực, với pháp lực hiện nay của Thẩm Ninh, chỉ cần gầm lên một tiếng là có thể đánh chết một tu sĩ đồng cấp. Mà sinh vật lông đen này chưa xuất toàn lực đã có thể ngăn trở đòn tùy ý của hắn. Có thể thấy được thực lực của nó đã có thể so với những trưởng lão tu hành hơn 2000 năm trong các thánh địa. Thẩm Ninh lắc đầu, cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí màu đỏ thắm xuất hiện, sát khí lan tràn, kiếm khí bay vút, trong nháy mắt xuyên thủng trán sinh vật lông đen kia, hủy diệt nguyên thần của nó. Cuộc giao thủ này dường như đã kinh động đến sinh vật dưới đất. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, trên huyết đàm nổi lên một chuỗi bọt khí, chỉ trong chốc lát, 6 thân ảnh hùng tráng lao ra từ huyết đàm, mỗi thân ảnh đều khí thế mạnh mẽ, mạnh hơn con quái vật lúc trước mấy phần. 6 thân ảnh này không nói lời nào, vừa ra khỏi đầm liền lao thẳng về phía hai người. Cũng là người giữ cửa sao? Thẩm Ninh lẩm bẩm, hắn nhắm mắt rồi mở mắt, hai mắt đã thay đổi, mắt trái sáng rực như kim, mắt phải đen như mực, hai vệt thần quang đánh ra, quấn quýt vào nhau, thần năng đáng sợ ẩn chứa trong đó, trong chớp mắt liền bộc phát, vị trí của 6 sinh vật kia trong nháy mắt bị đánh thành một mảnh hỗn độn. Tất cả đều tan biến không thấy, 6 cổ sinh vật này chưa kịp ra tay đã bị đánh chết, không để lại một cọng lông. Tây Hoàng đứng bên cạnh bình tĩnh quan sát Thẩm Ninh ra tay. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể dễ dàng giải quyết những sinh vật ấy. Thái Dương Đen và Huyết Nguyệt Đỏ, nơi đây hẳn là Đoạn Nhật Lĩnh và Xích Nguyệt Quật, nơi luyện binh của Hàng Vũ Đại Đế trong truyền thuyết. Nếu vậy, tộc thái cổ ngủ say dưới đây chỉ sợ là, Thẩm Ninh nhẹ giọng tự nói. Tây Hoàng thốt lên kinh ngạc, nơi luyện binh của Hàng Vũ Đại Đế? Đúng, truyền thuyết nói Hàng Vũ Đại Đế luyện binh ở đây, hút khô ngọn lửa trong Đoạn Nhật Lĩnh, cho nên chúng ta mới thấy cảnh tượng âm thịnh dương suy ở đây. Hằng Vũ Lô chính là luyện ở đây sao? Tây Hoàng nhìn dãy núi đen ấy, ánh mắt có phần thất thần. Đối với nàng, người lập chí trở thành đại đế, chứng kiến cảnh tượng này khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Ngô, phiền toái thực sự đến rồi. Thẩm Ninh nhìn Huyết Đàm nói, mấy luồng khí thế đáng sợ từ đáy Huyết Đàm nhanh chóng trỗi dậy, mang theo sát ý mãnh liệt, trong nháy mắt làm cho thiên địa nơi đây biến sắc. Thẩm Ninh và Tây Hoàng đề cao cảnh giác, lần này không phải là những kẻ pháo hôi như trước, người giữ cửa bị giết, vậy đến chính là những sinh vật thái cổ thực sự đang ngủ say. Hoa, Huyết Đàm nổi lên những bọt nước cao ngất, hơn 20 thân ảnh vụt ra từ trong đó, chúng mặc minh tiết chiến y màu đen, giống như âm binh bò lên từ địa ngục u minh, minh thiết chiến y bao phủ toàn thân chúng, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo và hai tay mọc đầy vảy xanh. Ba bóng người đi đầu có khí tức vô cùng đáng sợ, có thể so với Trảm Đạo Vương giả, còn lại hơn 20 thân ảnh đều có tu vi tiên nhị đỉnh cao nhất. Khí thế thảm thiết tỏa ra từ trên người chúng, kèm theo sát ý lạnh như băng, đối với kẻ xâm phạm lãnh địa, quấy rầy giấc ngủ của chúng, chúng chỉ có một chữ, giết, không cần nói thêm lời nào. Từng luồng thần lực kinh khủng hướng về Thẩm Ninh và Tây Hoàng đánh tới. Hơn 20 người đồng thời ra tay, thần lực vô thiên cái địa, chấn vỡ hư không, nhưng Thẩm Ninh và Tây Hoàng không phải là dễ đối phó. Hai người liếc nhau, đều thấy được ý chí chém giết tận diệt trong mắt đối phương. Giống như sinh vật thái cổ muốn giết chết họ, hai người họ cũng có ý định giết chết đối phương. Những sinh vật thái cổ này từ trước đến nay xem nhân tộc như sâu kiến hèn mọn, là gia súc để nuôi dưỡng, cho nên khi thấy nhân tộc xâm phạm, chúng không nói hai lời liền muốn giết chết, mà Thẩm Ninh và Tây Hoàng cũng sẽ không nghĩ đến việc giảng đạo lý với chúng. Trực tiếp giết là xong, hai người biến thành hai đạo lưu quang lao vào đám sinh vật thái cổ kia, như sói lạc vào bầy dê, trong nháy mắt gây nên một trận tinh phong huyết vũ. Thẩm Ninh đưa tay vỗ, bàn tay như thiên bi màu vàng, lập tức đập nát đầu một sinh vật thái cổ, óc chảy ra, hắn quay người đá một cú, như thiên long vẫy đuôi, sức mạnh dữ dội đánh ra, đá một sinh vật thái cổ khác thành mảnh vụn. Tây Hoàng thân hình nhẹ nhàng, vận dụng đấu chiến thánh pháp, tay nắm ấn hoàng, từng con thần hoàng bay ra, đụng vào sinh vật thái cổ nào là giết chết sinh vật đó. Chỉ trong chốc lát, hai người đã giết chết 7, 8 sinh vật thái cổ, đơn giản như hung thần ác sát. Những sinh vật thái cổ này vốn tưởng giết hai nhân tộc kia dễ như trở bàn tay, không ngờ đối thủ lại là hai hung thần. Ba vị vương giả gào thét giận dữ, điên cuồng lao về phía hai người, nhưng hai người chân đạp hành tự bí, tốc độ nhanh đến mức chúng không thể chạm tới. Hai người rất ăn ý, trước tiên xử lý những tiểu binh tiên nhị này, rồi mới đối phó ba vị vương giả kia. Những sinh vật thái cổ tiên nhị kia làm sao là đối thủ của họ. Kèm theo sát khí lan tràn, kiếm khí ngang dọc, thần hoàng bay múa, chỉ trong chốc lát, hơn 20 thân ảnh đều ngã xuống đất, kiếm, kính, lưới, các binh khí rơi rụng khắp nơi. Ba vị vương giả tức giận đến cực điểm, chúng ngang dọc cả đời, chưa từng gặp phải đối thủ khó đối phó như vậy. Chúng căn bản không giao chiến với họ, chỉ chọn những kẻ yếu để hạ thủ, chỉ trong chốc lát đã giết sạch những tộc nhân tiên nhị kia. Hành tự bí quả thật vô song, Thẩm Ninh và Tây Hoàng vận dụng bí pháp này, ba vị vương giả kia căn bản không thể chạm vào áo của họ. Giống, kèm theo một tiếng rít gào, ba vị vương giả thái cổ lao đến, ba người hợp lực dùng một ngọn tháp nhỏ làm bằng xương trắng. Siêu, một tiếng, Thẩm Ninh bị hút vào tháp, tia sáng lưu chuyển, lập tức không còn tiếng động. Tây Hoàng lập tức giật mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Đây là một loại bí khí, cho dù là đại thành vương giả cũng bị giam cầm trong đó, nhất thời nửa khắc không thể thoát thân. Ba vị vương giả thái cổ này định dùng kế hoạch chia rẽ, đánh tan từng người một. Chúng đã thấy trận chiến trước đó, nhục thân của Thẩm Ninh quả thực quá biến thái, đơn giản hung mãnh như bạo long, cho nên ba người quyết định, trước tiên vây khốn Thẩm Ninh, sau khi giải quyết nữ tử nhân tộc kia rồi sẽ đến xử lý hắn. Bỗng nhiên, đối mặt với sự tấn công của ba người, Tây Hoàng không hề lùi bước, từng đạo thần văn lan tỏa từ dưới chân nàng, tạo thành một đại trận bao phủ nơi đây, nàng không những không lùi bước, mà còn dùng trận văn kìm giữ ba sinh vật thái cổ này lại với nàng, ngăn chúng đào thoát. Thật là cuồng vọng, chỉ là một nữ tử chưa đạt đến Trảm Đạo, lại tưởng có thể đối phó đồng thời với ba vị vương giả của chúng sao? Ba sinh vật thái cổ ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh, lạnh lùng nhìn Tây Hoàng, sải bước tiến đến, thần lực kinh khủng đánh ra từ trên người chúng. Lúc này, phanh, phanh, phanh, tiếng động vang lên từ trong cốt tháp, mơ hồ có ánh kim quang nhấp nháy, cốt tháp rung động, một loại âm thanh nặng nề như tiếng rèn sắt vang vọng khắp hoang dã. Đây là, làm sao có thể? Ba vị vương giả kinh ngạc nhìn cốt tháp đang rung chuyển. Bí khí ấy, cho dù là đại thành vương giả bị thu vào cũng khó lòng lay chuyển. Bị giam cầm rất lâu, mà nhân tộc này chỉ là một tu sĩ tiên nhị, sao có thể làm được điều này? Nhục thể của hắn đã cường đại đến mức này sao? Tốc chiến tốc thắng, ba sinh vật thái cổ liếc nhau, đồng thời thấy được quyết tâm của nhau. Ba người ra tay, sức mạnh đen tối nóng bỏng hiện lên, huyết nguyệt âm hàn từ từ bay lên trời cao, sức mạnh cường tuyệt bao phủ Tây Hoàng, khiến nàng chịu áp lực cực kỳ đáng sợ. Ba vị Trảm Đạo vương giả đồng thời ra tay, cho dù là Tây Hoàng mạnh mẽ cũng khó mà dễ dàng đối phó. Nàng hơi nhíu mày, nhưng không hề lùi bước, một tay kết ấn, đấu chiến thánh pháp diễn hóa một vòng thần nguyệt bao phủ nàng. Thần trong đó vạn pháp bất xâm, một tay vươn ra, năm luồng khí màu xanh chảy ra từ trên ngón tay, bay lên trời ngưng tụ thành một thần bia, đè xuống, phanh, phanh, phanh, ba vị vương giả lập tức ra tay, muốn đánh nát thần bia ấy, thần lực mênh mông tản ra ba động khủng bố, đánh xuyên cả hư không nơi đây, nhưng mà, công kích này tuy dữ dội, lại chẳng lay chuyển được thần bia chút nào. Thần bia, do pháp lực ngưng tụ mà thành, vững chắc bất khả xâm phạm, thế không thể cản, lao thẳng xuống, đánh gãy xương cốt một vị vương giả. Đây là ghi chép trong Vô Lượng Kinh, một bí thuật danh hiệu Vô Lượng Tiên Bia. Tiên bia hạ xuống, quỷ thần khó tránh, răng rác, một tiếng nứt vỡ vang lên từ cốt tháp bên kia. Ba vị vương giả giật mình, trong lòng kinh hãi, cốt tháp lại sắp bị phá tan. Cảnh tượng này khiến bọn họ khó lòng chấp nhận. Song, hiện giờ bọn họ cũng đã hết cách xoay sở. Tây Hoàng mạnh mẽ đến mức bất ngờ, vị nữ tu sĩ chưa thành đạo này lại khủng khiếp đến vậy. Tiên bia bay ra, Tây Hoàng không ngừng tay, hai tay đồng thời kết ấn, trong khoảnh khắc, chín tòa tiên bia ngưng tụ trong hư không, một tòa tiên bia đã đánh gục nửa người một vị vương giả. Nay lại xuất hiện chín tòa, làm sao ngăn cản cho thấu? Ba vị thái cổ tộc cao thủ lập tức sững sờ, một tu sĩ tiên nhị cảnh sao lại có pháp lực thâm hậu đến vậy? Bọn họ thấy rõ, mỗi tòa tiên bia đều cần pháp lực khổng lồ mới có thể ngưng tụ. Với thực lực vương giả của bọn họ, một lần chỉ có thể ngưng tụ được không quá ba tòa. Thế mà nữ tử nhân tộc ấy lại một lần ngưng tụ ra chín tòa. Đây là pháp lực mênh mông đến mức nào? Chẳng lẽ đây là nhân tộc sao? Hay là một con chân long hình người? Nhưng mà, vẫn chưa kết thúc, khi ba vị vương giả thái cổ tộc vận dụng thần binh vương giả, dùng đủ mọi cách để ngăn cản chín tòa tiên bia, Tây Hoàng lại một lần nữa ngưng tụ ra 18 tòa tiên bia. T, ba vị vương giả hoàn toàn khiếp sợ. Nhưng mà, trong khoảnh khắc, lại xuất hiện thêm từng tòa tiên bia thanh sắc, ước chừng 36 tòa. Oanh, cốt tháp cuối cùng nổ tung, Thẩm Ninh xông ra, khí huyết sôi trào như đại dương, toàn thân tỏa ra ánh sáng kim sắc chói mắt, cả người như một tôn thái dương thần, giơ tay nhấc chân đều rung chuyển không gian. Cốt tháp vốn có thể giam cầm vương giả đại thành trong chốc lát, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã bị hắn phá tan. Nhục thể của hắn quả là cường giả nhất lưu dưới thánh cảnh. Vừa ra khỏi cốt tháp, hắn liền thấy từng tòa tiên bia thanh sắc từ trên trời rơi xuống, đập vào ba vị vương giả, hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, pháp lực khổng lồ bùng nổ, hư không bị đánh thành mảnh vụn, tất cả đều trở về hỗn độn, rồi hỗn độn cũng bị nổ tung, địa phong thủy hỏa đủ loại loạn lưu phun trào ở đây. May mà Tây Hoàng đã sớm bố trí trận văn ngăn cản. Bằng không, pháp lực ba động kinh khủng ấy lan truyền ra ngoài, không biết sẽ nhấn chìm bao nhiêu dạng đại địa. Thẩm Ninh cũng từng đọc Vô Lượng Kinh về bí thuật Vô Lượng Tiên Bia, hắn cũng đã nghiên cứu, chính vì vậy mà hắn mới cảm nhận được sự khủng khiếp của Tây Hoàng. Nếu là đại năng tiên nhị cảnh bình thường, chỉ sợ ngay cả một tòa tiên bia cũng khó ngưng tụ. Chỉ có cường giả cấp bậc hóa thạch sống mới có thể ngưng tụ được một tòa tiên bia. Và dù là vương giả đã chảm đạo, số lượng có thể ngưng tụ cũng sẽ không nhiều. Thế nhưng Tây Hoàng lại một hơi ngưng tụ ra 36 tòa. Mặt không hề đổi sắc. Đây chính là tiên thiên đạo thai sao? Thẩm Ninh khóe mắt giật giật. Nếu bây giờ giao chiến với nàng, nếu không thể áp chế nàng bằng nhục thân cường đại để tiếp cận, thì gần như không có phần thắng. Thẩm Ninh thầm nghĩ, thế nào? Trông người có vẻ rất ngạc nhiên. Tây Hoàng đi tới, mỉm cười hỏi, a ha ha, không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ xem những thái cổ tộc ngủ say ở đây rốt cuộc là tộc nào. Thẩm Ninh cười khan, suy ra được sao? Ngô, ta nghĩ ta cũng đoán được không sai biệt lắm. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, oanh, lúc này, dưới mặt đất rung chuyển, một luồng khí tức đáng sợ đang thức tỉnh, uy áp kinh khủng từ đầm máu dưới đất truyền lên, khí tức này mạnh mẽ không khác gì vị của tổ vương mà Thẩm Ninh từng chém giết ở thần thành. Vô cùng đáng sợ, kinh động tổ vương. Thẩm Ninh và Tây Hoàng liếc nhau, lập tức lui nhanh, đi theo ta. Thẩm Ninh mang theo Tây Hoàng chạy về hướng Đoạn Nhật lĩnh. Hiện giờ họ tuyệt đối không thể đối kháng với cao thủ cấp thánh nhân. Nếu ta đoán không sai, dưới ma quật huyết sắc kia hẳn là hậu nhân của Thái Cổ Nguyên Hoàng. Thẩm Ninh vừa chạy vừa nói, Nguyên Hoàng, đúng vậy, một vòng hắc nhật, một vòng huyết nguyệt, đây là tiêu chí của tộc Nguyên Thủy Hồ. Nguyên Hoàng cổ hoàng binh đang ngủ say dưới đất này, chúng ta tuyệt đối không thể kinh động. Ta nghĩ Hàng Vũ Đại Đế từng câu được vị trí tôn kia từ Thái Sơ Cổ Quáng chính là Nguyên Hoàng. Thẩm Ninh thầm nghĩ, mấy vạn năm trước, Hàng Vũ Đại Đế nhận được một khối hoàng huyết xích kim. Biết Bất Tử Thiên Hoàng ưa thích loại tiên liệu này, nên ông mang hoàng huyết xích kim đến ngoại vi Thái Sơ Cổ Quáng luyện binh. Muốn câu được Bất Tử Thiên Hoàng, nhưng khi đó Bất Tử Thiên Hoàng đã sớm không còn ở Thái Sơ Cổ Quáng. Dù vùng cấm khu này do ông khai sáng, nhưng ông muốn đi con đường tắm rửa huyết đế, chí tôn nơi này sẽ không tha cho ông. Hàng Vũ Đại Đế không biết chuyện này, nên ông luyện binh ở ngoại vi Thái Sơ Cổ Quáng không câu được Bất Tử Thiên Hoàng, lại câu được Nguyên Hoàng, vì Đoạn Nhật lĩnh vốn là nơi cư trú của một nhánh Nguyên Hoàng. Hằng Vũ Đại Đế luyện binh ở đây đồng nghĩa với việc sỉ nhục Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng đương nhiên không thể nhịn, ra khỏi cổ quáng giao chiến, bị Hằng Vũ Đại Đế giết chết. Đương nhiên, trận chiến ấy không chỉ có Nguyên Hoàng. Theo ghi chép sau này, Thái Sơ Cổ Quáng hẳn có hai vị tồn tại vô thượng xuất thế, nhưng đều bị Hằng Vũ giết chết. Sau trận chiến ấy, Thái Sơ Cổ Quáng bị trấn nhiếp, nhưng vẫn là vùng cấm khu thâm sâu khó lường. Dù với thế mạnh của Hằng Vũ Đại Đế, cũng phải nhượng bộ trước họ, ký kết khế ước, rời khỏi Trung Châu, cả đời không đặt chân đến Đông Hoang nữa. Dưới Đoạn Nhật Lĩnh vốn cũng có người tộc Nguyên Thủy Hồ ngủ say, nhưng mấy vạn năm trước, tộc nhân Nguyên Hoàng ở đây bị Hằng Vũ Đại Đế tru sát sạch sẽ. Giờ đây chỉ còn lại mấy trăm bộ hài cốt cường giả. Khi Thẩm Ninh và Tây Hoàng đến Đoạn Nhật Lĩnh, sát ý đắt sợ phía sau lưng biến mất, dù đã qua mấy vạn năm, nhưng người tộc Nguyên Thủy Hồ vẫn không dám đến gần nơi này. Nơi đây đối với họ là tuyệt địa, là nơi họ cả đời không dám đặt chân. Vị thánh nhân tộc Nguyên Thủy Hồ kia cuối cùng không xuất thế, chỉ dùng thánh uy khiến Thẩm Ninh và Tây Hoàng sợ hãi mà bỏ chạy. Đương nhiên, nếu Thẩm Ninh và Tây Hoàng vẫn ở lại đó, chỉ sợ ông ta sẽ thật sự xuất thế. Trên Đoạn Nhật Lĩnh có một di tích cổ xưa, giờ đây những di tích này đã hóa thành bụi thời gian. Đứng ở đây có thể cảm nhận được một vòng hắc nhật ở gần đó. Bên cạnh hắc nhật ấy là một công trình kiến trúc cổ xưa. Trên một tấm biển khắc hai chữ, Hằng Vũ, đó là một loại khí thế khó diễn tả bằng lời. Hai chữ, Hằng Vũ, sừng sững giữa trời đất, khiến người ta như thấy được vị đại đế uy trấn cổ kim tương lai. Áp chế cửu thiên thập địa, chương 269 tay trong tay nàng, Hằng Vũ, Tây Hoàng chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn tấm biển phía trước, ánh mắt sắc bén, một loại bá đạo cường thế tỏa ra từ người nàng. Nàng như một nữ đế cai quản muôn vàn dặm sông núi. Muốn so cao thấp với hai chữ ấy, sẽ có một ngày, ta cũng sẽ đạt đến cảnh giới như vậy. Ánh mắt nàng rực rỡ, trên khuôn mặt tuyệt thế kia tràn đầy vẻ kiên định. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ đạt được điều đó, nhưng bây giờ chúng ta vẫn nên đi tìm Hoàng Huyết Xích Kim đã. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thẩm Ninh thầm nói, hắn bước thẳng về phía trước, vào trong cổ điện, nơi đây hoang vu, mặt đất đầy bụi, chung quanh trống rỗng, không có nhiều đồ vật. Thẩm Ninh liếc nhìn mặt đất, rà soát toàn bộ cổ điện, tất cả đều không thể nào giấu giếm trước thiên nhãn của hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một khối đá đen cỡ nắm tay. Bên trong sáng chói rực rỡ hơn cả thái dương, là nó. Thẩm Ninh thầm nghĩ, bước tới nhặt khối đá đen lên. Lúc này Tây Hoàng cũng vào, thấy cảnh ấy hiếu kỳ hỏi, phát hiện gì sao? Nàng biết Thẩm Ninh có nguyên thuật cao siêu, khi đi lại thường xuyên tìm được bảo vật, quả là bậc nhất tầm bảo. Thẩm Ninh nhẹ nhàng gõ, trên tảng đá lộ ra một vết nứt. Thần quang sáng chói bên trong tỏa ra, Hoàng Huyết Xích Kim. Tây Hoàng kinh hô, nhận ra thần kim này. Đúng vậy, Hoàng Huyết Xích Kim là phế liệu còn lại khi Hằng Vũ Đại Đế luyện binh. Thẩm Ninh chỉ tay về phía một hàng chữ bên cạnh, đó là lời Hằng Vũ để lại, đại ý là tặc khối Hoàng Huyết Xích Kim này cho người hữu duyên. Khối phế liệu này thực ra cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể trộn lẫn vào khi luyện binh để tăng cường chất liệu. Tây Hoàng tiếc nuối nói, nàng có ý chí đại đế, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được vật liệu để chế tạo đế binh. Đây là điều tiếc nuối lớn nhất của nàng. Thấy khối Hoàng Huyết Xích Kim này, trong lòng nàng không khỏi cảm khái. Bắc vực rộng lớn, cơ duyên khắp nơi, biết đâu lần này có thể giúp ngươi tìm được vật liệu để chế tạo đế binh. Thẩm Ninh an ủi, một trong những mục đích hắn đến Bắc vực là tìm kiếm giếng tiên và cây đào tiên. Đó vốn là cơ duyên của Tây Hoàng, nàng được giếng tiên, được cây đào cổ thụ bên cạnh tiên trì, còn tìm được một khối tiên lệ lục kim để đúc Tây Hoàng tháp. Nhưng đó đều là cơ duyên sau khi nàng thành đế, Thẩm Ninh muốn xem thử có thể tìm được những thứ đó sớm hơn không. Nếu được cũng coi như thay đổi số mệnh. Rời Đoạn Nhật Lĩnh, đi thêm vài trăm dặm, hai người thấy trước mặt xuất hiện một vùng sơn thanh thủy tú. Trên bình nguyên máu hoang vu ấy, lại xuất hiện một ốc đảo thanh tú như vậy, quả thực có phần quỷ dị. Trước mặt là rừng cây rậm rạp, suối nước róc rách, gió nhẹ thổi qua từ giữa rừng, mang theo mùi thơm ngát, có đá xanh trải thành những con đường nhỏ, vật cực tất phản chi địa sao? Thẩm Ninh thầm nghĩ, nơi đây hẳn có đại hung hiểm, linh giác của ta đang cảnh báo. Tây Hoàng nhíu mày, trong mắt có phần lo lắng. Xa xa trong rừng cây, hình như thấy được vài bộ hài cốt, không biết là người cổ xưa chết từ bao giờ, xương cốt trong suốt như ngọc, đây là vật cực tất phản chi địa ghi chép trong nguyên thuật. Có đại hung hiểm, với trình độ nguyên thuật hiện tại của ta, căn bản không thể vào đây. Thẩm Ninh thở dài, chỉ sợ chỉ có trở thành Nguyên Thiên Sư mới có thể phá giải địa thế nơi này. Nhưng hắn cũng không cần phải trở thành Nguyên Thiên Sư, đi theo ta, tuyệt đối đừng rời xa. Thẩm Ninh nắm lấy tay Tây Hoàng, kéo nàng lại gần, nắm lấy bàn tay ngọc ngà mảnh mai của nàng. Cảm giác mềm mại trơn tru lan truyền vào lòng hắn, tay Tây Hoàng rất thon dài, bị bàn tay hắn bao phủ, hắn cảm thấy như đang nắm một khối dương chi ngọc, hơi ấm lan truyền từ đó, khiến lòng hắn rung động. Dưới trời này, bất cứ ai ngoại trừ Thẩm Ninh làm vậy với Tây Hoàng đều sẽ lập tức bị công kích khủng khiếp. Không, phải nói là vừa định làm vậy liền sẽ bị đả kích như bão táp. Căn bản không thể chạm vào Tây Hoàng, nhưng Thẩm Ninh lại bình thản nắm tay Tây Hoàng, cũng không phải lần đầu tiên, càng không phải lần cuối cùng, Tây Hoàng không có phản ứng gì mạnh mẽ. Phòng ngự bản năng không bị kích hoạt, cứ như hai người đã làm vậy rất nhiều lần. Thực tế, Thẩm Ninh cũng chưa nắm tay Tây Hoàng nhiều lần, tổng cộng cũng không được mấy lần. Hắn có thể dễ dàng nắm tay Tây Hoàng là vì Tây Hoàng đã bỏ hết phòng bị đối với hắn, đã quen thuộc khí tức của hắn, nên không phản kháng với hành động của hắn, cứ như dùng tay này nắm tay kia bình thường. Nhưng ngay sau đó Tây Hoàng phản ứng lại, lúc này nàng mới nhận ra Thẩm Ninh đang làm gì. Nàng nghiêng đầu, thấy Thẩm Ninh đang nghiêm túc nhìn rừng cây và dòng nước. Nàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, trong khoảnh khắc, khuôn mặt tuyệt sắc kia tỏa ra vẻ đẹp kinh người, bàn tay ngọc ngà mảnh mai ấy cũng dịu dàng nắm lấy tay Thẩm Ninh. Thân thể khẽ dựa vào, càng gần gũi hơn, mùi thơm nhàn nhạt phả vào mũi Thẩm Ninh, lan tỏa vào lòng hắn, nhẹ nhàng lay động tâm hắn, khiến lòng hắn tràn ngập cảm xúc. Thẩm Ninh đột nhiên không muốn động, lòng hắn không còn lo nghĩ về tương lai, không còn theo đuổi đại đạo, không còn đủ loại mưu tính, chỉ đắm chìm trong mùi thơm nhàn nhạt ấy, cứ thế mà chìm đắm, như cảm nhận được tâm cảnh của hắn. Tây Hoàng cũng im lặng, hai người cứ thế đứng yên, không biết bao lâu, cho đến khi ánh trăng chiếu vào rừng tùng, nghe thấy tiếng suối chảy trên đá xanh phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Hỗn độn cổ điện xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Ninh, từng sợi tơ lụa buông xuống bao phủ hai người, mọi nguy hiểm bên ngoài đều bị ngăn cách. Đi thôi, như vậy thì không sao rồi. Thẩm Ninh kéo tay Tây Hoàng, bước đi trên đá xanh, dọc theo đường đi, có trọng trọng sát cơ vọt tới, nhưng gặp phải cái kia hỗn độn khí lưu liền tự động tiêu mất, không hề gây ra cho hai người bất kỳ khốn nhiễu nào. Rừng tùng chỗ sâu là một mảnh đất trống, trên đất trống, một tòa thần miếu sừng sững trong bóng tối, ánh trăng trong sáng từ trên bầu trời tuôn xuống, phủ lên đại địa một màu ngân bạch, nhưng nguyệt quang lại không thể nào chiếu rọi vào tòa thần miếu này. Bên trong đen kịt một màu, phảng phất như một miệng hố thôn phệ sinh linh, cứ thế tuyên cổ đứng vững vàng. Tây Hoàng bước chân dừng lại một chút, nàng đối với tòa thần miếu phía trước bản năng cảm nhận được vẻ chán ghét. Phảng phất trong đó cất giữ chính là đồ vật tà ác nhất dưới trời. Linh giác của nàng luôn luôn rất chính xác, cảm nhận được sự do dự của nàng, Thẩm Ninh nắm chặt tay nàng, nói khẽ, đi thôi. Hắn mang theo Tây Hoàng hướng về phía trước đi đến, đi vào trong bóng tối của thần miếu, thân ảnh của hai người tiêu thất, giống như bị bóng tối thôn phệ. Trong đại điện rất là trống trải, ngoại trừ trung ương một tòa đài cao, thì chẳng có gì khác, trống rỗng. Trên mặt đất cũng như trên đài cao đều phủ đầy cho bụi, một lớp cho bụi dày đặc bao phủ hết thảy dấu vết lịch sử. Phong lưu qua lại cũng không còn nhìn thấy nửa điểm, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tịch mịch yếu ớt quanh quẩn trong vạn cổ trường hà. Hết thảy đều mục nát, có thể thấy được trên đài cao, trên mặt đất kia có rất nhiều vết tích của thần tài. Nhưng giờ đây, mấy trăm vạn năm đã trôi qua, sớm đã hóa thành bụi trần, vô luận là thần thiết hay đại la ngân tinh, thậm chí là một khối nhỏ tiên lệ lục kim, đều đã khô kiệt tinh hoa, phế đi. Mấy chục khối thần tài, cũng là ngày xưa các tộc sinh sống nơi đây cung phụng cho chủ nhân của tòa thần miếu này. Nhưng giờ đây đều đã phế đi, cũng không biết tòa thần miếu này đến tột cùng thờ phụng nhân vật bậc nào. Lại để lại cảnh tượng như vậy, Tây Hoàng nhìn xem dưới chân một khối tiên kim sắc, cảm khái nói, thái cổ thời kỳ, có thể vì vạn tộc cộng tôn, chỉ có vị kia bất tử thiên hoàng. Thẩm Ninh khẽ thở dài, đi về phía trước mấy bước, đài cao bị cho bụi bao phủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên đó được cung phụng một khối lục ngọc quy lớn bằng quả đào. Một con huyền quy, được điêu khắc bằng thần nguyên, bên trong bị người dùng đại pháp lực phong ấn thứ tà sát kinh khủng nhất trên đời này. Ta luôn cảm giác vật này bên trong tràn đầy khí tức không rõ. Chúng ta không nên đụng vào nó cho thỏa đáng. Tây Hoàng nhìn xem lục ngọc quy kia, nhíu mày nói, đối với vật này, nàng bản năng cảm thấy không vui, dù thần nguyên phong ấn lại không để lộ bất kỳ khí tức nào. Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được một loại tà sát đáng sợ. Thẩm Ninh lại cầm lấy lục ngọc quy kia, cười nói, ta vừa rồi mở thiên nhãn đã thấy rõ bên trong là cái gì. A, ta cũng tới xem. Tây Hoàng cũng tu luyện ra võ đạo thiên nhãn, có thể xem thấu hết thảy trên đời, mơ mơ hồ hồ, dường như là một cỗ thi thể, nhìn không rõ ràng. Tây Hoàng nhíu mày nói, nếu là thấy rõ ràng, ánh mắt của ngươi có thể muốn tạm thời mù một đoạn thời gian. Thẩm Ninh thầm nghĩ trong lòng, đây là thi hài của một vị chí tôn, bên trong tràn đầy thi khí, là đồ vật tà ác nhất trên đời, cũng là một cọc đại sát khí vô cùng đáng sợ. Thẩm Ninh nghiêng người nhìn Tây Hoàng, cười nói, chỉ sợ bất tử thiên hoàng chính mình cũng không ngờ tới. Thi hài hắn lưu lại có thể biến thành loại sát khí kinh khủng này. Thẩm Ninh thầm nghĩ, bất tử thiên hoàng thi sát, dù cho đối với chí tôn cũng có thể gây ra tổn thương đáng sợ. Thứ này nếu dùng tốt trong tương lai có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Khó trách ta cảm thấy nó không rõ như thế, càng là thi hài của chí tôn, cũng không biết là vị chí tôn nào lưu lại. Tây Hoàng nhíu mày nói, tất nhiên cung phục ở đây, thì có liên quan đến bất tử thiên hoàng rồi. Thẩm Ninh nói, tiếp đó, hắn lại cười khẽ một tiếng, nói, cũng không biết người luyện tạo lục ngọc quy đem thi sát bỏ vào trong đó là nghĩ gì, chọn một con lục ngọc quy, thật thú vị, nghĩ lại cả đời bất tử thiên hoàng, lục ngọc quy này chẳng phải là miêu tả hắn tốt nhất sao? Giống như con rùa đen, luôn trốn tránh mà sống rất lâu. Tây Hoàng không hiểu lắm ý tứ của Thẩm Ninh, ánh mắt nàng mang theo vẻ hoang mang, nghĩ đi nghĩ lại, không biết lục ngọc quy rốt cuộc có gì thú vị, Bất quá, nàng không phản đối Thẩm Ninh mang đi lục ngọc quy này. Đúng như lời Thẩm Ninh nói, đây là một cọc đại sát khí vô cùng đáng sợ. Chương 270, theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Ở chung, rời khỏi vật cực tất phản chi địa, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng tiếp tục tản bộ xung quanh Thái Sơ cổ khoáng. Hắn muốn tìm ra vị trí của miệng giếng tiên, sau này Tây Hoàng chính là tại bên cạnh tiên trì này lập nên giao trì thánh địa. Miệng giếng tiên kia cách Thái Sơ cổ khoáng không quá vạn dặm, tương đương với Tây Hoàng khai tông lập phái ngay cửa vào cổ khoáng. Bắc vực quả thực vô cùng bao la, một mảnh bình nguyên màu máu mênh mông vô tận, xung quanh Thái Sơ cổ khoáng mấy trăm mấy ngàn dặm cũng không biết ngủ say bao nhiêu chủng tộc thái cổ, khắp nơi đều là các loại tràng vực thần bí. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng trên đường đi xuyên cũng không chỉ một lần gặp phải những sinh vật thủ vệ kia, thỉnh thoảng Thẩm Ninh còn có thể xé toạc đại địa, phá vỡ tràng vực, đào ra từ dưới đất một khối thần nguyên. Tây Hoàng lần này mới thực sự thấy được nguyên thuật của Thẩm Ninh. Hắn tầm long mạch, định thần nguyên, đi xuyên chưa tới mấy ngàn dặm liền liên tiếp tìm ra ba khối thần nguyên. Thậm chí trong đó có một khối trực tiếp được móc ra từ tộc địa của một tộc thái cổ. Hẳn là vật chân tàng của bộ tộc đó, nhưng bị Thẩm Ninh vô tình phát hiện, kết quả, hai người suýt chút nữa chọc giận mấy tôn tổ vương xuất thế. Tại cấm khu Thái Sơ này, rất ít gặp được sinh linh khác, hai người đi một ngày không phát hiện bất kỳ người ngoại lai nào. Các đại thánh địa đào quặng mà gần nhất với nơi đây cũng cách mấy vạn dặm. Bọn họ cũng rất cẩn thận, căn bản không dám đến gần khu vực này, có lẽ trước đó đã đào ra quá nhiều yêu tà ha. Dưới đất Bắc vực quả thực ẩn giấu vô số bí mật. Hai người trên đường đi xuyên cũng không chỉ một lần đào ra từ dưới đất từng tòa thần miếu. Trong những thần miếu này cũng có đồ vật được cung phụng, nhưng cho tới nay đều đã hóa thành bụi trần, bị dòng sông lịch sử vô tình hủy diệt. Có thần miếu tương đối thần dị, được chế tạo bằng một ít kỳ tài thần kim, cả tòa thần miếu đều tương đương với một kiện thánh binh. Trên đường hành tẩu, Thẩm Ninh cũng vô tình vô ý đem quyền chủ động giao cho Tây Hoàng. Từ hắn mang theo Tây Hoàng đi đã biến thành Tây Hoàng mang theo hắn đi. Thế là, hai người lại đi mấy vạn dặm đường, gặp rất nhiều vật kỳ dị, đột nhiên cùng lúc cảm ứng được một cỗ khí tức vô hình. Đó là một loại mùi thơm ngát xông vào mũi, hít vào thể nội cho người ta cảm giác như muốn thoát thai hoán cốt. Tựa hồ có thần vật ghê gớm nào đó ở phía trước. Tây Hoàng kinh ngạc nói, tìm được rồi. Thẩm Ninh thầm nghĩ trong lòng, chúng ta đi qua xem một chút. Phía trước là một vùng núi non, cũng là một mảnh ốc đảo, giữa dãy núi cỏ cây tươi tốt, cây cối thân cành đều vô cùng tráng kiện, hiển nhiên đã sinh trưởng rất nhiều năm. Giữa những cổ mộc tham thiên có nước chảy róc rách, khe nứt vắt ngang, có thác nước đổ xuống, phi lưu trực hạ tam thiên xích, cảnh tượng uy nghi tráng lệ. Trên đại địa Bắc vực rất ít gặp cảnh tượng thịnh vượng như vậy. Nói như vậy, nơi cây cối tùm như thế hẳn đã sớm bị người phát hiện rồi chiếm cứ, nhưng giờ đây, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng đến đây lại phát hiện nơi đây không có bất kỳ dấu chân nào của con người. Cổ mộc chọc trời vô cùng tráng kiện, không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm, nhưng không có một gốc nào thành tinh. Trong rừng có bạch lộc, mãnh hổ, trên trời có thủy hạc uốn lượn, những sinh linh này huyết khí vô cùng thịnh vượng, nhưng không có dấu hiệu tan yêu, ngay cả linh trí cũng ít đến đáng thương. Sinh vật nơi đây bị áp chế về mặt linh trí, nếu không, trong hoàn cảnh như vậy không biết có thể phát triển ra bao nhiêu cự phách đại yêu. Có một loại cảm giác ba động không gian, nơi này nhìn giống như đang ở trong một phương tiểu thế giới. Tây Hoàng cảm ứng bốn phía nói, nếu không phải người hữu duyên, chỉ sợ ai cũng tìm không được tiểu thế giới này. Thẩm Ninh thầm nghĩ, lần theo mùi thuốc hướng về phía trước đi đến, xuyên qua dãy núi cổ mộc, xuyên qua khe sâu khe nứt, đi ước chừng mấy chục dặm, phía trước bỗng sáng tỏ, một vòng sườn đồi nối liền nhau, tạo thành một cái hố trời hình tròn khổng lồ, bán kính hơn trăm dặm, giống như một cái lồng chảo, chiều sâu khoảng hơn trăm trượng. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng đứng trên đỉnh một dãy núi, phía dưới chính là đáy cốc hình tròn kia, những ngọn núi xung quanh cao thấp khác nhau, xen kẽ tinh tế bao quanh, núi non không hiểm trở, không có quái thạch gầy trơ xương, đường cong có phần nhu hòa, trông vô cùng xinh đẹp, có từng dòng thác nước lớn đổ xuống, nhỏ thì chỉ hơn 10 trượng, trông có phần tinh xảo, mà lớn thì hơn ngàn trượng, khí thế hùng vĩ, tựa như dải lụa bạc, dưới thung lũng hình tròn dường như thông với sông ngầm dưới đất. Nước thác đổ xuống hội tụ lại ở trung tâm, xung quanh được một vòng sơn mạch bao quanh, ở trung tâm nhất của thung lũng có một hồ tiên rộng chừng mấy chục dặm. Một mùi thơm tỏa ra từ trong hồ tiên đó, bên cạnh hồ tiên, trên một mảnh đất trống, một gốc cây đào già cao chưa đến hai thước cắm rễ ở đó. Vỏ cây già nứt nẻ như vảy rồng, thân cây tráng kiện mạnh mẽ, mùi thuốc nồng nặc tỏa ra từ trên đó, bất tử thần dược. Tây Hoàng thốt lên một tiếng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng thấy vật quý giá như vậy. Dù ai thấy một gốc bất tử thần dược cũng không thể không động tâm, dù cho là đại đế cũng vậy. Bước nhanh đến trước gốc cây đào thần thụ kia, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, Tây Hoàng có cảm giác mộng ảo, phảng phất mình đang nằm mơ, hết thảy trước mắt đều là hư ảo. Tiến lên nắm tay nàng, Thẩm Ninh nói khẽ, từ khi yêu hoàng ngã xuống, thần dược này đã mất tích mấy chục vạn năm, không ngờ lại mọc rễ ở đây, càng không ngờ tới là lại được chúng ta gặp phải, đến giờ ta vẫn cảm thấy hết thảy chỉ là một giấc mộng. Tây Hoàng từ từ bình tĩnh lại tâm tình, không phải mộng, đây là cơ duyên của ngươi, là cơ duyên của cả hai chúng ta. Tây Hoàng sửa lại, cây đào già có linh tính, nhưng gặp hai người họ lại không chạy trốn, bởi vì thế giới này là một tiểu thế giới, nó muốn chạy cũng khó mà chạy được. Hơn nữa, nó đã mọc rễ bên hồ tiên này, chạy đi rồi khó mà tìm được môi trường sống thích hợp. Cho nên nó vẫn đứng yên tại đây, thứ này nếu tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cả bắc đầu đều phải điên cuồng a. Tây Hoàng nhẹ nhàng cảm thán, hoa đào màu hồng điểm tô trên thần thụ, gốc bất tử dược này sắp kết quả rồi. Vùng thế giới nhỏ này chỉ có hai chúng ta biết, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mỗi gốc bất tử dược tiền thân đều là một tôn tiên vương. Vạn cổ này cũng chỉ có 30 gốc bất tử dược. Theo thời gian trôi qua, cho đến nay còn lại bao nhiêu thì không ai biết được nữa. Ta nhớ ngươi từng cắt ra hạt giống chu tước ở Thiên Tinh Thành. Đó cũng là một gốc bất tử dược a. Tây Hoàng nhìn gốc cây đào già trước mắt, chợt nhớ đến trên người Thẩm Ninh cũng có một gốc bất tử thần dược. Thẩm Ninh khẽ cười một tiếng, hỗn độn cổ điện bay ra từ trong cơ thể hắn, rơi xuống đất, một cỗ hỗn độn khí lưu tản ra bốn phía, đạo vận huyền bí lưu chuyển ở đây, mời vào trong xem qua. Thẩm Ninh hướng về phía Tây Hoàng cười nói, Tây Hoàng không chần chừ, nhẹ nhàng bước đến cổ điện, đối với bí bảo này của Thẩm Ninh, nàng sớm đã nghe thấy. A, đi vào cổ điện, Tây Hoàng khẽ bịt môi, thốt lên một tiếng kinh ngạc nhỏ nhẹ, chỉ thấy trước mặt ba cây bất tử thần dược chập chờn. Mùi thuốc nồng nặc bao phủ nơi đây, một gốc thần dược toàn thân đỏ thắm, tựa như một tiểu chu tước, một gốc thần dược toàn thân trắng muốt, giống như một bạch hổ, còn có một gốc toàn thân xanh mơn mởn, cành lá tươi tốt, dù cho là Tây Hoàng điềm tĩnh, giờ đây cũng có chút sửng sốt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin, ba cây bất tử thần dược, cho dù là cổ chi đại đế cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy a. Ngươi, ngươi đây là đi cướp đoạt cấm khu sinh mệnh nào sao? Tây Hoàng cảm thấy mình như đang trong mộng ảo, ta nào có lá gan lớn như vậy? Chu tước bất tử thần dược là ta cắt ra ở Thiên Tinh Thành. Bạch hổ thần dược và nhân sâm quả thụ kia đều được lấy từ Côn Luân. Thẩm Ninh vừa cười vừa nói, Côn Luân, người trước khi vào học phủ đã từng vào Côn Luân một lần. Đúng vậy, lúc đó ta dựa vào hỗn độn cổ điện này, cho dù Côn Luân nguy hiểm khôn lường cũng không sao, thế là đã vào Côn Luân một chuyến, lấy được hai gốc thần dược này. Đây, đây là khí vận nghịch thiên đến mức nào? Tây Hoàng hoàn toàn không nói nên lời, vào Côn Luân một chuyến lại được hai gốc bất tử dược. Khí vận này quá nghịch thiên rồi, khó trách vừa thấy gốc đào tiên kia ngươi không hề kinh ngạc. Hóa ra là bên cạnh có nhiều bất tử thần dược như vậy. Bắt đầu chúng ta không thể ở lâu, đem gốc đào tiên bất tử dược kia cũng chuyển vào đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau bế quan trong cổ điện này. Thẩm Ninh nói, không biết điều này có được tính là ở chung không? Trong lòng hắn lẩm bẩm một câu, hắn có thể đoán được sau này cùng Tây Hoàng ở đây cùng nhau bế quan. Tu sĩ bế quan thường thường 3-5 năm không xuất thế cũng là chuyện bình thường. Hai người nhất định sẽ ở đây rất lâu. Trong thời gian dài như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Hoàn cảnh tu hành tuyệt đỉnh như vậy, khó trách ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy. Tây Hoàng cảm khái, Thẩm Ninh đi ra ngoài điện, hướng gốc cây đào tiên truyền âm, cây già sớm đã thấy được hỗn độn cổ điện, nghe được âm thanh của Thẩm Ninh liền lập tức rút rễ, vụt vụt chạy vào hỗn độn cổ điện, loại bất tử dược này rất yếu ớt, cho nên cho đến nay luôn tìm kiếm tồn tại cường đại bảo hộ chúng. Mà hỗn độn cổ điện của Thẩm Ninh rõ ràng an toàn hơn hồ tiên bên ngoài nhiều. Giống như bạch hổ bất tử dược và nhân sâm quả thụ vừa thấy hỗn độn cổ điện liền lập tức đi theo. Thẩm Ninh, gốc đào tiên này cũng không ngoại lệ, gốc cây thần dược này, trải dài răng rặc trong cuộc đời, từng hầu hạ biết bao vị trí tôn, từ thần khư trí tôn đến đấu chiến thánh hoàng, lại đến yêu hoàng, nay lại đến trong tay Thẩm Ninh, chỉ sợ hai người này cũng là những sinh linh yếu nhất mà nó từng theo hầu. Bàn đào thần dược đến sau, dưới mắt giá tọa bên trong cổ điện, có bốn cây bất tử thần dược hội tụ, phóng nhãn thiên hạ, dù cho là sinh mệnh trong cấm khu cũng tìm không ra nhiều như vậy. Một lát sau, Tây Hoàng cũng từ trong cổ điện đi ra. Nhìn xem trước mắt mảnh phong cảnh xinh đẹp này, trong nội tâm nàng bùi ngùi mãi thôi, tùy tiện một chuyến bắc vực mà lại có thể thu hoạch nhiều đồ như vậy. Là điều nàng không hề nghĩ tới, nàng trong lúc nhất thời cảm giác bắc đầu nơi này quả thực giàu có hơn hồng hoang nhiều lắm. Cái tiên hồ khu vực hạch tâm nhất này, chảy là sinh mệnh tuyền thủy, cùng những thần tuyền trong cấm khu kia không khác, có thể tái tạo toàn thân, toàn bộ thiên hạ cũng tìm không ra vài chỗ như vậy. Thẩm Ninh ánh mắt lưu luyến trên tiên hồ, có thể mang đi sao? Chúng ta ở bắc đầu không thể lưu lại thời gian quá dài. Tây Hoàng hỏi thăm, đối với tòa tiên hồ này, nàng tâm động vô cùng, nếu có thể trường kỳ ở trong đó tắm rửa, quả thực là hưởng thụ lớn nhất trong đời. Thẩm Ninh lắc đầu, không mang được, nếu cưỡng ép đào tiên hồ này đi, sẽ hỏng mất linh căn của nó, muốn cấy ghép loại tiên hồ này cần thủ đoạn của đại đế mới được. Phải không, kia thật là đáng tiếc, xem ra chúng ta phải mang nhiều nước suối đi chút. Tây Hoàng có chút tiếc nuối, Thẩm Ninh gật đầu, hai người lấy ra pháp khí không gian, dùng loại pháp khí có thể chứa núi lấp biển kia. Đem sinh mệnh thần tuyền trong tiên hồ chứa vào, đủ để chứa nhiều nước suối như một tòa hồ nước cực lớn, khiến cho vị của tiên hồ kia cũng giảm đi không ít. Chương 271 tiên tử đi tắm. Tây Hoàng vì sau này có thể thường xuyên dùng tiên trì thủy tắm rửa, dùng pháp khí không gian đóng gói một lượng lớn ao nước. Thế là vị của tiên trì thủy lập tức giảm đi rất nhiều. Nhưng mà bởi vì cùng quanh thác nước đầm nước tương liên, rất nhanh lại từ từ được bổ sung, tiên trì này khá thần dị, trong hồ nước nhiều chỗ đã có thể nhìn thấy nguyên dịch đã thành thể lỏng. Loại nguyên dịch kia lấy ra ngoài có thể bán ra vô lượng giá trị, có thể đem tu sĩ dưới cảnh giới Trảm Đạo Vương giả phong ấn mấy chục vạn năm. Nhưng mà nguyên dịch cũng không phải là vật chân quý nhất ở đây. Tiên trì này khiến người tâm động chính là thần tính thừa số ẩn chứa trong hồ nước. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến cây bàn đào cổ thụ cắm rễ ở nơi này. Loại nước này dùng để luyện đan không gì thích hợp hơn. Chỉ cần thêm vào một chút, liền có thể khiến tài năng của đan dược tăng lên một tầng. Tinh hoa của tiên trì này ở đáy ao phía dưới, chỗ sâu nhất của nước suối có thể sánh với sinh mệnh thần tuyền. Chúng ta xuống xem một chút a, Thẩm Ninh nói rồi tung người nhảy vào miệng giếng tiên kia. Tiến vào tiên trì, liền có thể cảm nhận được ao nước khá ấm áp, giống như suối nước nóng vậy, có một loại thần tính sức mạnh leo lên, gột rửa tạp chất trên nhục thân. Tây Hoàng sau đó cũng theo sau, nhảy vào tiên trì, quanh thân nàng pháp lực phồng lên, ngăn ao nước ở bên ngoài, không thể cận thân, điều này khiến Thẩm Ninh chờ ở một bên, chuẩn bị thưởng thức một phen, rất là tiếc nuối, thế nào, bộ dáng bỏ lỡ điều gì vậy? Tây Hoàng trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt bơi tới hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy phong cảnh đẹp nhất nhân thế có thể cứ thế mà lỡ mất với ta. A, phong cảnh đẹp nhất nhân thế là chỉ, Tây Hoàng trên mặt mang danh mãnh ý cười, phảng phất nhìn thấu tâm tư Thẩm Ninh, là chỉ a, đến đáy ao, Thẩm Ninh thở nhẹ, rời đi chủ đề, tiên trì này sâu khoảng hơn trăm trượng, hai người lặn xuống đáy ao rồi nhìn thấy ở trung tâm đáy ao có một con suối. Con suối rất lớn, lượng lớn nước suối chứa thần tính từ trong phun trào ra ngoài, rồi bị nước trong thác nước chảy xuống pha loãng, tạo thành tiên trì phía trên. Theo con suối, hai người hướng xuống lặn một mực khoảng hơn ngàn trượng, trước mắt sáng tỏ, đây lại là một tiên trì cực lớn, trong này nước suối chứa thần tính tinh hoa càng thêm nồng đậm hơn miệng giếng tiên phía trên. Phàm nhân uống một ngụm cũng có thể trực tiếp kéo dài thọ mệnh. Tại đáy tiên trì này cũng có một con suối, hai người tiếp tục theo con suối xuống dưới, hơn ngàn trượng sau, lại là một tiên trì. Cứ như vậy, hai người một mực lặn xuống hơn 8.000 trượng, đến tiên trì thứ 8, ao nước nơi này đã vô cùng thần dị, nhưng hướng xuống tận cùng dưới đáy vẫn có một con suối. Nơi đây vô cùng u ám, không có bất kỳ nguồn sáng nào, nếu không phải mắt hai người đều phi thường, có thể trực tiếp hóa thành người mù. Từ con suối kia phun mạnh ra từng cỗ hào quang bay múa thần thủy. Ao nước nơi này đã thực sự có tác dụng sinh tử nhục bạch cốt, cùng những thần tuyền trong cấm khu sinh mệnh kia không khác nhau. Có hiệu dụng cực kỳ cường đại, xuyên qua con suối này, đến tiên trì thứ 9, ở đây càng rộng lớn hơn, khoảng chừng phương viên mấy chục dặm, về độ lớn cũng không khác gì tầng tiên trì trên cùng. Mà ở trong đó khắp không gian đều bị loại sinh mệnh thần tuyền kia tràn ngập. Tiến vào trong đó, Thẩm Ninh và Tây Hoàng cảm giác mình cũng muốn phi thăng lên trời. Trong tiên trì ẩn chứa thần tính tinh hoa nhiều không thể tưởng tượng. Hoặc có lẽ toàn bộ ao này đều là thần tính tinh hoa, hầu như không bị pha loãng. Hai người liếc nhau, tất cả đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nhiều sinh mệnh thần tuyền như vậy, cho dù pháp khí không gian của hai người dùng hết cũng chứa không hết. Đương nhiên, hai người cũng không có ý định mang hết thần tuyền nơi đây đi. Về sau bọn họ còn sẽ đến đây, tiếp tục hướng chỗ sâu lẻn vào. Ở tận cùng đáy tiên trì xuất hiện một ao nhỏ, phương viên chỉ một trượng, được vách đá bao quanh, nước suối nơi này càng thêm kinh người, điểm thần dị còn vượt qua thần nguyên dịch. Chỉ sợ có thể sánh với tiên nguyên dịch, thậm chí tác dụng của tiên nguyên dịch cũng không bằng ao nước nơi này. Bởi vì tiên nguyên dịch không có tác dụng sinh tử nhục bạch cốt. Cái này nên xem như tiên trì thứ 10. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, hắn thấy rõ ràng, ngay trong ao nhỏ chỉ một trượng phương viên kia, một khối tiên lệ lục kim lớn hơn chậu rửa mặt khá nhiều lặng lẽ nằm ở đáy ao. Tiên lệ lục kim, Tây Hoàng thở nhẹ, ánh mắt viết đầy kinh hỉ, dường như hôm nay kinh ngạc nhiều lần quá, bây giờ nàng thấy khối tiên lệ lục kim này cũng không kinh ngạc như vậy. Nhưng dù vậy, nàng vẫn vô cùng mừng rỡ, bởi vì nàng từ trước tới nay đều khao khát có được một khối tiên kim để tế luyện binh khí của mình. Khối tiên lệ lục kim này đủ lớn, tế luyện một kiện binh khí dư xài, còn có thể còn lại không ít, đây là cơ duyên của ngươi, ta đã có thần tài đúc khí, khối tiên kim này vừa vặn dùng để giúp ngươi đúc tháp. Thẩm Ninh nắm tay nàng nói, a, sao ngươi biết ta muốn đúc khí là tháp? Tây Hoàng ngoài kinh hỉ còn có chút kinh ngạc, a cái này, ngươi không phải từng nói với ta sao? Có lần nói chuyện phiếm đã nói đến chủ đề liên quan. Có không? Tây Hoàng cố gắng nhớ lại, ánh mắt lộ ra một tia mê mang, thế nào cũng không nhớ nổi khi nào đã bàn luận với Thẩm Ninh chủ đề liên quan này. Khục, Thẩm Ninh vội ho một tiếng, vớt khối tiên lệ lục kim kia lên, đưa đến tay Tây Hoàng, nói, chúng ta ở đây dừng lại thêm một thời gian a, vừa vặn ngươi chế tạo khối tiên lệ lục kim này thành binh khí mình thích. Không cho Tây Hoàng quá nhiều thời gian hồi ức, Thẩm Ninh tu lấy một chút thần tuyền dịch rồi liền kéo nàng trở lại tầng trên cùng. Nguyên bản Tây Hoàng hẳn là thành đế rồi mới đúc binh. Ngày đúc binh còn giết một vị trí tôn, nhưng giờ vận mệnh đã bị ta thay đổi, Thẩm Ninh chăm chú nắm chặt tay Tây Hoàng, hắn không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng hắn biết nếu không thay đổi, thì tương lai vận mệnh hắn và Tây Hoàng khó mà thoát khỏi. Ánh trăng trong sáng vẩy xuống, một mảnh thanh huy trên mặt hồ chảy xuôi, tiếng thác nước huyên náo ở xa cũng không thể phá vỡ sự yên tĩnh nơi này. Bờ hồ tứ phía nở rộ kỳ hoa dị thảo tản mát ra từng đợt hương thơm dịu nhẹ. Ở trung tâm tiên hồ, dưới ánh trăng bạc, một thân thể trắng nõn oánh nhuận đang tắm trong nước, bọt nước văng lên, từng giọt đều mang vẻ đẹp mê người. Mái tóc đen nhánh xóa trên vai trắng như tuyết, dương chi ngọc tầm thường trên da thịt lóng lánh ánh sáng mọng nước. Tiên nhan tuyệt sắc dưới ánh trăng tỏa ra vẻ đẹp kinh người. Con người đen nhánh lóng lánh màu sắc làm người rung động. Cái cổ trắng ngần như thiên nga thanh lịch, đó là một nữ tử đẹp đến mức làm người ta nín thở như tiên nữ dưới ánh trăng. Nàng chậm rãi đứng lên khỏi nước, đường cong yêu kiều phác họa vẻ đẹp mê người, sự sung mãn và tinh tế cùng tồn tại trong ánh sáng mờ ảo, vẻ đẹp kinh người tỏa ra, đó là vẻ đẹp có thể làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Máu mũi phun trào, xuân quang rực rỡ, núi non như tụ, đào hoa như nộ, độc thương u thảo khe bên cạnh mọc, xuân chiều như mưa muộn cấp bách, ven hồ, một tòa hỗn độn cổ điện đứng vững vàng, khí tức cổ pháp tự nhiên vang vọng ở nơi này. Trên hỗn độn cổ điện, Thẩm Ninh một tay chống cằm tĩnh tọa, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm nơi xa, dù cách xa có thể hơn 10 dặm, với hỏa nhãn kim tinh của hắn, sao lại bỏ qua một sợi tóc một cọng râu? Hắn cảm thấy máu mình đang sôi trào, thánh thể huyết khí này quả thực quá mức dồi dào. Nếu không thường thường tìm người đánh nhau để phát tiết, sẽ không thể khống chế được như vậy. Thẩm Ninh đương nhiên muốn tiến thêm một bước, nhưng hắn mới vừa đến bên hồ, muốn cùng tắm, liền lập tức bị Tây Hoàng đánh ra. Bây giờ đây là giới hạn, nhưng Thẩm Ninh cũng không nản chí. Đường dài mênh mông, ta lên làm phía dưới mà tìm kiếm. Ân, giờ nhiệm vụ trừ ma vệ đạo lại gần thêm mấy phần. Phủ thêm một thân hoàng bào trắng như tuyết, tiên tử Lăng Ba, chậm rãi đến bên Thẩm Ninh. Đây là một nữ tử hoàn mỹ, liếc mắt một cái đã khiến muôn người say đắm. Sở hữu dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, thân thể mềm mại linh lung, quả thực là nhân gian tuyệt sắc. Nàng tùy ý phô bày đường cong linh lung, hoàn toàn không để ý ở đây còn có một người khác phái. Muôn vàn vẻ đẹp trong từng cử chỉ động tác của nàng tỏa ra, khiến người ta tim đập thình thịch. Ao nước này quả thật có thần hiệu, nếu thường tắm rửa ở đây, thể chất sẽ được cải thiện, da thịt sạch không tì vết, dần dần đạt đến sự hoàn mỹ, mang theo một tia vẻ đẹp lười biếng, thanh âm của nàng như tiên nhạc vang vọng, Tịch Dao, khẽ gọi tên nàng. Thẩm Ninh bước tới nắm tay nàng, phương tiên trì này thần dị lạ thường, toàn thiên hạ cũng tìm không ra mấy chỗ có thể sánh ngang. Ta xem không ngại đặt tên là Giao Trì, sao lại dùng tên ta để đặt tên cho nó a? Tây Hoàng nhíu mày, mang theo vẻ không vừa ý mà hỏi, trong giọng nói có một chút nũng nịu, bởi vì có tên là Tịch Giao tiên tử tắm rửa ở đây a. Đây là phúc khí nó đã tu luyện ba đời. Thẩm Ninh cười nhẹ, vuốt mái tóc nàng, Tây Hoàng linh động đảo mắt, không bằng lấy tên hai người chúng ta để đặt tên, gọi là Ninh Giao Trì. Nghe khó nghe. Thẩm Ninh bĩu môi, có chút ghét bỏ, khó nghe là bởi vì tên ngươi khó nghe. Tây Hoàng bóp cánh tay hắn, có chút không vừa ý, Thẩm Ninh kiên trì đặt tên cho tiên trì này là Giao Trì. Thế là sau này Giao Trì uy trấn thiên hạ chính là từ đây mà có tên. Lúc này đã là một tháng kể từ khi Thẩm Ninh và Tây Hoàng đến trước tiên trì này. Trong một tháng này, Tây Hoàng dùng tiên lệ lục kim đúc binh khí thứ nhất của mình. Tây Hoàng Tháp, đương nhiên, giờ Tây Hoàng Tháp vẫn chỉ là binh khí tiên nhị đại năng. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mặt hồ như gương trở nên lấp lánh ánh sáng. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra, nguồn gốc chính là muôn vàn đóa kỳ hoa bên bờ kia. Trong một mảnh hoa khoe sắc, hai thân ảnh thon dài sừng sững, trong cảnh đẹp như mộng ảo này, hai người đứng yên bên hồ, đúng là một đôi tiên lữ. Một lát sau, Thẩm Ninh đưa tay ôm giai nhân bạch y bên cạnh vào lòng. Hương thơm xông vào mũi, khiến tâm tình hắn không thể bình tĩnh, lui về phía sau quãng đời còn lại, cùng ta cùng nhau đi tiếp được không? Giọng nói trầm thấp giàu tư tính của hắn vang lên, giai nhân trong lòng nhẹ nhàng ngẩng đầu, lông mày như trăng, trong mắt như chứa hơi nước. Ân, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, thon dài tay đặt lên lòng bàn tay nam nhân, ngón tay ngọc đan sen chặt chẽ liên kết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, giọng nói êm ái quanh quẩn bên tai. Lòng Thẩm Ninh hơi động, không kiềm chế được mà ấn lên đôi môi anh đào mọng nước kia. Ánh trăng chiếu xuống bên bờ, hai bóng dáng ôm chặt lấy nhau, không biết qua bao lâu cuối cùng tách ra. Trên mặt tiên tử trắng nõn xinh đẹp kia nổi lên một tầng màu anh đào, trong mắt nàng như chứa hai giọt xuân thủy, dù là bách luyện tiên kim cũng muốn hóa thành chỉ mềm mại. Ánh mắt mê ly của nàng dần dần trở nên trong sáng, trên mặt hiện lên một tia nụ cười bất đắc dĩ, ấn xuống hai tay quấy phá của Thẩm Ninh, nàng khẽ nói, ta muốn chảm đạo. Chương 272 Tây Hoàng chảm đạo. Chảm đạo đối với Tây Hoàng mà nói là chuyện đã định, nàng đã chờ đợi ở ranh giới cảnh giới này rất lâu. Trên thực tế cảnh giới của nàng đã đến, chỉ là chưa hướng lên trời chứng thực mà thôi. Bây giờ thời cơ chảm đạo xuất hiện, Tây Hoàng cuối cùng bước ra bước này. Hai người xuất hiện ở bên ngoài tiểu thế giới, dưới bầu trời đêm bắc vực có mấy phần thê lương, vô cùng trống trải. Thẩm Ninh đứng xa xa, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía xa trên bầu trời những tia sét kinh khủng kia. Một tia đánh xuống liền có thể chém nát một vùng núi non. Loại lôi quang này không phải Trảm Đạo Vương giả bình thường có thể tiếp nhận. Một mảnh lôi hải vây quanh Tây Hoàng ở giữa, vô tận lôi điện lấp lóe, có màu bạc, có màu vàng, lại có màu tím, màu đỏ, màu đen, đủ loại sắc thái, muôn hình vạn trạng lôi kiếp đồng loạt xông ra. Ở chỗ sâu trong lôi hải, một mảnh hình bóng lay động, kiến trúc dần hiện ra, từ từ, hình ảnh ngưng tụ, đó là cổ thiên đình lạc ấn, lầu các, cung điện, thần miếu, bia đá, tất cả đều hóa thành đại sát khí trấn áp xuống, còn có vô số hình người sấm sét, dường như muốn tái hiện cổ thiên đình mấy triệu năm trước. Vô số thiên binh thiên tướng cuồn cuộn tuôn trào, tựa như đại hải triều dâng, thế không thể cản. Tây Hoàng thân mặc bạch tuyết hoàng bào, đỉnh đầu tiên lệ lục kim tháp, trong lôi hải sát tiến sát thoái, dáng vẻ tuyệt thế, chưa có một hình người sấm sét nào có thể ngăn cản được một chiêu của nàng. Nàng cường thế tuyệt luân, ở trong thiên đình sát tiến sát thoái, từ từ, lôi hải biến hóa, diễn biến càng ngày càng khủng khiếp, từng đạo thân ảnh đáng sợ từ trong từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ của thiên đình đi ra. Đó là các thống lĩnh của thiên đình ngày xưa, bọn họ tụ tập tinh hoa vũ trụ muôn tộc của thời đại ấy. Chu Tước, Thanh Long, Côn Bằng, Tỳ Hưu đều đứng hàng trong đó, nhưng những nhân vật tuyệt thế này vẫn khó ngăn cản phong mang của Tây Hoàng. Cả người nàng tựa như một mũi giáo sắc bén, xuyên giết qua thiên đình, đánh tan từng vị thống lĩnh, phá diệt những hình người sấm sét kia, lôi hải càng thêm đáng sợ, từng đạo thân ảnh khủng khiếp như ma sơn từ trong thần miếu, từ trong các cung điện đi ra, đó là từng vị thần tướng, là đỉnh cấp chiến lực của thiên đình ngày xưa. Oanh, lôi hải sôi trào, tất cả đều không nhìn thấy rõ, vô cùng vô tận lôi điện kinh khủng lấp lóe, bất cứ thần niệm nào cũng không thể thăm dò vào trong đó. Tây Hoàng một mình đại chiến tất cả thần tướng cổ thiên đình. Thân thể nàng như điện, vận dụng hành tự bí thuật, hai tay kết ấn, đánh ra đấu chiến thánh pháp, nhưng những kẻ này cũng biết cửu bí, thậm chí còn nhiều hơn nàng, đồng thời bọn họ còn nắm giữ đủ loại bí pháp đáng sợ của thời đại thần thoại. Đây là một cuộc ác chiến, là khảo nghiệm gian nan, là thượng thiên giáng xuống hình phạt đáng sợ cho loại thiên kiêu không thể bị diệt trừ như Tây Hoàng. Dưới trời này, có tổ chức nào đáng sợ hơn thiên đình? Nay thiên đình toàn lực ra tay để diệt sát một người. Sự đáng sợ của lôi kiếp này đã vượt quá tưởng tượng. Tây Hoàng cũng không thể như trước đây, ngang dọc tự tại. Xa xa, Thẩm Ninh bình tĩnh ngắm nhìn bầu trời, tuy lôi quang che khuất tầm mắt, khiến hắn không thể thăm dò tình hình trong lôi hải, nhưng mà, hắn luôn tin tưởng Tây Hoàng, tin tưởng nàng có thể vượt qua thiên kiếp này, hắn hiểu rõ Tây Hoàng cường đại đến mức nào. Quả thật, độ khó của lôi kiếp lần này vượt xa những gì Tây Hoàng vốn nên phải đối mặt. Nhưng hiện tại nàng cũng mạnh hơn bản thân trong thời không nguyên thủy. Không biết bao lâu sau, trong lôi hải, từng đạo khí tức hình người sấm sét lần lượt biến mất. Lôi kiếp suy yếu, Tây Hoàng trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng chịu đựng được, nhưng còn chưa kết thúc. Khí tức càng đáng sợ hơn xuất hiện, đó là khí tức bá chủ bát hoang, vũ trụ duy nhất, và không chỉ một đạo, thời kỳ cổ thiên đình, chư đế cùng tồn tại, đó là một đoạn lịch sử huy hoàng rực rỡ, cho đến nay vẫn khiến người ta say sưa bàn luận. Bây giờ, Tây Hoàng tận mắt chứng kiến sự huy hoàng của cổ thiên đình. Mấy vị trí tôn hoàng đạo thời thiếu niên ra tay, muốn triệt để tiêu diệt nàng. May mà số lượng chư đế cùng tồn tại của cổ thiên đình không nhiều. Thẩm Ninh cười khổ nói, tình thế Tây Hoàng đối mặt tuy hiểm ác, nhưng vẫn chưa phải là tử cục, chỉ cần nàng chịu đựng được là được. Suy nghĩ đến tương lai mình có thể phải đối mặt với cảnh tượng bị cửu đế vây đánh, đó mới thực sự là kích động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dù Thẩm Ninh tin tưởng Tây Hoàng, nhưng cảm nhận được từng đạo khí tức đáng sợ trong lôi hải, vẫn không khỏi có chút lo lắng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thẩm Ninh cảm nhận được khí tức của Tây Hoàng trong lôi hải đã trở nên rất suy yếu, những khí tức chí tôn hoàng đạo kia cuối cùng từ từ tan biến. Oanh, chưa kịp Thẩm Ninh vui mừng, lại có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ từ chỗ sâu nhất lôi hải bùng nổ. Khí tức này mạnh mẽ vô cùng, còn mạnh hơn mấy đạo khí tức chí tôn hoàng đạo trước đó. Mấu chốt là trong hơi thở này ẩn chứa khí thế độc tôn tam giới lục đạo, bát hoang vũ trụ cùng bái đế tôn. Thẩm Ninh trong nháy mắt biến sắc, chỉ có đế tôn mới có thể có khí thế được thiên địa cùng bái, vạn tộc cùng tôn này, bất tử thiên hoàng còn kém xa, đế tôn sao lại xuất hiện? Thẩm Ninh mặt mày tái nhợt, hắn cảm nhận được khí tức Tây Hoàng đã rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Đại chiến lâu như vậy, nàng đã gần như kiệt sức, nếu đụng độ đối thủ như đế tôn, chẳng phải là con đường chết chắc. Dù đế tôn xuất hiện dưới lôi kiếp không thể so với chân chính thiếu niên đế tôn, nhưng 7-8 phần thực lực vẫn có thể đạt được. Oanh, lôi hải bùng nổ một kích hủy thiên diệt địa. Một kích này làm rung chuyển cả mảnh lôi hải, tất cả xung quanh đều bị đánh thành mảnh vụn, thiên địa trở lại thanh tịnh, mọi thứ đều biến mất, xa xa trên vòng trời chỉ còn lại một thân thể, toàn thân cháy đen, căn bản không nhìn ra hình dạng con người, ngược lại giống như một khúc gỗ mục nát. Một tòa tiên lệ lục kim tháp nổi lên bên cạnh, trải qua thiên kiếp, ngọn tháp này cũng đã có chút hư hao, hỗn độn khí lưu chuyển trong tháp, ánh sáng xanh lục bao phủ Tây Hoàng, chỉ đánh ra một kích sao? Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn nhanh chóng hướng về phía Tây Hoàng chạy tới. Oanh, thiên địa vạn đạo đột nhiên oanh minh, trời đất như bức tranh, từng đạo hoa văn phác họa trên đó, tạo thành những phù văn và hoa văn phức tạp rối rắm. Những phù văn và hoa văn đó tụ lại, tạo thành một con mắt, đó là một con mắt tử kim sắc, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào, hoàn toàn được tạo thành từ trật tự và quy tắc lạnh lùng. Khi nó xuất hiện trên vòng trời, tất cả chúng sinh trong thiên địa đều cảm nhận được một loại áp chế. Đại đạo chi nhãn, có người thốt lên kinh ngạc, nhận ra con mắt này chỉ là số ít, đa số người rơi vào trạng thái khiếp sợ tột cùng, sợ hãi vô cùng, không hiểu vì sao trên trời lại xuất hiện dị tượng như vậy. Từ con mắt tử kim sắc kia bay ra một tia sáng, lưu quang nhanh chóng bay về phía Tây Hoàng, Thẩm Ninh ở gần đó nhìn thấy rất rõ, đó là một đóa kim liên tím, được tạo thành từ bản nguyên đại đạo thuần túy nhất, hoa sen chui vào cơ thể Tây Hoàng, chỉ trong chớp mắt, sinh cơ thuần túy từ trên người Tây Hoàng tỏa ra, khí tức của nàng liên tục tăng lên, thẳng đến cảnh giới Trảm Đạo Tam Trọng Thiên, thân thể nàng biến đổi kinh người, da cũ bong chóc, làn da mới trắng nõn mịn màng lộ ra, xương cốt vang lên từng tiếng, thỉnh thoảng có mảnh xương vụn rơi ra khỏi cơ thể, một đạo bạch quang từ trong mi tâm nàng bay ra, gắn vào trên người nàng, hóa thành một bộ bạch bào, có lẽ đây cũng là một bảo vật khó lường nào đó. Có người tới, Thẩm Ninh lập tức ôm lấy Tây Hoàng, nâng ngọn tháp kia lên, quay người biến thành lưu quang biến mất, một lát sau, từng đạo lưu quang từ trên vòng trời bay tới, hóa thành từng thân ảnh đáp xuống nơi đây, người đã đi rồi, đây là đang độ kiếp sao? Cảnh tượng đáng sợ như vậy, rốt cuộc là ai đang độ kiếp ở đây, lại gây ra dị tượng như vậy, một loại khí thế xa lạ, không thuộc về bất cứ thiên kiêu bắc đầu nào ta biết. Đây là đại kiếp Trảm Đạo, lại có thể khủng khiếp như vậy, lại gây ra đại đạo thiên nhãn chỉ tồn tại trong phỏng đoán kia. Dị tượng kinh người như vậy, rốt cuộc là ai? Đạo huynh, khí tức này dường như là, trong đám người, Dương Tuyền Đại Thánh mang theo vẻ kinh ngạc nhìn người bên cạnh hỏi. Người đứng cạnh hắn là lão phủ chủ, lúc này lão đầu hí hửng, không ngậm miệng được, ha ha, khụ khụ, không sai, đúng là một nữ oa hồng hoang của chúng ta. Ai, suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lão đầu nói, tay áo vung lên, triệt để che giấu khí tức của Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Điều này khiến một số người định đuổi theo để xem xét rốt cuộc là ai phải dừng bước. Trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, vị đại thánh hồng hoang này hiển nhiên không muốn để họ đuổi theo. Họ đương nhiên không dám làm trái ý người ta, nghe lời lão phủ chủ nói, lại nhìn vẻ mặt cười híp mắt của ông ta, một đám người trong lòng âm thầm khinh thường, nhưng họ càng thêm rung động, khí tức lôi kiếp nơi đây, đại đạo thiên nhãn vừa xuất hiện trên trời, đều đang nói cho họ biết đại kiếp Trảm Đạo vừa rồi kinh người đến nhường nào. Hồng hoang lại xuất hiện tiên kiêu như vậy, trước đây Phật tử ở Tây Mạc đã gây nên sóng gió. Thần tử Quang Minh tộc và thần tử Gió tộc lần lượt hiển lộ tài năng trong kỳ sĩ phủ. Bắt đầu ít người địch nổi, Bích Lạc Vương càng siêu nhiên thoát tục, thực lực đã vượt xa rất nhiều thánh nhân đời trước, nay lại xuất hiện một người Trảm Đạo kinh người như vậy. Hồng Hoang quả thực là nhân tài xuất chúng, điều này khiến một số thánh hiền không khỏi động lòng, mục đích của nhóm người Hồng Hoang đến bắt đầu họ đã nghe nói. Nay chứng kiến cảnh này, họ cảm thấy phải suy nghĩ kỹ xem có nên hợp tác với Hồng Hoang hay không. Trong cổ điện hỗn độn, Tây Hoàng nằm dưới vài gốc bất tử thần dược, khí tức của nàng kéo dài thâm hậu, một dấu ấn hoa sen nhỏ màu tử kim xuất hiện trên trán nàng. Đó là bản nguyên đại đạo hóa thành, đóa cân liên tử kim kia sau khi vào cơ thể Tây Hoàng lập tức sửa chữa thương thế của nàng. Cả nguyên thần lẫn nhục thân đều được nuôi dưỡng, thậm chí cuối cùng khiến nàng hoàn thành một lần biến đổi như thoát thai hoán cốt. Đây chỉ là bề ngoài, Thẩm Ninh mơ hồ cảm thấy sự biến đổi trong cơ thể Tây Hoàng không chỉ có vậy. Bản nguyên của nàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, dường như đóa kim liên tử kim này đang không ngừng củng cố bản nguyên của nàng, khiến tương lai nàng có thể đi xa hơn, quả là dị tượng kinh người, trong cổ sử chưa từng có ghi chép. Thẩm Ninh nhẹ giọng tự nói như vậy, những người xuất hiện dị tượng khi Trảm Đạo đều nhiều ít nhận được một chút ban thưởng của thượng thiên, nhưng phần lớn ban thưởng chỉ là dùng linh lực tinh khiết để chữa thương mà thôi. Còn ban thưởng Tây Hoàng nhận được thực sự kinh người, trước đây chưa từng nghe nói. Kèm theo một tiếng thở nhẹ, Tây Hoàng tỉnh lại, nàng mở mắt liền thấy Thẩm Ninh vẻ mặt ân cần, lập tức, cơ thể nàng luôn căng thẳng thư giãn, sự cảnh giác và đề phòng tan biến. Chương 273 tối cường thể chất suy nghĩ. Một hơi liên tục độ tam trọng kiếp, Tây Hoàng hiện giờ đã đạt đến cảnh giới Trảm Đạo Tam Trọng Thiên. Chiến lực càng phi phàm, đối mặt đại thành vương giả cũng hoàn toàn không sợ, nàng tích lũy đủ thâm hậu, cho nên bây giờ có thể trong nháy mắt đi hết con đường mà người khác phải mất hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể hoàn thành. Sau khi tỉnh lại, Tây Hoàng kể lại cho Thẩm Ninh những kinh nghiệm trong quá trình Trảm Đạo của mình. Trận đại chiến với các vị trí tôn thiên đình càng là quan trọng nhất. Mấy vị trí tôn thiếu niên đồng loạt ra tay với nàng. Nàng chỉ có thể tìm mọi cách để sống sót. Sau khi trì hoãn đủ lâu, những vị trí tôn kia cuối cùng tự động tiêu tán. Quan ải cuối cùng của Trảm Đạo là Đế Tôn ra tay. Lúc đó nàng đã gần như kiệt sức, mà Đế Tôn lại dùng tiên đỉnh đánh ra một chiêu kinh thiên động địa. Một kích này suýt nữa đánh tan nguyên thần nàng, vì vậy nàng sống sót. vượt qua đại kiếp Trảm đạo nguy hiểm nhất, bước lên cảnh giới Trảm đạo tam trọng thiên. Đóa kinh liên tín kia đúng như Thẩm Ninh phỏng đoán, đang không ngừng củng cố bản nguyên của Tây Hoàng, khiến nàng trở nên càng mạnh. Bản nguyên đại đạo biến thành kim liên tín tồn tại lâu dài trong cơ thể nàng, cho đến khi bị nàng hấp thụ hoàn toàn. Đây là một cơ duyên nghịch thiên, xưa nay chưa từng nghe nói ai có thể đạt được thứ này. Thu hoạch của Tây Hoàng có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không ai sánh bằng. Sau khi Trảm đạo thành công, chiến lực Tây Hoàng lại lần nữa thay đổi, tăng lên rất nhiều, khí tức của nàng nay càng thêm tĩnh mịch, thâm sâu không lường. Hai người tiếp tục chờ đợi vài ngày bên cạnh giao trì, rồi rời khỏi tiểu thế giới này. Họ đã đặt lại ấn ký trong tiểu thế giới này, tiện cho việc tìm kiếm sau này. Sau khi họ rời khỏi tiểu thế giới này, tiểu thế giới cũng lập tức biến mất trong hư không, khó mà bị người khác tìm thấy nữa. Lần nữa đặt chân lên đại địa Bắc vực, tất cả đều đã khác xưa, dù là tu vi cảnh giới của hai người, hay là mối quan hệ giữa hai người. Đến đây, mục đích đến Bắc vực đã hoàn thành một nửa, còn lại một nửa chính là đạo trường của Ngoan Nhân. Đạo trường của Ngoan Nhân nằm trong dãy núi Vân Đoạn Sơn Mạch Bắc vực. Biết dãy núi này rất nhiều người, nhưng biết dãy núi này là đạo trường của Ngoan Nhân thì lại ít. Dù có người biết, tụ tập nhiều cường giả đến tìm kiếm, cuối cùng cũng vô ích mà bỏ mạng trong đó. Trong đạo trường của Ngoan Nhân tràn ngập sát khí vô tận. Bao nhiêu người vào thì chôn vùi bấy nhiêu người, có thể sống sót mà ra không nhiều. Hơn nữa, một số địa thế nơi đây có thể bị người kế thừa của dòng họ Ngoan Nhân nắm giữ. Họ thường lợi dụng nơi này để bày ra cạm bẫy nhằm thu phục những người trẻ tuổi có thể chất đặc biệt. Không nhiều người biết chuyện này, đương nhiên người kế thừa của dòng họ Ngoan Nhân cũng không dám làm quá đáng. Thẩm Ninh đến đây không có ý định đào xới đạo trường Ngoan Nhân. Hắn chỉ muốn đi dạo quanh các con đường sông ngòi, xem có thể gặp may mắn hay không. Dù sao, ngay cả tên trộm lớn như Đồ Thiên cũng có thể nhặt được bình thôn thiên ma quán trên một con đường sông ngòi bình thường, còn cái nắp kia, hắn không định làm gì. Không chừng thứ đó giờ đang ở trên người Đoạn Đức, Thái Sơ cổ quáng bên trong, một vị trí tôn từng nói, trước kia, Ngoan Nhân khi mở đạo trường, Minh Hoàng khí tức từng hiện ra tại thế gian, điều này nói rõ thời điểm Ngoan Nhân mở đạo trường, không cẩn thận đem Đoạn Đức cho moi ra. Đoạn Đức đi một con đường trường sinh không giống với những con đường khác. Điểm này chỉ sợ đối với Ngoan Nhân lúc đó có nhiều dẫn dắt. Lại bởi nàng cũng tự... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên thân Đoạn Đức lấy được độ kiếp thiên công tương đối hoàn chỉnh. Vì hoàn lại nhân quả của Đoạn Đức, cũng là muốn xem Đoạn Đức đến tột cùng có thể đi được bao xa. Ngoan Nhân đem cái nắp thôn thiên ma quán lưu lại trên thân Đoạn Đức, thay hắn hộ pháp, đồng thời cũng là thông qua một phần nguyên thần quan sát con đường trường sinh của hắn. Dù sao, khi đó Ngoan Nhân cũng mới đời thứ hai, còn chưa xác định mình có thể đi được bao xa trên đường trường sinh đâu. Có một kinh nghiệm cùng thế hệ như vậy đối với nàng mà nói vẫn là rất trân quý. Đương nhiên, những điều này cũng đều chỉ là Thẩm Ninh suy đoán mà thôi. Chưa được chứng thực, cho nên trong lòng hắn kỳ thực vẫn còn mấy phần nghi hoặc về cái nắp đó. Chỉ là một lần, hai lần, vận khí của hai người dường như đã cạn kiệt, liên tiếp đào hơn 10 con đường sông, đào khắp xung quanh đại địa, liền một sợi lông cũng không tìm thấy. Thẩm Ninh thậm chí sử dụng nguyên thuật, cắt tỉa chung quanh địa mạch, dự đoán những nơi tương lai có thể trở thành đường sông. Tiếp đó chính là một trận dễ đào, kết quả vẫn là không phát hiện bất cứ thứ gì. Điều này khiến Tây Hoàng không biết nói gì, nàng không rõ Thẩm Ninh đào đường sông ở đây làm gì. Vân Đoạn Sơn Mạch, Vân Đoạn Sơn Mạch, ta rốt cuộc là vô duyên với Ngoan Nhân sao? Thẩm Ninh nhìn về phía xa, mây già vụ nhiễu sơn phong, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Thôi, cũng không nhất thiết phải tìm được thôn thiên ma quán, nói cho cùng ta cũng không cần thiết lắm thứ này, đi thôi. Thẩm Ninh cũng là người không câu chấp, tất nhiên tìm không thấy, vậy thì không cần thiết lãng phí thời gian ở đây nữa. Thôn thiên ma quán cuối cùng cũng chỉ là một cây cầu hắn muốn dùng để liên hệ với nữ đế mà thôi. Tất nhiên bây giờ chưa dựng được, thì cũng không cần nóng vội, bây giờ còn chưa đến lúc cần mượn sức mạnh của nữ đế. Suy tính quá xa đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Khi Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng mười ngón đan sen, sóng vai đi đến thần thành, lão phủ chủ một gương mặt mo đều cười thành hoa cúc. Hai tâm nguyện của hắn đã thành, một là Tây Hoàng Trảm đạo, kinh diễm các đại thế lực bắt đầu, điểm này hoàn thành tốt vô cùng, thanh thế Tây Hoàng Trảm đạo hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Vậy mà làm ra trận thế lớn như vậy, hai là Tây Hoàng cùng Thẩm Ninh đi cùng nhau, hai người này, một là thánh thể, một là thiên kiêu có thể chứng đạo mà hắn coi trọng nhất. Đi cùng nhau là sự liên hiệp cường cường. Hơn nữa, với thể chất của hai người, nếu sinh hạ hài tử thì đó đúng là thể chất kinh khủng nhất giữa thiên địa. Không kém gì hỗn độn thể, sớm đã có người phỏng đoán, thánh thể kết hợp với một số thể chất sẽ tạo ra thể chất tối cường trong vũ trụ này. Tiên thiên đạo thai chỉ là một trong số đó, tương tự còn có thái âm thể, tiên linh thể, nguyên linh thể vân vân. Thái âm thánh thể, tiên linh thánh thể, nguyên linh thánh thể, những thứ này nghe thật mỹ diệu a. Nếu như ồ ạt xuất hiện, vậy đề nghị các chí tôn tự tuyệt cấm khu, chỉ là khiến người ta có chút đáng tiếc là lịch đại đến nay chưa từng có đời thứ nhất thánh thể nào ưa thích bố chủng thiên hạ. Thậm chí đại bộ phận hồng nhan chi kỷ của thánh thể cũng là thể chất bình thường. Kết hợp với những huyết mạch này không những sẽ không cường cường liên hợp, ngược lại sẽ làm suy yếu huyết mạch thánh thể, khiến xuất hiện tạp chất. Đương nhiên, cũng không phải thánh thể kết hợp với thể chất khác chắc chắn sẽ sinh ra thể chất mạnh hơn. Điều này vẫn cần xem sự tương tính giữa hai người, như thánh thể và tiên thiên đạo thai chính là sự phối hợp tốt nhất. Tiên thiên đạo thai sẽ bổ sung chỗ thiếu sót của thánh thể. Thế là tiên thiên thánh thể đạo thai đã trở thành thể chất hoàn mỹ có thể so sánh với hỗn độn thể. Còn nếu thánh thể đi cùng nhân vương thể, thái dương thể, những thể chất cường cường liên hợp như vậy, thì chỉ sợ giữa hai bên sẽ bộc phát xung đột lớn. Nguyên nhân căn bản là những thể chất này có phần giống với thánh thể, chứ không phải bổ sung, ở cùng một lĩnh vực tất nhiên sẽ sinh ra tình trạng một bên áp đảo bên kia. Trong trường hợp như vậy, thể chất kết hợp ra có thể còn không bằng bất cứ loại nào trong hai loại thể chất đó. Cho nên, từ thời đại thần thoại đến nay mấy triệu năm, đời thứ nhất thánh thể đã xuất hiện không biết bao nhiêu. Nhưng từ đầu đến cuối chưa từng có thể chất tối cường vũ trụ theo lý luận này sinh ra. Bây giờ Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng đi cùng nhau, điều này có nghĩa là tương lai hai người có thể sinh ra thể chất tối cường vũ trụ trong phỏng đoán. Loại chuyện này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lão phủ chủ bọn họ hướng tới vô cùng. Dù cho Thẩm Ninh và Tây Hoàng đều không thể chứng đạo, chỉ cần nuôi dưỡng đứa bé đó tốt, trong nhân tộc nhất định sẽ sinh ra một tôn cao thủ vô thượng. Xem ở các ngươi lần này đã làm vẻ vang cho Hồng Hoang, ta sẽ không so đo chuyện ngươi truyền bí thuật hành tự cho tiểu nha đầu này. Lão phủ chủ miễn cưỡng sụ mặt nói với Thẩm Ninh. Thẩm Ninh nghe vậy cả kinh, lão phủ chủ biết chuyện hắn truyền bí thuật hành tự cho Tây Hoàng từ khi nào? Nhìn thấy vẻ mặt hắn, lão phủ chủ liền đoán được suy nghĩ của hắn, giận dữ nói, ngươi cho lão phu là hồ đồ sao? Các ngươi có quan hệ đó, ngươi sẽ không truyền bí thuật hành tự cho con bé này. Khụ khụ, tiền bối, bớt giận, không biết lần này đại sự tiến triển thế nào? Thẩm Ninh vừa cười, vừa muốn tìm hiểu thêm ý của lão phủ chủ, trừng mắt nhìn hắn một cái, lão phủ chủ chậm rãi nói, nói cho ngươi cũng chẳng sao, lần này ta tiếp xúc với hơn trăm thế lực lớn của Bắc Đầu ở Bắc Vực. Có tin tốt cũng có tin xấu. Tin tốt là gì? Tin xấu lại là gì? Tin tốt là Bắc Vực Khương gia đã đáp ứng sẽ ra tay vào thời điểm thích hợp. Tin xấu là Tây Mạc Phật Môn và Bắc Đầu Phong tộc đều từ chối gia nhập vào chúng ta. Tây Mạc Phật Môn từ chối gia nhập Thẩm Ninh cũng không nghĩ gì thêm. Nhưng Bắc Đầu Phong tộc cũng không nguyện ý lại là điều hắn không ngờ tới. Ta nghe nói, Bắc Đầu Phong tộc và Hồng Hoang Phong tộc của chúng ta không phải cùng một nhà sao? Lão phủ chủ nghe vậy thở dài, nói, đích thực là cùng một nhà, chính vì vậy mà bọn họ mới không muốn gia nhập, các đại tộc đều muốn tránh rủi ro, bằng không thì sao lại chia gia tộc thành hai nhánh? Thì ra là thế, giống như Khương gia và Cổ Hoa Hoàng triều. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hai nhà này bình thường biểu hiện hoàn toàn không giống như là cùng là hậu duệ của Hàng Vũ Đại Đế. Khương gia gặp nạn Cổ Hoa Hoàng triều sẽ không quan tâm, Cổ Hoa Hoàng triều gặp nạn Khương gia cũng sẽ không để ý. Trên thực tế, biết bọn họ là cùng một nhà trên đời này cũng không nhiều người. Chỉ sợ bây giờ gia chủ Khương gia và hoàng chủ Cổ Hoa cũng chưa chắc biết. Như vậy thì phân tán rủi ro ra, kẻ thù của Khương gia sẽ không tìm Cổ Hoa, kẻ thù của Cổ Hoa cũng sẽ không đến tìm Khương gia. Huyết mạch gia tộc liền thông qua cách này mà duy trì lâu dài. Khương tộc gia nhập sẽ giúp chúng ta rất lớn. Lão phủ chủ chậm rãi nói, Thẩm Ninh gật gật đầu. Khương tộc vốn có thù hận với Côn Luân di tộc. Trước kia, khi Hằng Vũ Đại Đế chứng đạo, đã ở trong tinh không nghênh chiến tứ phương, đánh chết một môn song chuẩn đế của Côn Luân di tộc. Bản thân tranh đấu đế lộ không có gì lớn, sống chết có số, nhưng Côn Luân di tộc lại vì vậy mà thù hận Khương gia. Lão phủ chủ thở dài, nói, Khương gia những năm gần đây, tộc nhân đi sâu vào tinh không thường xuyên bị Côn Luân di tộc chặn đánh. Thiệt hại rất lớn, cho nên lần này cũng có ý định đánh cho Côn Luân di tộc tàn phế. Lão phủ chủ cùng Thẩm Ninh trò chuyện một lát rồi nói với hai người. Có thể đến Trung Châu một chuyến, hiện nay các cường giả trẻ tuổi Bắc Đầu đều ở Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ. Trong đó có vài người là thiên kiêu rất xuất sắc, thậm chí còn có đế tử ở đó, còn ông ta sẽ tiếp tục đi bái phỏng các thế lực lớn Bắc Đầu. Trung vực phong tộc tuy không đi, nhưng Thiên Toàn Thánh Địa vẫn đáng giá để lôi kéo. Chương 274 Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ. Trung Châu nằm ở trung tâm năm đại lục Bắc Đầu, là đại lục lớn nhất Bắc Đầu, cũng là đại lục linh khí thịnh vượng nhất. Vì vậy, Trung Châu là khu vực văn minh tu hành Bắc Đầu cường thịnh nhất, là khu vực có nhiều cường giả nhất, đồng thời đại lục này về cơ bản bị nhân tộc chiếm cứ. Bất cứ chủng tộc nào khác đều không thể chiếm cứ một bộ phận đất đai trên Trung Châu. Không thể ở đây tranh hùng với nhân tộc, chỉ có thể lui về Đông Hoang, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên các vùng. Nếu nói Đông Hoang đại diện cho lịch sử máu và nước mắt của nhân tộc Bắc Đầu, thì Trung Châu đại diện cho lịch sử hưng thịnh của nhân tộc Bắc Đầu. Nhân tộc Bắc Đầu từ Tử Vi Tinh đến, ban đầu dừng chân ở Đông Hoang Nam Vực, sau đó chậm rãi lan rộng ra các khu vực khác. Khi Thái Cổ thời đại kết thúc, trên tinh cầu này nhân tộc và yêu tộc tranh đấu mấy chục vạn năm, cuối cùng kết thúc với sự suy sụp của yêu tộc và sự quật khởi của nhân tộc. Chỉ sợ những chủng tộc thái cổ gào thét trên mặt đất thời đại thái cổ dù thế nào cũng không thể ngờ được nhân tộc có thể phát triển đến mức này trên tinh cầu cổ tinh này. Không thể không nhắc đến, khi mọi người nhắc đến sự hưng suy của vạn tộc thái cổ và sự quật khởi của nhân tộc, thường hay quên đi chủ nhân thực sự của tinh cầu này, tức là dân bản địa của nó. Vô luận là các tộc thái cổ hay nhân tộc, đều là cư dân ngoại lai của tinh cầu này, là những người chậm rãi di cư đến từ thời đại thái cổ. Đương nhiên, đến giờ những dân bản địa đó đã sớm bị quên lãng, biến mất trong ký ức mọi người, như tộc cự nhân, tộc ma lang từng cường thịnh nhất, đến giờ chỉ còn tìm thấy một vài di tích của họ. Đến thời đại này, thực sự được tính là dân bản địa của tinh cầu này chỉ là một số yêu tộc bản địa, nhưng không nghi ngờ gì cũng là những nhân vật ngoài lề. Bởi vì những yêu tộc thực sự mạnh mẽ cũng cơ bản là ngoại lai, di chuyển đến từ những cổ tinh cường đại trong tinh không. Cảnh tượng này không khỏi khiến người ta cảm khái, thương hải tang điền, thế sự biến hóa thật vô thường. Bây giờ Trung Châu, kể từ khi cáo biệt thời đại độc quyền của Vũ Hóa Thần Triều, thực sự đón nhận sự hưng thịnh trăm hoa đua nở, hai đại hoàng triều, hơn 10 cổ quốc, chư tử bách gia, muôn vàn cổ giáo, vô số truyền thừa, nơi này có quá nhiều thế lực siêu cấp lớn, tất cả thế lực siêu cấp lớn của nhân tộc Đông Hoang, Bắc Nguyên cộng lại cũng không thể địch lại Trung Châu. Huống chi, Cửu Lê Hoàng Triều hiện đang ở thời kỳ hưng thịnh, đủ để nghiền nát cả cổ tinh này. Trong bối cảnh lớn này, Kỳ Sĩ Phủ mở ra một lần trong vạn năm càng thu hút mọi ánh mắt của cổ tinh. Anh tài năm vực ở đây va chạm mạnh mẽ, tạo nên những truyền thuyết hào hùng. Khai phủ mới được vài năm, ở đây đã xuất hiện vô số thiên tài, mà những thiên kiêu đến từ Hồng Hoang Tinh càng làm cho cơn sóng này dâng cao. Thần tử Quang Minh tộc và thần tử Phong tộc đến thăm đã cho các thiên kiêu bắt đầu thấy được phong thái của thế gia thượng đại đế trên một cổ tinh khác. Đây là hai tuấn kiệt xuất sắc, không hề yếu hơn các thiên kiêu trẻ tuổi bắt đầu, thậm chí tuyệt đại đa số thánh tử thánh nữ, truyền nhân cổ giáo cũng khó mà sánh bằng. Mà khi nghe nói những người như thần tử Phong tộc ở Hồng Hoang còn có hơn 10 người nữa, các thiên kiêu Bắc Đẩu lập tức tràn ngập tò mò và hướng tới Hồng Hoang Tinh. Đồng thời, họ càng thêm mong chờ 6 người đến đây tìm hiểu. Đương nhiên, họ tuyệt đối không mong chờ giao thủ với Bích Lạc Vương, bởi vì trong thế hệ trẻ Bắc Đẩu chưa có ai đạt đến trình độ đó. Những thiên kiêu trong Kỳ Sĩ Phủ, người sớm nhất chảm đạo cũng chưa đến hậu kỳ chảm đạo. Huống chi là chống lại thánh nhân, ngay cả nhân vật cấp đế tử, muốn chiến đấu với thánh nhân cũng phải đợi đến cửu trọng thiên chảm đạo. Hàng rào thánh vực không dễ phá vỡ như vậy, huống chi Bích Lạc Vương còn không phải là thánh nhân bình thường. Các thánh hiền lão bối Bắc Đẩu dưới tay nàng đều không thể đỡ nổi một chiêu. Đánh không lại Bích Lạc Vương, thế hệ trẻ tuổi Bắc Đẩu càng muốn xem 5 người còn lại có tiêu chuẩn gì. Nghe nói một trong số các tiên tử đó phong thái tuyệt không thua kém Bích Lạc Vương. Điều này càng khiến họ thêm mong chờ. Phật tử sau khi du lịch Tây Mạc, đã gây nên sóng gió rồi cũng đến Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ. Dị tượng chảm đạo của hắn được Phật môn coi trọng. Người trong Phật môn cho rằng hắn có thể chứng được Phật Đà đạo quả, trở thành một trong những đệ tử cách đời của A Di Đà Phật. Cũng vì vậy, chuyến Tây Mạc đã giúp hắn đạt được kinh văn chân chính của A Di Đà Phật, đạt được truyền thừa cốt lõi nhất của Phật môn. Đương nhiên, trên thực tế, Phật Đà đạo quả và thân phận đệ tử A Di Đà Phật cũng không thể chứng minh tất cả, bởi vì Phật Đà chỉ là một loại đạo quả Phật môn chứ không phải là đại diện cho cảnh giới. Lịch đại đến nay, cổ Phật, người mạnh có thể trở thành chuẩn đế, người yếu chỉ dừng ở cảnh giới thánh nhân. Mà theo lý luận Phật môn, Phật tử khi hoàn thành cảnh giới thánh nhân thì có thể chứng được Phật Đà đạo quả. Lúc đó hắn đủ để xưng là một tôn Phật. Thế nhân thường không hiểu rõ lắm về những chính quả này của Phật môn, cho rằng Phật Đà nhất định mạnh hơn Bồ Tát, nhưng không hẳn vậy. Phật Đà phổ biến mạnh hơn Bồ Tát một chút, nhưng cũng không thiếu Bồ Tát lợi hại hơn Phật Đà. Trong lịch sử Phật môn từng có người chứng được Phật Đà chính quả mà dừng lại ở cảnh giới thánh nhân, cũng có người chứng được Bồ Tát chính quả mà trở thành đại thánh. Đương nhiên, trong Phật môn cũng có người chưa chứng được bất cứ chính quả nào mà lại trở thành đại thánh, chuẩn đế, cho nên, Phật tử chảm đạo dị tượng chỉ là biểu lộ một loại tiềm lực, song cũng không phải đại biểu cho hắn có thể nhất đường thuận lợi tiếp tục tu hành. Đến tột cùng có thể đạt tới cảnh giới nào, lại muốn xem bản thân hắn, không chứng được Phật Đà chính quả, vẫn lạc cũng không phải không có khả năng, nhưng dù cho như thế, hắn đặt ở trong Phật môn cũng coi là một nhân vật trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể thành thánh, tất nhiên liền có thể nhận được A-di-đà Phật đệ tử đãi ngộ. Bởi vậy, vị Phật tử này, xuất thân từ Hồng Hoang, được Kỳ Sĩ Phủ chúng thiên kiêu coi trọng, vừa tiến vào Kỳ Sĩ Phủ liền lập tức bị một số kim cương Bồ Tát từ Tây Mạc thỉnh đi luận đạo. Khi Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng xuất hiện tại Kỳ Sĩ Phủ, đã nghe được rất nhiều liên quan tới ba vị kia trước đó truyền thuyết. Kỳ Sĩ Phủ tọa lạc tại Trung Châu một mảnh tiên thổ. Nơi đây là long mạch đầu nguồn, tổ long sao huyệt, chức năng của nó tại Bắc Đẩu, tương tự như Hồng Hoang học phủ tại Hồng Hoang, đều là bồi dưỡng cổ tinh thế hệ trẻ anh kiệt. Kế đó đưa bọn họ lên tinh không cổ lộ, song điểm khác biệt nằm ở chỗ Kỳ Sĩ Phủ tại Bắc Đẩu không có Hồng Hoang học phủ tại Hồng Hoang địa. Vị cường thế như vậy, hơn nữa Kỳ Sĩ Phủ mỗi lần đưa thiên kiêu lên tinh không cổ lộ không hạn chế số lượng, chỉ cần có thực lực nhất định đều có thể được chọn, nhưng Hồng Hoang cứ mỗi vạn năm chỉ tuyển chọn 10 người. Đây là hai loại phong cách khác biệt, là hai loại lựa chọn khác biệt, không thể nói ai yêu ai kém, nhưng nghĩ đến đối với đa số những thiên kiêu trẻ tuổi không quá mạnh mẽ, họ thích hơn phương thức của Bắc Đẩu. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng đến Kỳ Sĩ Phủ, lập tức nhận được nghênh đón nồng nhiệt, người nơi đây đã biết thân phận của họ. Thẩm Ninh là thánh thể, sự tình vẫn chưa truyền rộng, nhưng một số cao tầng bắt đầu đã biết, kỳ sĩ phủ đương nhiên cũng không ngoại lệ, mà Tây Hoàng lại càng khiến người chú ý. Nàng khi đó chảm đạo thiên kiếp quả thực kinh động rất nhiều lão tiền bối bắt đầu. Khi biết ngay cả đại đạo thiên nhãn loại dị tượng này cũng bị nàng dẫn xuất, các thánh hiền bắt đầu liền lập tức đổi khác con mắt nhìn nàng. Hai người họ được đón vào một nơi bí mật trong lòng đất, tư thái hết sức tôn trọng, lập tức thu hút sự chú ý của các thiên kiêu bắt đầu. Ngày thứ hai, Phong tộc thần tử, Quang minh tộc thần tử và Phật tử liền đến thăm, hai vị cuối cùng cũng chịu đến đây. Vừa gặp mặt, Phong tộc thần tử liền cười nói, hắn tóc đen dày đặc, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, thần sắc vốn mang theo một loại uy nghiêm, giờ đây lại lộ ra vẻ trêu chọc nhìn Thẩm Ninh, các người quả thật nhàn nhã, du sơn ngoạn thủy, giống như tiên lữ, hắn nói vậy, đồng thời ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ và tiếc nuối. Giống như đông đảo thiên kiêu hồng hoang, Phong tộc thần tử trong lòng cũng có một tia ý nghĩ với Tây Hoàng. Giờ đây Tây Hoàng và Thẩm Ninh đi cùng nhau, trong lòng hắn tự nhiên có chút tiếc nuối, song hắn cũng không đến nỗi vì vậy mà có ý kiến gì với Thẩm Ninh. Thích cái đẹp, ai mà chẳng có, chỉ là nghĩ đến Thẩm Ninh và Tây Hoàng dắt tay du ngoạn Đông Hoang gần một tháng. Cách làm phô trương này khiến hắn ít nhiều có chút phiền muộn. Thẩm huynh, trong 6 người đến bắt đầu này, hiện giờ chỉ còn ta và huynh chưa chảm đạo, chúng ta có thể coi là cùng cảnh ngộ. Quang minh tộc thần tử đối diện Thẩm Ninh, gương mặt hiện ra vẻ tương đối khổ sở, có phần tương tự với vẻ mặt của Phật tử trước kia. Họ ở đây chờ đợi một tháng, tin tức từ Đông Hoang cũng không hề gián đoạn, biết Tây Hoàng đã chảm đạo, hơn nữa còn dẫn đến dị tượng khá kinh người. Dù cho quang minh tộc thần tử tâm tính siêu nhiên, nghe được tin tức này trong lòng cũng cảm thấy thêm phần gấp gáp. Hắn muốn tìm ở Thẩm Ninh vài phần đồng cảm, bởi vì hắn thấy Thẩm Ninh là người bên cạnh Tây Hoàng, mà vẫn chưa chảm đạo, hẳn là đang chịu áp lực khá lớn. Song Thẩm Ninh lại có tâm cảnh khá bình thản, hắn đối với chảm đạo đã sớm có kế hoạch, đối với cảnh tượng mình phải đối mặt đã sớm lường trước. Bất luận có bao nhiêu người chảm đạo, hắn cũng có thể bình tĩnh đối mặt, chảm đạo không thể qua loa, ngoài thực lực phải đạt tới trình độ nhất định còn cần có thời cơ thích hợp. Ta thấy đạo huynh thực lực cũng không kém hơn những vương giả chảm đạo bình thường, hà tất phải nóng vội, nói không chừng ngày mai huynh liền có thể chảm đạo. Thẩm Ninh mỉm cười nói, nghe lời này, quang minh tộc thần tử đầu lập tức gật mạnh, một gương mặt lộ vẻ vui mừng rạng rỡ đối diện Thẩm Ninh. Hắn há miệng nói, Thẩm huynh lời ấy chí lý, ta cũng chúc huynh sớm ngày chảm đạo. Ba vị đạo huynh đến đây đã khá lâu, đã nhiều lần giao thủ với các thiên kiêu bắt đầu, có gặp được những nhân tài trẻ tuổi đáng chú ý nào? Thẩm Ninh nhìn về phía Phong tộc thần tử, quang minh tộc thần tử và Phật tử, muốn tìm hiểu thêm chút tin tức. Phật tử nói một tiếng a di đà phật, rồi nói, tiểu tăng trước khi đến đây đã đi một chuyến Tây Mạc, thời gian ở đây không nhiều, đối với các thiên kiêu bắt đầu không hiểu rõ lắm, nhưng Tây Mạc Phật môn chúng ta quả thật có vài vị tu vi bất phàm, có một vị sư huynh xuất thân Đại Lôi Âm tự cùng ta cùng cảnh giới, tương lai đều có thể chứng nhận Phật Đà đạo quả, ngoài ra còn có vài vị Bồ Tát chảm đạo rất thâm sâu khó dò. Phật tử tu vi đã đạt tới chảm đạo tứ trọng thiên, xem ra gần đây đủ loại cơ duyên khiến hắn thu hoạch không nhỏ. Lời của hắn tự nhiên rất có sức thuyết phục, đến kỳ sĩ phủ, hắn đã gặp mặt người Phật môn Tây Mạc, hẳn là đã giao thủ, thăm dò ra được thực lực của vài người trong đó. Chương 275 bắt đầu tuổi trẻ cao thủ. Bắt đầu quả thật là một cổ tinh khác biệt với Hồng Hoang. Các tiên kiêu nơi đây cũng có những điểm đáng xem trọng. Quang minh tộc thần tử gật đầu, đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, qua những gì chúng ta chứng kiến những ngày này, các tiên kiêu bắt đầu quả thật có không ít người biểu hiện rất xuất sắc. Phong tộc thần tử cũng nói, a, vậy xin đạo huynh giảng giải kỹ hơn. Thẩm Ninh vô cùng hiếu kỳ, Đông Hoang có 3 nhân vật xuất chúng, đó là Khương Gia Thần Vương, Diêu Quang Thánh Tử và Thiên Toàn Thánh Tử. Bắc Nguyên cũng có nhân tài, một ma vương hắc ám được mệnh danh là cao thủ đệ nhất Bắc Nguyên. Tiến vào kỳ sĩ phủ đến nay vẫn bất bại, Nam Lĩnh Yêu Hoàng Điện có một yêu ma thế sự, cùng một man cổ chiến thần sánh ngang. Trung Châu là xuất sắc nhất, các đại cổ quốc, hai đại hoàng triều đều có nhân tài xuất thế, có hơn mấy chục thậm chí hàng trăm vương thể. Song những hào quang này đều bị vị đế tử thực hư khó phân của Cửu Lê Hoàng triều che khuất. Phong tộc thần tử và Quang Minh tộc thần tử lần lượt lên tiếng, kể cho Thẩm Ninh và Tây Hoàng nghe về những nhân vật đáng chú ý trong thế hệ trẻ tuổi bắt đầu. Như họ nói, Đông Hoang Tam Kiệt, Ma Vương Hắc Ám Bắc Nguyên, đều là những nhân vật không tầm thường, số lượng thiên kiêu bắt đầu cũng không ít hơn Hồng Hoang, thậm chí còn vượt xa Hồng Hoang, như những vương thể Trung Châu kia, bất cứ ai cũng vượt xa thánh tử bình thường. Những người xuất chúng trong đó thậm chí có thể so với những người ở Hồng Hoang được ban cho 36 ngọn núi trung tâm. Hai vị đạo huynh đã từng giao thủ với những người này chưa? Thẩm Ninh hỏi. Chưa từng, chúng ta đến đây chỉ giao thủ với chừng 10 người, đa số là cấp độ thánh tử bình thường, cũng có vài vương thể, song cũng không quá mạnh, trong vòng trăm chiêu có thể giải quyết. Phong tộc thần tử lắc đầu nói, ánh mắt hắn hơi tiếc nuối, vì không thể giao thủ với các cao thủ đỉnh cấp bắt đầu. Với tính tình chững chạc của hắn, tuyệt nhiên không dễ dàng khiêu chiến người khác, cho đến nay cũng chưa ai khiêu chiến hắn, có vẻ như cả hai đang âm thầm quan sát, chưa vội ra tay. Những ngày này, Quang Minh tộc thần tử và Phong tộc thần tử nhiều lần bị khiêu chiến, nhưng đều là những nhân vật không quá mạnh, thực lực của họ cũng dần dần được mọi người bắt đầu biết đến qua những trận chiến đấu này. Ngô, xem ra các thiên kiêu bắt đầu cũng rất thận trọng. Vậy các ngươi đã từng gặp vị đế tử Cửu Lê trong truyền thuyết chưa? Cũng chưa từng. Phong tộc thần tử tiếc nuối lắc đầu. Phật tử nói, tiểu tăng nghe nói vị đế tử này hiện đang bế quan tại nơi bí mật sâu trong kỳ sĩ phủ, rất ít ra ngoài, hầu như không mấy người gặp được. Ta cũng từng nghe một lời đồn. Quang Minh tộc thần tử gật đầu, trên mặt hiện lên chiến ý. Có người nói thế hệ bắt đầu này xuất hiện không chỉ một đế tử, mà còn có thể có các đại đế gia tộc khác phái ra một đế tử. Không biết là thật hay giả. Những đế tử xuất hiện ở bắt đầu đơn giản chỉ là cổ hoa, Khương gia và Thiên Toàn Thánh Địa. Vị đế tử này không phải là dòng dõi của Hằng Vũ đại đế sao? Thẩm Ninh nói, khó nói, Hằng Vũ đại đế cách nay không quá 5 vạn năm, con của ông ta theo ghi chép bắt đầu chỉ xuất hiện một vị. Nếu đột nhiên xuất hiện một đế tử cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu quả thật có vị đế tử này, chỉ sợ chúng ta sẽ có đại địch. Phong tộc thần tử lắc đầu, hắn xuất thân từ đại đế gia tộc, trong người chảy dòng máu chí tôn xưa kia, cho nên hiểu rõ sự đáng sợ của đế tử hơn người thường. Hắn rất tin tưởng mình có thể có được một suất vào tinh không cổ lộ trên Hồng Hoang tinh, và cho rằng 5 người ở đây cũng có thể có được suất. Mà vị đế tử trong lời đồn tất nhiên cũng sẽ lên tinh không cổ lộ. Đến lúc đó lại là một đại địch khó tránh khỏi, dù là đế tử cũng không thể vô địch, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói đế tử nào chứng đạo. Nếu gặp đế tử, ta tất nhiên sẽ đánh bại hắn. Để trang trí, Tây Hoàng vẫn rất yên tĩnh, đến giờ mới lên tiếng, lập tức thể hiện khí thế phi thường, thanh âm nàng trong trẻo dễ nghe, như sáo trúc đàn cung hòa quyện, vang lên một khúc tiên nhạc, khiến mọi người có phần say mê. Song lời này nghe vào tai ba người kia khiến họ thấy thêm vài phần khác thường. Thầm nghĩ nữ tử nổi danh Hồng Hoang này quả thật mạnh mẽ. Ngay cả đế tử cũng bị nàng xem là bước đệm, lại liên tưởng đến dị tượng trảm đạo của Tây Hoàng mấy ngày trước. Mấy người lại đánh giá cao nàng thêm vài tầng, chúng ta ở cổ tinh này chờ không được bao lâu, trước khi đi nếu có thể giao thủ với nhân vật cấp đế tử Cửu Lê một lần, cũng coi như không uổng công. Quang Minh tộc thần tử vẻ mặt liên tục thay đổi, có vui mừng, có bi thương, có phẫn nộ, không biết lão phủ chủ, đại kế, tiến hành thế nào rồi? Phong tộc thần tử hỏi thăm, Ngô, hiện tại tạm coi là tiến triển thuận lợi, Khương gia Đông Hoang đã đồng ý ra tay giúp đỡ, các thế lực khác vẫn chưa có động tĩnh gì. Thẩm Ninh nói, lão phủ chủ hiện tại chỉ thuyết phục được Khương gia, đương nhiên còn có không ít thánh địa, cổ giáo, đại gia tộc bắt đầu cũng biết tham gia, song những thứ này có thể bỏ qua, trước cuộc chiến tranh vượt qua hai cổ tinh này, chỉ có các gia tộc cấp đại đế mới có thể đứng lên. Dù tổ tiên chưa từng là đại đế, trong tộc ít nhất phải có thánh nhân vương, thậm chí đại thánh, mới có thể nói chuyện. Cho nên hiện tại chỉ có Khương gia đáng được Hồng Hoang coi trọng, còn lại chỉ là mượn gió bẻ măng, muốn chia phần lợi ích cùng Khương gia, đại đế gia tộc, những kẻ ăn theo, loại người này tự nhiên không đáng Hồng Hoang coi trọng, họ không thể đầu tư quá nhiều sức mạnh vào cuộc chiến tranh này. Cho dù đưa một hai vị thánh nhân lên chiến trường cũng xem như đại xuất huyết, mà thánh nhân trong trận đại chiến sắp tới chỉ có thể xem là tiểu tướng. Nếu không có chuẩn đế tham gia, thì lực lượng chủ lực là những đại thánh nắm giữ đế binh. Có Khương gia tham gia đã đủ. Ta thấy lần này Hồng Hoang chiếm ưu thế rất lớn, nắm giữ 4 kiện đế binh còn sợ gì? Phong tộc thần tử nói rất tự tin, những người khác nghe vậy cũng gật đầu. Đế binh là vũ khí chiến lược, chỉ cần thêm một kiện, cơ bản đã quyết định thắng bại, trừ phi đối phương có thể xuất ra một vị chuẩn đế. Bằng không căn bản không thể thay đổi cục diện, nhưng muốn chứng đạo chuẩn đế khó khăn đến mức nào, trong cả vũ trụ cũng không có mấy người đạt được cảnh giới này. Ai cũng không tin Côn Luân di tộc có thể xuất ra một vị chuẩn đế, nghe chung quy là quá huyền ảo. Loại sinh vật này đã rất gần đại đế, vài vạn năm khó gặp một vị, hiện tại những chuẩn đế được công nhận chỉ có Cửu Lê Hoàng Triều. Các thế lực khác trên đời này không thể xuất ra cường giả cấp bậc này, cho nên mọi người Hồng Hoang cũng không lo lắng điều này. Chỉ là Thẩm Ninh có cách nhìn khác với họ, lần này Hồng Hoang có 4 kiện đế binh, thật sự không chắc đã áp đảo được Côn Luân di tộc. Tổ tiên Côn Luân di tộc có vài vị cũng là chí tôn hoàng đạo. Dù bị đế tôn trừng phạt, nhiều đế binh bị hủy, song những thứ còn lại chắc chắn là có, hơn nữa không chỉ một kiện. Theo ghi chép Hồng Hoang, Côn Luân di tộc ít nhất nắm giữ 2 tổ khí, lần này họ lại liên minh với các cường tộc vũ trụ khác. Có thể hay không mượn được 1-2 kiện đế binh thật khó nói. Thẩm Ninh biết, trong thời không gốc, từ vũ hóa thần triều sắp thành tiên đỉnh để vào địa cầu. Đến thời kỳ diệp phàm sau cùng, hơn 3 vạn năm địa cầu bị công phá không chỉ một lần. Có thể công phá địa cầu nắm giữ ải hàm cốc, có thể thấy được đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Nhìn trận thế chuẩn bị của Côn Luân di tộc lần này, không chừng cuộc chiến tranh này là một lần ải hàm cốc bị công phá. Dù bây giờ Hồng Hoang nhờ có Thẩm Ninh mà có thêm một đế binh, song đế binh này có thể hay không áp đảo Côn Luân di tộc lại là chuyện khác. Nếu như có thể đem Cửu Lê thần triều cũng kéo đến Hồng Hoang một phương, thì Hồng Hoang một phương cơ bản liền ổn định, nhưng tiếc thay, nhất thần triều khả năng cao sẽ không đi chiêu chọc loại ân oán này. Bọn họ không giống Khương gia, vốn có thù oán với Côn Luân di tộc, Việc thương thảo phân phối lợi ích, lôi kéo đồng minh đã có lão phủ chủ đảm nhiệm, Thẩm Ninh và những người khác cần làm là giao lưu với thế hệ trẻ tuổi bắt đầu. Hai người họ đến kỳ sĩ phủ ngày thứ hai liền gặp phải khiêu chiến. Trung Châu Địa Nguyên Quốc lão hoàng chủ thứ 11, Tử Nguyên Liệt, là một tu sĩ tiên nhị đỉnh cao, cùng Thẩm Ninh ở cùng cảnh giới, hắn mặc một kiện chiến giáp cấp vương giả, đến trước khu vực bí mật Thẩm Ninh và Tây Hoàng cư trú. Chỉ mặt gọi tên, yêu cầu khiêu chiến Thẩm Ninh, đó là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, trên người khoác chiến giáp bằng dương chi ngọc thần thiết chế tạo. Hai tay trắng nõn như ngọc, mơ hồ hiện ra sắc kim loại. Nguyên Liệt nhìn thấy Thẩm Ninh đi ra, người trẻ tuổi này chắp tay hành lễ, tại hạ Thẩm Ninh, đã sớm nghe đồn Hồng Hoang Tinh đến mấy vị đều là cao thủ đương thời. Tại hạ nhất thời ngứa tay, đặc biệt đến lĩnh giáo một phen, mong Thẩm huynh không chê phiền. Nguyên Liệt khách khí đáp lời, không dám nhận, luận bàn giữa đồng bối, ta rất hoan nghênh. Cuộc chiến giữa hai người sớm đã thu hút một đám lớn đệ tử kỳ sĩ phủ đến vây xem. Phần lớn đều đến xem Thẩm Ninh, ba vị tu sĩ Hồng Hoang đến kỳ sĩ phủ trước đó đều đã thể hiện chiến lược phi thường. Mọi người muốn xem thử hai vị tân khách này có trình độ ra sao. Khi Tây Hoàng đến, trong đám người lập tức vang lên một hồi reo hò, kế đó, từng ánh mắt mang theo địch ý đổ dồn về phía Thẩm Ninh. Thẩm Ninh thấy vậy, cười khổ một tiếng, cái gọi là hồng nhan họa thủy, dung mạo Tây Hoàng cho dù đặt ở chư thiên vạn giới cũng đủ xứng đáng với danh hiệu. Họa thủy, những năm gần đây, từ Hồng Hoang học phủ cho đến bắt đầu kỳ sĩ phủ này. Hắn đã quen rồi, Nguyên Liệt đã luyện đến cảnh giới đại thành tuyệt học Địa Nguyên Quốc Nguyên Từ Bất Diệt Thể. Độ bền nhục thân đứng hàng đầu kỳ sĩ phủ, không biết vị thiên kiêu đến từ Hồng Hoang này có thể thắng được hắn hay không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên Liệt ở kỳ sĩ phủ cũng xem như một tiểu cao thủ, nhưng ta vẫn đánh giá cao vị nhân sĩ Hồng Hoang kia. Thực lực ba người trước đó rõ như ban ngày, hai người này chắc chắn không yếu hơn. Ngô, nghe nói nữ tử được xưng là Tây Hoàng đoạn thời gian trước tại Đông Hoang Trảm Đạo đã gây ra dị tượng kinh người. Nhiều thánh hiền đời trước cho rằng người chứng đạo này ngoài nàng ra không còn ai khác. Bắt đầu thánh hiền lại có thể đánh giá cao một người ngoài tinh cầu như vậy. Đủ thấy nàng rực rỡ đến mức nào, ta nghĩ sợ rằng có người nghe được tin tức này sẽ không ngồi yên. Ha ha, nghe nói Thẩm Ninh là đạo lữ của nàng, không biết có tài đức gì mà lại để Nguyên Liệt đi dò xét xem. Cho dù hắn mạnh, Nguyên Liệt cũng không dễ đối phó, dù cuối cùng Nguyên Liệt thua, chúng ta cũng có thể biết được lai lịch của hắn. Thẩm Ninh thuận tay nghe được đệ tử kỳ sĩ phủ nơi xa trò chuyện. Đối với nội tình Nguyên Liệt có thêm vài phần hiểu biết. Đạo huynh, mời. Nguyên Liệt quát lớn một tiếng, xem như chào hỏi, sau đó, hai tay như ngọc của hắn lập tức trở nên ngân bạch. Bộc phát hào quang chói mắt, thần lực mênh mông từ trên người hắn tỏa ra. Oanh, Nguyên Liệt ra tay một trường, hư không sụp đổ, bàn tay ngân sắc như vầng sáng duy nhất trong bóng tối. Âm vang đè xuống về phía Thẩm Ninh, chỉ riêng khi thế này thôi đã khiến nhiều đệ tử kỳ sĩ phủ nơi xa kính nể. Thầm nghĩ quả nhiên là Nguyên Liệt, Thẩm Ninh sắc mặt bình tĩnh. Nhẹ nhàng đấm ra một quyền về phía trước, toàn thân thậm chí không hề có khí huyết ba động. Thấy cảnh này, nhiều đệ tử kỳ sĩ phủ trong lòng vừa thoáng qua ý niệm cuồng vọng, khinh thường như vậy. Chờ ý niệm ấy vừa dứt, ngân quang bùng nổ, kế đó Nguyên Liệt phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Ngân quang tan biến, Nguyên Liệt nhanh chóng lùi lại, cánh tay bạc trắng tựa như kim loại bị băng liệt, từng mảnh rơi xuống. Giữa sân nhất thời tĩnh lặng. Chương 276 Vũ Hóa Phi Tiên. Bài, chỉ một chiêu đã bại. Nhục thân cường đại của Nguyên Liệt trước mặt người kia xem ra chẳng đáng kể. Chỉ một quyền, thậm chí không cảm nhận được đối phương khí huyết ba động, cũng không có chút thần lực nào vận dụng, cứ thế một quyền đã phá vỡ nhục thân mà Nguyên Liệt luôn tự hào. Đây là thân thể mạnh mẽ đến mức nào? Người này đến tột cùng có lai lịch ra sao? Đám người trong kỳ sĩ phủ nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhiều người vẫn khó tin, cho rằng mình đang ở trong ảo giác, chỉ có một số ít người xuất thân từ gia tộc bất phàm, mơ hồ từng nghe nói một chút chuyện liên quan đến Thẩm Ninh. Giờ đây lộ vẻ phức tạp nhìn Thẩm Ninh, đến lúc này, các thiên kiêu bắc đầu không khỏi phải cảm khái, lần này mấy người Hồng Hoang đến không một ai đơn giản. Nhiều người đến xem vốn còn có một tia ý nghĩ khiêu chiến, nhưng sau khi chứng kiến cảnh này, lập tức dập tắt ngọn lửa trong lòng. Đông Hoang Thần Vương, Nam Lĩnh Chiến Thần chưa xuất hiện, ai có thể địch lại bọn họ? Muốn đối phó những tu sĩ Hồng Hoang này, chỉ có mời ra Hắc Ám Ma Vương mới được. Lại mạnh thì sao? Cửu Lê Đế Tử một tay cũng đủ để trấn áp hắn. Đám thiên kiêu kỳ sĩ phủ bắc đầu không ai có thể bình tĩnh lại. Đều nhìn Thẩm Ninh với ánh mắt phức tạp, có người kính nể, có người phẫn hận, còn có người thờ ơ. Dù trong lòng mọi người nghĩ gì đi nữa, trải qua trận chiến đơn giản này, họ đã công nhận thực lực Thẩm Ninh. Ta thua rồi. Nguyên Liệt che cánh tay tàn phế, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên nét mặt mang theo vài phần tịch mịch và không cam lòng. Hắn không ngờ người này lại có thể dễ dàng phá vỡ nhục thể của hắn, điều này đối với hắn là một đả kích chí mạng. Hắn ôm cánh tay tàn phế đi vài bước, đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói, đây chỉ là bắt đầu. Ta chỉ là một tiểu tốt, phía sau còn có cao thủ chân chính chưa ra tay, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải cường giả bắt đầu chân chính. Nhìn bóng lưng hắn đi xa, Tây Hoàng khẽ nói, người này tâm tính tu vi cũng đã qua ải, tiền đồ không chỉ có vậy. Ta nghĩ hắn trước khi đến đã biết mình sẽ thất bại. Chỉ là không ngờ thất bại lại nhanh chóng và dứt khoát như vậy. Đúng như lời hắn nói, hắn chỉ đến dò xét chúng ta mà thôi. Thẩm Ninh nói, bác đầu thiên kiêu, cao thủ chân chính vẫn chưa ra tay. Thẩm Ninh cũng sẽ không vì đánh bại Nguyên Liệt mà xem thường đám người bắt đầu. Nguyên Liệt nói cao thủ bắt đầu sẽ đến rất nhanh. Ngày thứ hai, một vị cao thủ trẻ tuổi chân chính bắt đầu đã đến. Vũ Hóa Thiên, vương thể thế giới Trung Châu, người sở hữu thể chất vũ hóa, chính là thiên kiêu trẻ tuổi chân chính Trung Châu, thực lực không thua kém Đông Hoang Tam Kiệt. Đây là một vị vương thể đã chạm đạo, sức mạnh tăng vọt, thực lực thâm bất khả chắc. Nghe nói hắn có liên hệ với Vũ Hóa Thần Triều từng thống trị toàn bộ Trung Châu, là dòng máu bên cạnh của nhất thần triều này lưu truyền lại. Hắn đã không biết ở đâu lấy được truyền thừa Vũ Hóa Đại Đế. Trảm đạo đến nay ở Kỳ Sĩ phủ chưa từng gặp đối thủ. Đối mặt khiêu chiến của một cường giả như vậy, Thẩm Ninh không thể chậm trễ, hắn biết thánh thể của mình hôm nay sẽ phải hiện ra trước mặt mọi người bắt đầu. Vũ Hóa Thiên là một thanh niên trông rất ung dung, có tiên khí, rất xuất chúng, chỉ là ánh mắt thường mang theo vẻ lạnh nhạt. Hắn và Thẩm Ninh không khách sáo nhiều lời, thẳng thắn nói là đến khiêu chiến, trao đổi vài câu liền lập tức ra tay. Nơi giao chiến là một võ đài chuyên dụng của Kỳ Sĩ phủ. Đây là nơi dành cho cường giả trẻ tuổi tranh tài, cuộc chiến giữa hai người thu hút rất nhiều người đến xem. Cuộc chiến nhanh chóng bùng nổ. Phanh, Thẩm Ninh một quyền đánh vào cánh tay Vũ Hoa Thiên, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy như đấm vào một đống bông. Mềm mại, không chút nào chịu lực, đồng thời, một luồng sức mạnh quỷ dị xâm nhập vào hắn, như muốn kéo hắn vào cảnh giới hóa đạo, vũ hóa chi lực, hóa đạo chi lực, đây cũng là vũ hóa thể sao? Thẩm Ninh trong lòng hơi kinh ngạc, vũ hóa thể vô địch, ta sẽ đưa ngươi đi vũ hóa phi tiên. Vũ Hoa Thiên hét lớn một tiếng, đánh ra từng luồng phi tiên chi quang, đó là một loại sức mạnh quỷ dị khó hiểu, đánh vào bất cứ vật gì đều khiến đối phương hóa thành hư vô. Đánh vào tu sĩ thì lập tức dẫn động sức mạnh hóa đạo, muốn khiến đối phương rơi vào cảnh giới hóa đạo. Thẩm Ninh cau mày, hắn thấy thần lực của mình khi tiếp xúc với phi tiên chi quang của đối phương lập tức bị hóa đạo, thậm chí sức mạnh quỷ dị kia còn theo thần lực của hắn xâm nhập vào người hắn. Oanh, nguyên khí bốn phương tám hướng sôi trào, như biển rộng mãnh liệt, từng đạo kiếm khí đỏ thắm từ mặt đất xuất hiện, xé rách hư không. Sát khí ngang dọc chín tầng trời, kiếm khí vô địch, mang theo sức mạnh muốn sát lục chân tiên, chém hết vạn linh, dày đặc bao phủ Vũ Hoa Thiên. Vô dụng, hóa tiên trưởng, hắn lạnh lùng nói lớn, hai trưởng đè xuống, tiên quang trắng sáng chói mắt bay lên, hóa đạo chi lực khủng khiếp lan tỏa ra bốn phía, tất cả kiếm khí nào gặp phải ba động này đều bị ngăn trở. Sau đó một sức mạnh quỷ dị bắt đầu ăn mòn, trong nháy mắt, những kiếm khí ấy bị ăn mòn tan biến. Vũ Hóa chi lực, bất kể ngươi đánh ra loại sức mạnh nào, đều sẽ bị hóa đạo, bị ăn mòn. Vũ Hoa Thiên lạnh lùng nói, có thể thấy hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Có một phong thái tự tin vô địch, đây quả là một cường địch. Thẩm Ninh cảm thấy hơi khó giải quyết, thể chất của đối phương cùng với tu luyện Vũ Hóa Tiên Quyết có thể hóa giải mọi sức mạnh. Căn bản không thể công kích được hắn, còn nếu dùng nhục thân tấn công, chắc chắn sẽ bị sức mạnh hóa đạo kia ăn mòn, vô cùng nguy hiểm. Khẽ quát một tiếng, Thẩm Ninh hai tay kết ấn, đánh ra đấu chiến thánh pháp, chỉ trong chớp mắt hư không rung động, vô tận tiên quang hiện lên, ngưng tụ thành một ngọn núi đen ma sơn. Người xem có người kinh hô, nhận ra ngọn núi mà Thẩm Ninh ngưng tụ chính là một ngọn núi trong Bất Tử Sơn. Thẩm Ninh dùng đấu chiến thánh pháp ngưng tụ ra Bất Tử Sơn. Ngọn núi đen khổng lồ bao phủ cả trời đất đè xuống. Vũ Hoa Thiên thần sắc không đổi, hai tay vẽ quỹ tích huyền ảo, từng luồng lưu quang từ trong tay hắn bay ra, chiếu xuống ma sơn đen kia, chỉ trong chớp mắt, ma sơn đen ấy như pháo hoa từ từ tan biến, hóa thành một đoàn quang vũ rơi xuống, rực rỡ và thánh khiết. Thẩm Ninh thần niệm chạm vào quang vũ này, trong nháy mắt, hắn cảm thấy nguyên thần đau đớn, như kim đâm, một luồng hóa đạo chi lực quỷ dị ăn mòn vào hắn. Hắn vội vàng cắt đứt tia thần niệm ấy, Vũ Hoa Thiên ung dung đứng đó, một cỗ khí chất thánh khiết như tiên từ trên người hắn tỏa ra. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, lộ vẻ vô cùng tự tin, Vũ Hóa chi lực, ai có thể ngăn cản? Vũ Hoa Thiên từ khi xuất đạo, ngang dọc Trung Châu mấy chục năm, chưa từng gặp đối thủ, ngay cả đệ tử cũng không thể hoàn toàn áp chế hắn. Truyền thuyết rằng hắn đã đạt được tiên kinh Vũ Hóa thần triều, lại có thể chất không khác gì Vũ Hóa đại đế, có lẽ hắn có thể tái hiện phong thái Vũ Hóa đại đế thời trẻ. Thiên kiêu hồng hoang vẫn chưa chạm đạo, đối mặt Vũ Hoa Thiên vương giả đã chạm đạo này không chiếm được ưu thế, e rằng trận chiến này hắn sẽ thua. Hai người giao thủ chưa được mấy chiêu, người xung quanh đã nhìn ra manh mối, thiên kiêu hồng hoang liên tiếp vận dụng hai loại bí pháp đáng sợ, nhưng vẫn không địch lại Vũ Hoa Thiên, sức mạnh hóa đạo kia quả thật quá khủng khiếp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tinh thần khí huyết Thẩm Ninh nhanh chóng dâng lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng vô lượng, kim quang chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Vô lượng huyết khí bao phủ cả không gian, khiến người xung quanh cảm nhận được áp lực hít thở khó khăn. Hắn cuối cùng cũng phải toàn lực ứng phó. Đây là kim quang rực rỡ, khí huyết như biển, loại thể chất này, chẳng lẽ là, quả nhiên là ngươi, thánh thể Thẩm Ninh, Vũ Hoa Thiên hét lớn một tiếng, nói ra thể chất của Thẩm Ninh, Hồng Hoang không giấu giếm thể chất Thẩm Ninh với bắt đầu. Cho nên thiên kiêu như hắn đã nghe nói về thể chất Thẩm Ninh. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp tận mắt, không sai, ta chính là thánh thể, Vũ Hóa thể tất nhiên mạnh mẽ, nhưng chưa đến mức vô địch. Thẩm Ninh bình thản nói, thánh thể lại xuất thế sao? Một đời, liên tiếp không ngừng, loại thể chất này thật sự đáng sợ. Tại sao thánh thể lại xuất hiện ở Hồng Hoang? Mấy đời thánh thể trước đều là người bắt đầu a. Nhục thân vô địch, khí huyết như biển, Vũ Hoa Thiên có địch, Vũ Hóa thể cũng không thể địch lại thánh thể. Tây Hoàng ánh mắt lóe lên dị sắc, đây là lần đầu tiên nàng thấy Thẩm Ninh toàn lực ra tay. Nàng nhìn rất nghiêm túc, Phong tộc thần tử, Quang Minh tộc thần tử, sắc mặt nghiêm nghị, áp lực của thánh thể quá mạnh mẽ, khiến họ có cảm giác hít thở khó khăn. Nơi xa, từng bóng dáng mơ hồ hiện lên, một số người thường ít xuất hiện trong kỳ sĩ phủ cũng xuất hiện. Trận chiến này khiến họ không thể nào bình tĩnh. Thẩm Ninh vung quyền, hoàng kim huyết khí bộc phát, chỉ trong chớp mắt trời đất rung chuyển, phảng phất đang khai thiên tích địa, hỗn độn khí cuộn trào mãnh liệt, sáu phiến vũ trụ cổ lão hiện lên phía sau hắn, nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, nắm đấm vàng óng vỡ vụn hư không, phá tan mọi trở ngại phía trước, lục đạo luân hồi quyền. Có kẻ kinh hô, rất nhiều người nhận ra đây là thánh thể một mạch lưu truyền. Quyền pháp vô địch, Vũ Hoa Thiên hai tay liên tục vận động, từng mảnh quang vũ vô cùng thánh khiết, lực đạo quỷ dị tràn ngập cả vùng không gian, nhưng lần này, bí thuật vũ hóa bất khả chiến bại của hắn mất hiệu lực. Nắm đấm màu vàng óng ánh của Thẩm Ninh nghiền nát tất cả. Cho dù là lực lượng vũ hóa quỷ dị kia cũng bị đánh tan. Uy lực kinh khủng của lục đạo luân hồi chi lực đánh thẳng vào thân thể hắn. Phanh, Vũ Hoa Thiên bị đánh bay ngược ra ngoài, lồng ngực sụp đổ, tim và phổi đều bị đánh nát thành thịt vụn, từng ngụm máu tươi phun mạnh ra. Thấy Thẩm Ninh chỉ bằng một quyền đã đánh Vũ Hoa Thiên thành bộ dạng ấy, ánh mắt mọi người chợt co lại, uy lực nhục thân thánh thể đáng sợ một lần nữa làm chấn động tất cả. Vũ Hoa Phi Tiên, Vũ Hoa Thiên lớn tiếng quát tháo, trong nháy mắt thân thể hắn biến thành một mảnh quang vũ. Quang vũ rực rỡ và thánh khiết, tựa như tiên quang từ tiên giới giáng xuống, quang vũ tung bay, có từng mảnh lông vũ trắng xóa bay xuống, phảng phất như cửa thiên giới đã mở, có kẻ sắp phi thăng. Quang vũ tụ lại, thân ảnh Vũ Hoa Thiên lại xuất hiện. Khí tức của hắn càng mạnh hơn trước kia vài phần. Chương 277 Chu Tiên kiếm trận, người tất cả công kích đều sẽ biến thành lương thực cho ta vũ hóa. Mỗi lần vũ hóa ta lại càng mạnh hơn. Vũ Hoa Thiên trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, Vũ Hóa Cửu Trảm, hắn gào thét một tiếng, trên bầu trời hiện ra 9 mảnh lông vũ trắng xóa, lông vũ bồng bềnh, nhẹ nhàng bay xuống, trông rất ôn hòa, nhìn như chỉ là những chiếc lông vũ bình thường bay trên trời. Nhưng Thẩm Ninh lập tức cảm nhận được một loại đại khủng bố. Toàn thân lông tơ dựng đứng, hắn cảm thấy nếu bị những chiếc lông vũ này dính vào, thân thể lập tức sẽ tan biến. Thẩm Ninh hai tay kết ấn, đấu chiến thánh pháp đánh ra, một con chân long trong nháy mắt bay vút lên trời, vảy phủ kín thân, long uy cuồn cuộn, lao tới trước 9 mảnh lông vũ kia. Nhưng ngay sau đó, chân long lập tức hóa thành một đoàn quang vũ chiếu xuống 9 mảnh lông vũ, làm cho chúng càng thêm sáng chói. Công kích quỷ dị như vậy khiến nhiều người nhíu mày, họ đang suy nghĩ đủ mọi cách để hóa giải loại lực lượng này. Âm dương hai giới, trong lòng Thẩm Ninh thầm quát. Trên người hắn bùng nổ ánh sáng vô lượng, hào quang rực rỡ vô cùng, bao phủ toàn bộ võ đài, ánh sáng tan đi, không còn gì sót lại, những chiếc lông vũ từng chiếc bay xuống, dường như tiêu tan vào hư vô, trên mặt Vũ Hoa Thiên hiện ra vẻ thống khổ, trên cánh tay hắn như đeo gánh nặng ngàn cân, khó nhấc lên, hắn cảm thấy không gian xung quanh đã bị đóng băng, ngay cả việc nâng mí mắt cũng vô cùng khó khăn, hành động bị giam cầm hoàn toàn, thánh thể đâu, thánh thể biến mất, Vũ Hoa Thiên như rơi vào một lĩnh vực kỳ lạ, những người xung quanh xôn xao bàn luận. Chỉ có số ít người đồng tử đột ngột co lại, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ, trong mắt Tây Hoàng thoáng qua tia hiểu rõ, nàng nhận ra Thẩm Ninh đang sử dụng bí thuật cấm kỵ. Âm dương hai giới, được ghi chép trong Linh Bảo Kinh, biến phạm vi nhất định của không gian thành âm dương hai giới. Dương giới hiện ra bên ngoài, không khác gì thế giới thực, nhưng hành động của kẻ địch sẽ chịu sự áp chế của toàn bộ quy tắc thiên địa. Âm giới ẩn giấu vô hình, bản thân ẩn trong đó, tập kích kẻ địch, thủ đoạn này quỷ thần khó lường, huyền diệu vô cùng. Trừ phi sở hữu nhục thân đáng sợ hoặc pháp lực kinh khủng, có thể phá vỡ cả phiến thiên địa, nếu không công kích này khó mà hóa giải. Phanh, một tiếng vang lớn, mọi người không thấy gì, rồi phát hiện ngực Vũ Hoa Thiên mở một lỗ thủng lớn, như bị một quyền xuyên thủng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng đợt gợn sóng vô hình lan ra, như có từng luồng kiếm khí ngang dọc, trên thân Vũ Hoa Thiên không ngừng xuất hiện vết thương, cả người bị đánh như cái sàng. Vũ Hóa, miệng hắn khó khăn cử động, thốt ra hai chữ này, mi tâm phát ra một đạo tiên quang. Một Vũ Hoa Thiên nhỏ bé bay ra từ thân thể cũ, đứng trên không, rồi nhanh chóng lớn lên, thân thể cũ phía sau lập tức hóa thành cho bụi, hắn lần thứ hai vũ hóa, khí tức mạnh hơn trước, nhưng vẫn bị giam cầm trong không gian này, một lần không đủ, thì nhiều lần, mấy lần, trên mặt Vũ Hoa Thiên hiện lên nụ cười lạnh, lần này lời nói lưu loát hơn nhiều. Có thể thấy, sau khi hắn vũ hóa lần nữa, không gian này giam cầm hắn yếu đi rất nhiều, trong hư không có từng luồng lực lượng vô hình đánh tới. Trong chớp mắt Vũ Hoa Thiên bị đánh thành bụi mịn, tất cả đều bị đánh nát, không còn gì, Vũ Hoa Thiên cứ như vậy biến mất khỏi cõi đời. Những người ở xa thấy cảnh này kinh hô, nhiều người cho rằng Vũ Hoa Thiên đã tử vong, nhưng ngay sau đó, một đạo tiên quang từ hư vô lóe lên, Vũ Hoa Thiên lại xuất hiện, khí thế càng mạnh mẽ hơn, lần thứ ba vũ hóa, liệu sự biến hóa này có điểm dừng chăng? Điều này không thể nào, hắn chắc chắn có giới hạn vũ hóa. Tây Hoàng nhìn cảnh này thầm nghĩ, nàng càng ngày càng thấy người này đáng sợ, thể chất này càng đáng sợ, nếu có thể liên tục vũ hóa, sẽ mạnh đến mức nào? Vũ Hoa Thiên đã có thể cử động, hai tay hắn kết ấn chuẩn bị tấn công, nhưng ngay sau đó lực lượng vô hình lại đánh tan hắn. Hắn lại vũ hóa, lại mạnh hơn, khí tức của hắn lúc này đã khiến người xung quanh chấn động. Nhưng hắn lập tức lại bị đánh tan, cho đến khi Vũ Hoa Thiên vũ hóa lần thứ bảy, lúc này khí tức của hắn mạnh đến nỗi khiến không gian run sợ. Lực lượng vô hình lập tức đánh vào người hắn, nhưng lần này không thể đánh tan hắn. Hắn đột ngột vung tay xuống một chém, một đạo tiên quang bổ xuống, răng rác, tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, toàn bộ thế giới như tấm gương nứt vỡ, nguyên khí cuồng bạo vô biên đang cuộn trào, nơi đây như nổi lên một cơn bão không gian. Thân ảnh Thẩm Ninh hiện ra từ hư vô, cả người hắn như một tôn thần, hào quang rực rỡ bao quanh, khí tức mạnh mẽ không hề thua kém Vũ Hoa Thiên sau 7 lần vũ hóa. Oanh, Thẩm Ninh không chút do dự, âm dương hai giới vừa bị phá vỡ, hắn lập tức xông ra, vận dụng lục đạo luân hồi quyền, quyền quang đáng sợ bao phủ Vũ Hoa Thiên. Vũ Hoa Thiên không hề sợ hãi, cũng vận dụng quyền pháp nghênh chiến, lục đạo luân hồi chi lực và hóa đạo chi lực va chạm. Hai loại lực lượng vừa quỷ dị vừa kinh khủng đánh nát hư không xung quanh. Tất cả đều bị đánh thành hư vô. Oanh, Thẩm Ninh càng đánh càng hăng, đôi nắm đấm màu vàng óng ánh đè xuống, đánh Vũ Hoa Thiên liên tục lùi về phía sau. Hắn bị áp chế đến mức thở không nổi. Vũ hóa thần quyền, hắn quát khẽ, từng chiếc lông vũ trắng xóa hiện ra từ cánh tay hắn. Mỗi khi hắn vung quyền, một lực lượng hóa đạo đáng sợ lại bị đánh ra, hóa thành gợn sóng tấn công Thẩm Ninh, nhưng quyền phong màu vàng của Thẩm Ninh không thể ngăn cản. Bất kể đối mặt lực lượng gì đều đánh tan chúng, quyền pháp vô địch của thánh thể không phải là lời nói khoác. Bất kể hóa đạo chi lực mãnh liệt đến đâu, cũng đều phải bị chôn vùi dưới quyền phong của hắn. Phanh, sau khi vung hơn trăm quyền, chán Vũ Hoa Thiên bị Thẩm Ninh đánh trúng, trong nháy mắt cả đầu nổ tung, thân thể hắn tàn phế rơi xuống đất, không còn chút sinh cơ nào. Đã chết rồi sao? Tiên đài của hắn bị thánh thể đánh nát, không thể vũ hóa nữa sao? Nhiều người thắc mắc, thì thầm, trận chiến này đến giờ khắc này đã khiến họ khiếp sợ. Bất kể là sự mạnh mẽ vô địch của thánh thể hay thể chất vũ hóa quỷ dị khó lường, bất kỳ cái nào cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của họ, là thứ họ không thể chống lại. Lưu quang bay múa, thánh khiết như tiên, sắc thể Vũ Hoa Thiên hóa thành quang vũ vô biên. Ngay sau đó, thân thể hắn lại ngưng tụ, khí tức mạnh hơn, lần thứ 8 vũ hóa. Thấy cảnh này, ngay cả những người ở Bắc Đầu cũng cảm thấy tuyệt vọng. Vũ Hoa Thiên phảng phất như một con quái vật, không thể nào giết chết, mỗi lần chết đi, hắn lại sống lại với tư thế mạnh mẽ hơn. Thần tử Phong tộc nhíu mày, ánh mắt long lanh, trên mặt có vẻ khó coi. Thần tử Quang Minh tộc sắc mặt liên tục thay đổi, đau khổ, giận dữ, sợ hãi, tất cả đều thể hiện trên khuôn mặt. Ánh mắt Tây Hoàng long lanh, thần sắc nghiêm túc, bàn tay ngọc thon dài nắm chặt, tâm trạng không thể nào bình tĩnh. Oanh, sóng động mênh mông lại truyền đến, hai thân thể va chạm, lông vũ trắng xóa bay múa, huyết dịch màu vàng óng tung tóe. Trong chốc lát, hơn trăm chiêu đã qua đi, Thẩm Ninh vết thương chồng chất như bị thứ gì sắc bén cắt đứt, đó là những chiếc lông vũ đang bay tạo thành. Khóe miệng Vũ Hoa Thiên chảy máu, nửa bên lồng ngực sụp đổ, đó là nơi quyền cương vô địch của Thẩm Ninh đánh ra, từng luồng kiếm khí ngang dọc, mọi người như thấy một trận đồ bày ra trên võ đài. Trong chốc lát, âm phong thê thảm vô biên bao phủ võ đài, bốn thanh kiếm đẫm máu giáng xuống, hóa thành bốn cánh cửa đứng ở bốn phương, sát khí đáng sợ bao trùm nơi đây. Sát khí bay lên tận 9 tầng trời, khí tức âm u khiến mỗi người nhíu mày, trong lòng bị bao phủ một tầng bóng tối, phảng phất như sắp gặp nạn. Chu Tiên kiếm trận, không nhiều người không biết đến trận kiếm trận nổi danh này. Mọi người kinh ngạc thán phục, thánh thể đến từ Hồng Hoang Tinh lại nắm giữ truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn. Vũ Hoa Thiên đứng trong kiếm trận, như ở một không gian khác, xung quanh đều là sát khí, máu me vô biên, xác chết muôn loài trôi nổi dưới chân, nơi đây như hóa thành một chiến trường thê thảm, trên người hắn hào quang càng rực rỡ. Cả người trở nên vô cùng trong suốt, từng đạo tiên quang lóe lên, cả người hắn như đã biến thành chân tiên giáng xuống từ tiên giới. Vũ Hoa Thiên ra tay, tiên quang bay múa, khí tức thánh khiết tỏa ra, muốn xua tan sát khí âm u đó, ngươi muốn vũ hóa thành tiên, đây lại là Chu Tiên kiếm trận, hôm nay ngươi phạm vào điều cấm kỵ. Thẩm Ninh đứng trên Chu Tiên kiếm trận, nhìn xuống lạnh lùng nói, hắn vận dụng trưởng tâm lôi, bốn luồng kiếm khí rung động từ bốn thanh sát kiếm, như bốn dòng sông máu, sát ý mênh mông vô biên bao trùm thiên địa. Nhiều đệ tử kỳ sĩ phủ xung quanh không tự chủ được lui ra xa. sát khí nồng nặc gần võ đài khiến họ vô cùng khó chịu. Vũ Hoa Thiên lớn tiếng quát tháo, toàn thân hiện ra hơn trăm đạo quang vũ óng ánh, quang vũ vô cùng thánh khiết, có lực lượng kinh khủng đang vận động, bốn luồng kiếm khí đánh tới, trên người hắn có bốn chiếc lông vũ rơi xuống, nghênh tiếp bốn luồng kiếm khí đó, kèm theo sự biến động không tiếng động, cả hai đều tan biến vào hư vô, ta xem ngươi có thể đỡ được mấy luồng kiếm khí. Thẩm Ninh lại vận dụng trưởng tâm lôi, pháp lực hùng hậu tuôn ra, lại có bốn luồng kiếm khí ngưng tụ, tốc độ Thẩm Ninh vận dụng trưởng tâm lôi càng nhanh, bốn thanh sát kiếm không ngừng ngưng tụ kiếm khí, mỗi khi ngưng tụ một luồng kiếm khí, hào quang trên sát kiếm lại mờ đi một phần, sau 10 luồng kiếm khí, bốn thanh sát kiếm mờ đi phân nửa, sau hơn 20 luồng kiếm khí, bốn thanh sát kiếm gần như biến mất, khí tức trên người Vũ Hoa Thiên cũng suy yếu hơn, nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cùng lạnh lùng, như đã mất đi cảm xúc, thân thể hắn càng trong suốt, như sắp tiêu tan, những chiếc lông vũ ngưng tụ trên người hắn gần như tan biến hết. Những đệ tử kỳ sĩ phủ nhìn cảnh này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run. Nhiều người tự hỏi nếu vào kiếm trận đó, ngay cả một luồng kiếm khí cũng không đỡ nổi, đây chính là sự khác biệt với chân chính thiên kiêu sao? Lớn đến khó tin, khó mà chấp nhận, khí tức trên người Thẩm Ninh cũng đang nhanh chóng suy yếu. Mỗi khi vận dụng trưởng tâm lôi, khí tức của hắn lại suy yếu đi một phần, khi kiếm khí rung lên lần thứ 35, lông vũ cuối cùng trên người Vũ Hoa Thiên hầu như tiêu tan hết, mà bốn thanh sát kiếm của Thẩm Ninh cũng mờ đến gần như không thấy. Khóe miệng Thẩm Ninh chảy máu, máu mũi chảy ra, trong mắt cũng đang chảy máu, hắn cười thảm một tiếng, lại vận dụng trưởng tâm lôi, bốn luồng kiếm khí phát ra, kiếm trận cũng sụp đổ theo, bốn luồng kiếm khí rơi xuống thân thể đã trong suốt của Vũ Hoa Thiên, trong nháy mắt tiêu diệt hắn. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, không ai dám lên tiếng lúc này, chỉ có tiếng nhỏ giọt không ngừng vang lên trong thiên địa. Đó là máu Thẩm Ninh nhỏ xuống, máu vàng óng nhỏ xuống đất, đã tụ lại thành một vũng máu nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.